Đợi một chút. Lúc này Mục Trường Sinh thần sắc khẽ động, vội vàng nói, ngươi còn không có nói với ta cái này thiên chi thiên mục ở đâu, có cái gì lợi hại đâu. Như thế nào, ngươi muốn đánh nhau chủ ý của nó. Trung Linh cười hắc hắc. Mục Trường Sinh trung thực nhẹ gật đầu, lợi hại như vậy thần vật thử hỏi có ai không động tâm. Vậy ngươi sẽ phải thất vọng rồi. Trung Linh lắc đầu nói. Mục Trường Sinh cả kinh, chẳng lẽ nó đã có chủ rồi hả? Đây cũng không phải. Trung Linh vuốt cằm nói, mà là cái này chỉ thiên mục đến bây giờ mới thôi cũng không từng xuất thế qua. Ngươi cũng biết, phàm là những thiên địa sinh ra này, linh vật trời sinh đều có linh tính, cũng có thể giấu kín thiên cơ, cho nên đừng nói ta không biết rõ rồi, chỉ sợ cái kia cao cao tại thượng sáu cái thiên tôn hiện tại cũng rất muốn biết nó ở đâu. Thiên tôn? Cũng không biết. Mục Trường Sinh ngạc nhiên. Đó là đương nhiên. Trung Linh nói, hôm nay chi thiên mục nghe nói chính là thiên đạo chi nhãn, có được cường đại thiên đạo chi lực, cho nên mấy cái thiên tôn đối với thứ này cũng là quen mắt vô cùng, nếu đã biết chỉ sợ sớm đã tìm đi. Cái kia, hôm nay mắt lực lượng so ngươi Đông Hoàng Trung như thế nào? Mục Trường Sinh cười hỏi. Cái kia còn phải nói, đương nhiên là ta lợi hại. Trung Linh rung đùi đắc ý, không cần nghĩ ngợi nói. Thật sự ngươi so nó lợi hại. Mục Trường Sinh lại hỏi. Trung Linh lúc này không có khẳng định như vậy rồi, mà là sờ lên cằm không xác định trầm âm, có lẽ là ta so sánh lợi hại không, dù sao ngoại trừ cái kia hai cái chán ghét hắc bạch cá cùng cái khác giám thí ra hỏa bên ngoài, ta còn chưa bao giờ gặp qua địch thủ. Hắc bạch, cá cùng giám thí, ra hỏa. Mục Trường Sinh sững sờ, muốn chỉ chốc lát mới suy nghĩ cẩn thận, cái này Trung Linh trong miệng hai cái cá là thái cực đồ, về phần cái khác giám thí ra hỏa, vậy hẳn là Nguyên Thủy Thiên Tôn bản cổ phiên rồi. Trung Linh, ngươi thực so cái này chỉ thiên mục lợi hại. Mục Trường Sinh giống như cười mà không phải cười, tiếp tục không thuận theo không buông tha hỏi Trung Linh nói. Ai nha nha, tốt rồi, nó còn không có xuất thế, cho nên ta không đến ai lợi hại, cái này được đi à nha. Trung Linh bực bội nói. Mục Trường Sinh cười gật đầu, nhưng trong lòng tại âm thầm kinh hãi, đồng thời cũng có chút tiếc nuối, đây chính là một kiện liền Đông Hoàng Trung như vậy thế gian mạnh nhất pháp bảo đều không có nắm chắc chiến thắng vô thượng trí bảo a. Đáng tiếc nó đến bây giờ đều không có xuất thế, không thể không nói đây quả thật là lại để cho người có chút tiếc nuối. Mọi người chuẩn bị, dưới đáy có động tĩnh rồi. Lúc này dùng thiên nhãn chú ý Bắc Hải bên trên Dương Tiễn đông nhiên nói, Mục Trường Sinh vô ý thức nhìn về phía Cao Minh Cao Giác, chỉ thấy hai người cũng hướng hắn xem ra, hơn nữa thần sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Chương 246, Càn Rỡ Sáu Ma. Bịch bịch. Nhanh tiếp theo liền thấy dưới đáy trên mặt biển có vô số cột nước phóng lên trời. Từ đó chạy ra khỏi nguyên một đám thần sắc bối rối, một bên chạy trốn một bên hoảng sợ yêu tộc, hơn nữa thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, giống như phía sau bọn họ có quái vật gì một loại. Chuyện gì xảy ra? Mục Trường Sinh chứng kiến những yêu vương này sau cau mày nói, cái này 3.000 yêu vương như thế nào một cái đều không ít. Tam đệ, cái kia giao ma vương mặc dù lớn nộ, nhưng cuối cùng hắn hay vẫn là nhịn được không có động thủ. Cao Minh Cao Giác hai cái vẻ mặt đáng tiếc nói. Mục Trường Sinh nghe vậy cũng thầm nghĩ đáng tiếc. Đồng thời cũng không khỏi không bội phục cái này giao ma vương quả nhiên không hổ là sống mấy ngàn năm lao yêu quái, đối với những đại sự này lấy hay bỏ có thể như thế quyết đoán. Có thể nghĩ đến, hôm nay hắn nếu muốn giết người bảo thủ bí mật, cái kia thế tất muốn đem ở đây tất cả mọi người, kể cả những thủ hạ của hắn toàn bộ giết sạch mới có thể, nhưng là điều này cũng không có thể 100% cam đoan bí mật này không đã bị tiết lộ đi ra ngoài. Hơn nữa hắn hôm nay nếu lúc này đại khai sát giới, tàn sát nhiều như vậy đồng tộc, cái kia có thể tưởng tượng chuyện này một khi bị người phát hiện, vậy hắn thế tất đem tại yêu tộc không tiếp tục nơi sống yên ổn. Cần phải là buông tha cái này 3.000 yêu vương, vậy hắn giao ma vương uy danh đã có thể triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát, sau này hội biến thành yêu tộc, thậm chí là tam giới chê cười. Có thể nói Mục Trường Sinh hôm nay chiêu thức ấy triệt để lại để cho giao ma vương lâm vào tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh, vô luận tiến lên hoặc là lui về phía sau đều lại để cho giao ma vương hy sinh rất nhiều, cũng sẽ lại để cho hắn phiền muộn thổ huyết. Bất quá lưỡng hại tương quyền lấy hắn nhẹ, so về tại yêu tộc không tiếp tục nơi sống yên ổn điểm này, giao ma vương hay vẫn là lựa chọn hy sinh chính mình danh dự, mà có thể ở dưới cơn thịnh nộ nhanh chóng tỉnh táo làm ra lý trí phán đoán, điểm này xác thực rất không dễ dàng. Nguyên soái, phó soái, các ngươi nói chúng ta bây giờ muốn hay không bắt giết những yêu tộc này, đây cũng là một cái công lớn nha. Lúc này một cái trời dáng quen mắt chằm chằm vào tứ tán mà trốn các lộ yêu vương hỏi dò. Mục Trường Sinh mắt trắng không còn chút máu, khẽ nói: Đối phó một cái giao ma vương chúng ta đều muốn như thế đại động can qua, ngươi nói chúng ta có nên hay không lại đi tự nhiên đâm ngang. Cái này thiên đem nghe vậy ngượng ngùng lùi xuống. Đợi cho những khách mới kia yêu vương toàn bộ chạy hết, lập tức thiên đình đại quân đến phía trước náo nhiệt vô cùng, Hải Vương cung lập tức quặn cu é xuống dưới. Lý Tĩnh nhìn nhìn dưới đáy, giơ tay lên nói, nổi trống, khiêu chiến. Đông. Thùng thùng. Lý Tĩnh thoại âm rơi xuống, Mục Trường Sinh bọn hắn chỗ Thiên Long thuyền hai bên chống trận bị thiên binh đại lực nện tiếng vang, hai căn rủi chống bị bọn hắn ra sức nện ở chống trận bên trên, như mưa đánh chuối tây giống như rơi xuống, lập tức du dương tiếng chống trận vang vọng cái này phiến thiên địa. 3. Lúc này Hải Vương cung ở bên trong, Giao Ma Vương chính phẫn nộ đem bàn tất cả đều lật tung trên mặt đất, bàn bên trên bi kịch ngã thành đầy đất mảnh vỡ, rồi sau đó hắn thở phì phì ngồi ở bàn bên trên sinh hận rồi. Nhị đệ, đừng phát hỏa rồi, xin bớt giận. Như Ma Vương đứng ở một bên đi chợ khuyên, chẳng phải ném đi một cái nữ nhân sao, thiên hạ nữ nhiều người đi, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng không có, đừng nói yêu tộc cùng thế gian mỹ nữ rồi, tiểu là tiên nữ thần nữ ngươi coi trọng chúng ta cũng vụng trộm chiếu chảo không lầm không phải. Đại ca, ta không là vì việc này sinh khí. Giao Ma Vương cười khổ nhìn về phía trước quặng cu é khách mới tịch, nói, ta là vì mất mặt xấu hổ mà tức giận à, các ngươi nhìn xem, phu nhân của ta đều bị người đánh cắp chạy không nói, còn đổi thành một cái lao yêu bà để cho ta tại thiên hạ đồng đạo trước mặt mất hết thể diện, cái này gọi là ta có thể nào không khí. Nhị ca, ta cảm thấy được hôm nay chuyện này không đơn giản, hẳn là bị người nào cho vụng trộm hôn vào được. Bằng Ma Vương cũng khí đạo, người này cũng xác thực là nên chết. Rõ ràng làm ra trộm tân nương dưới nham hiểm như vậy làm sự tình đến, làm hại nhị ca như vậy mất mặt. Cha, ngày hôm nay chuyện này các ngươi nếu cha không đi ra, các ngươi hôm nay đang trực tất cả đều cho ta để đầu tới gặp. Nghe nói như thế Giao Ma Vương càng nghĩ càng giận, trực tiếp đối với quỷ trước người trên đất yêu binh thống lĩnh quát. Đông. Ngay tại mấy người đang khi nói chuyện, một đạo vang dội tiếng chống trận tại mấy cái ma vương đỉnh đầu vang lên. Thanh âm gì? Mấy cái ma vương đều là cả kinh. Tiểu Lang ngồi ở một bên sinh hờn dỗi Giao Ma Vương cũng chợt đứng lên vẻ mặt kinh nghi bất định. Đông đông đông. Tiếng trống trận. Hôm nay tại đây ở đâu ra tiếng trống trận? Thế nhưng mà tùy theo mà đến vang dội tiếng trống trận lập tức lại để cho mấy người nghe xong cái thanh thanh sở sở. Rõ ràng. Người tới cho ta đi xem, là ai sống không kiên nhẫn được nữa, rõ ràng dám đến ta Giao Ma Vương địa bàn dương ai. Vốn tâm tình tiểu khó chịu Giao Ma Vương nghe tiếng càng là giận dữ. Báo, Đại Vương, không tốt rồi. Ngay tại hắn lời còn chưa dứt, gọi đến muốn đi thăm dò xem thủ hạ còn không có có lui ra thời điểm, đống nhiên theo Hải Vương cung bên ngoài vội vàng chạy vào một cái tiểu yêu đi vào mấy người trước người quỳ xuống đất nói. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Giao Ma Vương không vui nói. Chỉ nghe cái kia yêu binh bối rồi nói, Đại Vương, vừa rồi bầu trời đống nhiên đã đến thiệt nhiều thiên binh thiên tướng, lúc này chính dừng lại ở giữa không trung khiêu chiến đâu rồi, nói muốn thay phía trước chúng ta giết chết thiên binh thiên tướng báo thủ. Cái gì? Mấy cái ma đầu chấn động, Giao Ma Vương vội la lên, vậy ngươi có hay không nhìn rõ ràng đã đến bao nhiêu người, đầu linh thần tiên là ai? Nhị ca, thiên đình có bản lĩnh thật sự cũng tiểu như vậy mấy người, bất quá nói lên mang binh đánh giặc, hôm nay cái này đến 89 phần 10 đoán chừng là cái kia tên gì thác tháp thiên vương Lý Tĩnh rồi. Một bên Mi Hầu Vương Nhãn Châu xoay động bước nhỏ đạo, nói xong nhìn về phía cái kia tiểu yêu. Đúng đúng đúng. Cái kia tiểu yêu nghe xong tranh thủ thời gian gật đầu. Đầu linh chính là cái kia thần tiên tay trái xác thực nâng một tòa hoàng kim linh lung tiểu tháp, về phần đã đến bao nhiêu thiên binh thiên tướng, bởi vì vì bọn họ phi rất cao mà tiểu đạo hạnh quá thấp, cho nên thấy không rõ lắm. Ha ha, nếu là Lý Tĩnh, chúng ta đây tiểu không cần phải sợ, mặc dù con của hắn Na Cha rất lợi hại, thế nhưng mà những người khác lại có ai có thể ngăn ở mấy người chúng ta huynh đệ. Sư Đả Vương cười to nói, hôm nay mấy người chúng ta huynh đệ đi ra ngoài đưa bọn chúng cái gì chó má thiên binh thiên tướng giết mảnh giáp không lưu. Nếu là thật gây huynh đệ chúng ta mất hứng, cùng lắm thì trực tiếp sát nhập Lăng Tiêu Bảo Điện đem Ngọc Đế lao nhân đuổi xuống đài, dù sao cái kia cái Ngọc Đế như vậy vô dụng, chúng ta chính mình làm yêu quái tộc Ngọc Đế chẳng phải rất tốt. Ha ha ha, mấy ma nghe vậy lập tức cười to. Tốt, hôm nay chúng ta sẽ giết đám này thiên binh thiên tướng, lại để cho bọn hắn biết rõ mấy người chúng ta huynh đệ lợi hại. Giao Ma Vương phong khoáng đạo, đón lấy quát, người tới, đem của ta mặc giáp trụ mang tới. Còn có đi chợ tập hợp đại quân cùng chúng ta đi ra ngoài nên chiến những thiên binh thiên tướng kia. Lũ yêu binh thống lĩnh tuân lệnh sau tiến đến tập kết đại quân rồi, rất nhanh tiểu có mấy cái tiểu yêu mang tới Giao Ma Vương áo giáp mặc vào, rồi sau đó Giao Ma Vương đại giơ tay lên, lập tức một cây long thương xuất hiện trong tay. Mặt khác mấy ma mỉm cười, cũng đưa tay theo trong cơ thể tử phụ triệu ra riêng phần mình binh khí. Chỉ thấy Ngưu Ma Vương sử một căn tấn thiết côn, Bằng Ma Vương sử chính là một cây phương thiên kích. Sư Đả Vương sử chính là một ngụm đinh lang tiếng vang cửu hoàn đại đao, Ngu Nhung Vương chính là một cây bộc lộ tài năng huyết thần trường mâu, Mi Hầu Vương sử là một cây bản long trường côn. Chương 247, xung phong. Bầu trời phong ngừng vân chú, hào khí dần dần bắt đầu áp lực, tự phái binh tiến đến khiêu chiến về sau. Mục Trường Sinh cùng Lý Tĩnh chờ đại quân tướng lãnh đi đầu một chỉ thiên long thuyền lớn đầu thuyền nhìn chăm chú lên mặt nước động tĩnh. Ừ ngược đô. Khiêu chiến không bao lâu, dưới đáy mặt biển lại như là một nồi đốt lên nước sôi đồng dạng hướng bốn phía tiến hành phiên cuộn, rồi sau đó chỉ thấy vô số xếp thành hàng chỉnh tề yêu binh theo chậm rãi phiên cuộn bên trong đích trong nước biển bay lên, rậm rạp chẳng chịt đem nơi đây vùng biển toàn bộ đứng đầy. Tốt ngươi cái Lý Tĩnh, ta Hải Vương cung cùng các ngươi Thiên Đình luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay ngươi lại dám mang binh xâm phạm, hẳn là thực đương ta Hải Vương cung dễ khi dễ hay sao? Ngay tại hơn 6 vạn yêu binh hiện thân về sau, lại có 6 đạo thần quang theo trên biển bay lên, hạ xuống trọng yêu binh phía trước hóa thành tay cầm thần binh, uy phong lấm lấm 6 ma vương. Đợi một chút, các ca ca, tình huống giống như có chút không đúng. Sau khi hạ xuống 6 ma bên trong đích mi hầu vương mắt sắc, hướng bầu trời quét qua không khỏi ánh mắt biến đổi, thấp giọng nói, đây không phải là nhị lang thần Dương Tiễn. Còn có được xưng cửu thiên đáng ma tổ sư chân vũ đại đế sao, hai người bọn họ như thế nào đều đã đến. Bàng ma vương nghe vậy cười nói, sợ cái gì, bọn hắn đại danh đỉnh đỉnh, nhưng chúng ta cũng không phải dễ khi dễ, hôm nay chúng ta trước theo chân bọn họ đấu bên trên một hồi nói sau, thắng thua hay vẫn là không biết bao nhiêu đâu. Một bên nói bậy nói bạn. Bầu trời Lý Tĩnh nghe được giao ma vương ác nhân cáo trạng trước sau nói, 80 mấy năm trước ngươi giao ma vương giết ta thiên đỉnh gần 3 vạn thiên binh thiên tướng. Nhằm chúng Ngọc Đế bệ hạ tức giận, hôm nay chúng ta 10 vạn thiên binh thiên tướng là phụng chỉ đến đây tiêu diệt ngươi Hải Vương cung. Giao Ma Vương khẽ nói, vậy ngươi tại sao không nói là các ngươi thiên đỉnh nhân mã trước chạy tới ta Hải Vương cung địa bàn Dương Hoài đâu? Nhị ca, theo chân bọn họ nói nhiều như vậy làm gì, hôm nay chuyện này mặc kệ ai có lý ai không để ý tới, đều đã tuyệt không thiện khả năng, đã như vậy, cái kia nói nhiều hơn còn không phải nhiều tốn nước miếng. Sư Đả Vương lúc nói chuyện nhìn bầu trời một mắt, rồi sau đó bay ra trước trận hướng lên trời bên trên hô, hôm nay ta Sư Đả Vương lúc này, các ngươi thiên đình muốn tiêu diệt ta nhị ca Hải Vương cung, còn phải hỏi ta cùng trong tay của ta Cửu Hoàn Tuyệt Diệt Đao có đồng ý hay không. Dứt lời thị uy tựa như dương lên trong tay Cửu Hoàn Đại Đao, lập tức trên sống đao ngậm lấy 9 cái vòng tròn trang kích tại thân đao phát ra đinh lang kim thiết vang lên âm thanh. Tốt một cái cuồng vọng không biết trời cao yêu ma. Lý Tĩnh nghe vậy giận dữ, hỏi Tả Hữu nói, nho nhỏ yêu ma thật sự là cuồng vọng. Vị nào tiên gia nguyện tiến lên đánh này trận đầu cầm này yêu ma, cường tráng ta thiên đỉnh chi uy, diệt này yêu ma khí diễm. Nghe được lời ấy, Na Cha hai mắt tỏa sáng, vô ý thức trà sát khởi tay đến, Mục Trường Sinh tắc thì nhữ mày không nói, một bên Dương Tiễn thấy vậy trên mặt hiện lên một tia khinh thường, nhưng lại tại hắn chuẩn bị tiến lên lúc chợt có một gã thần tướng loại ra, lại là 9 rượu bên trong đích Thái Dương Tinh Quân. Chỉ thấy Thái Dương Tinh Quân tiến lên cười lạnh nhìn về phía dưới đắc ý sư Đà Vương, ôn quyền đối với Lý Tinh nói. Lý Thiên Vương, tiểu thần mặc dù bất tài, chỉ mong ý xuất trận một trận chiến, dương ta thiên đỉnh chi uy. Chờ một chút. Đúng lúc này Mục Trường Sinh bỗng nhiên tiến lên, đồng dạng mắt nhìn dưới đáy sư Đả Vương sau nói, Thái Dương Tinh Quan, thật sự thật có lỗi, lúc này ta sợ là muốn cướp ngươi danh tiếng rồi, cái này trận đầu hay vẫn là ta đi thôi. Thái Dương Tinh Quan kinh ngạc nói, thiên thần cớ gì nói ra lời ấy, hẳn là không tin tiểu thần điểm này bản lĩnh sao. Tinh Quân đã hiểu lầm. Mục Trường Sinh lắc đầu nói, cái này trận đầu đang mang ta thiên đình uy nghiêm cùng đại quân sĩ khí, muốn là đã ra sai lầm cái kia tất có quân pháp hầu hạ, cái này tồi đã là chúng ta tiếp được, cái kia phạt là vạn không được lại để cho Thái Dương Tinh Quan thay chúng ta gánh, cho nên ta đi thôi. Thái Dương Tinh Quan nghe vậy giật mình, cười nói, như thế nói đến cái kia xác thực là ta hiểu lầm Mục Thiên Thần hảo ý. Lý Tĩnh nói, đã như vậy, cái kia này trận đầu tiểu xin nhờ phó soái rồi. Mục Trường Sinh ôm kích nói, việc nằm trong phận sự, gì nói xin nhờ. Dứt lời Mục Trường Sinh cầm kích thả người hạ vân, hạ xuống sư Đả Vương trước người giữa không trung cùng hắn cùng giao ma vương chờ mấy ma tướng đúng, nói, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a sư Đả Vương, chúng ta lại gặp mặt. Sư Đả Vương 6 ma bổn sự không kém, chỉ bằng vào một cái Thái Dương Tinh Quan tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, Mục Trường Sinh vừa rồi sở dĩ do dự là vì hắn muốn cùng cái kia giao ma vương tiến hành một trận chiến, chỉ là cái này trận đầu đang mang thiên đình đại quân sĩ khí. Cho nên hắn cuối cùng không làm không được ra cải biến. Hoàn ra ngõ hẹp. Sư Đả Vương thầm mắng một tiếng, khe nói, Mục Trường Sinh, hôm nay ngươi là thiên đình phái đi tìm cái chết sao? Mục Trường Sinh nói, hôm nay sẽ có người cái chết, hơn nữa cái chết còn tuyệt đối không ít, chỉ là không biết trong đó có ngươi vẫn có ta. Vậy thì hãy bớt xàm luôn đi, xem đao. Sư Đả Vương đột nhiên hướng Mục Trường Sinh dương đao chém, lập tức một đạo đao khí theo trên đao phát ra, mang theo một cỗ diệt sạch vạn vật khí thế cùng vô tận sát ý theo Mục Trường Sinh đỉnh đầu rơi xuống. Mục Trường Sinh thấy vậy lăng lệ ác liệt đao khí không chỉ có không có lộ ra ý sợ hãi, ngược lại cảm giác được bên trong thân thể của hắn đang có một cỗ đã lâu cảm giác đang tại thời gian dần qua sống lại, khiến cho hắn bắt đầu trở nên hưng phấn lên. Đó là thân thể của hắn đối với chiến đấu khát vọng. Đang đương đao khí tiến đến chi tế, Mục Trường Sinh cầm kích bổ ngang, đương một tiếng liền đem cái kia cực lớn đao khí quét phi qua một bên, rơi vào mênh mông vô tận bắc trong nước. Vâng! Đạo kia đao khí nhập biển, trực tiếp tại bắc hải bên trên bổ ra một đạo thật dài khe rãnh, đem nước biển chia làm hai bên, cuối cùng đao thế tan hết, nước biển lại lần nữa hợp thành một mảnh. Quả nhiên trên tay còn có như vậy vài phần bổn sự, biến hóa của ngươi chi thuật chúng ta lần trước đã linh giáo, xác thực được xưng tụng là cao minh, hôm nay tiểu để cho ta linh giáo ngươi một chút trên tay bổn sự à. Các loại, đúng rồi, ngươi am hiểu biến hóa chi thuật. Sư Đà Vương Đạo, đông nhiên như là nhớ ra cái gì đó, biến sắc sau âm thanh lạnh lùng nói, Mục Trường Sinh, ta hỏi ngươi, hôm nay ta nhị ca mới phu nhân có phải hay không bị ngươi thâu thiên hoán nhật rồi, khiến cho hắn hôm nay tại thiên hạ yêu tộc trước mặt mất hết mặt. Nghe nói như thế, Sư Đà Vương trên người chúng ma nhìn về phía Mục Trường Sinh lúc sắc mặt cũng đều chậm rãi bất thiện. Đúng vậy, là ta. Mục Trường Sinh hảo phóng thừa nhận đạo, nói xong nhìn về phía Giao Ma Vương nói, thế nào, ta cho ngươi tỉ mỉ chọn lựa cùng với cách ăn mặc cái vị kia mới phu nhân ngươi còn thỏa mãn à? Thật là ngươi. Mục Trường Sinh, ngươi hèn hạ vô sỉ, rõ ràng dùng ra hạ lưu như vậy thủ đoạn để đối phó ta, thật sự có mất ngươi thiên đình chính đạo mặt. Giao Ma Vương hồn hề nói, tục ngữ nói thù giết cha, đoạt vợ mối hận bất cộng đái thiên, hôm nay ngươi đoạt phu nhân ta, ta lúc này thề, tất lấy ngươi đầu chó đến tiết mối hận trong lòng của ta. Ai ai ai, ngươi thiếu tự mình đa tình rồi, ngươi cùng con gái người ta còn không có bái thiên địa làm bổn phận vợ chồng, như thế nào đem phu nhân cũng gọi lên, thật sự là không biết xấu hổ. Mục Trường Sinh cười nói, dứt lời trong mắt hàn mang lóe lên, nói, về phần nói đến hèn hạ, ta đây thật sự là xấu hổ không dám nhận rồi, cũng không biết năm đó là ai tại Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động dùng thịt người đến ly gián ta cùng với Ngộ Không. Nói xong không đếm xỉa tới nhìn về phía Giao Ma Vương nói, ngươi biết là ai làm sao? Chương 248, Thiên Ma Khai Chiến. Chê cười, ngươi cũng không biết sự tình, ta lại làm sao biết? Giao Ma Vương bật cười đạo, nhưng là ánh mắt có chút trốn tránh, sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. Vậy sao? Cái kia thật đúng là không khéo a. Mục Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Giao Ma Vương, có thể nụ cười kia giống như hai thanh bén nhọn trường kiếm, đâm thẳng Giao Ma Vương nội tâm. Có thể chứng kiến Mục Trường Sinh dáng tươi cười, Giao Ma Vương không khỏi trong nội tâm máy động, trong mắt hiện lên nồng đậm kiêng kỵ chi sắc, chẳng lẽ lúc trước chuyện này hắn cũng biết rồi hả? Nói thật, hắn giờ phút này kiêng kỵ cũng không phải Mục Trường Sinh, mặc dù hắn cùng Mục Trường Sinh không có đã giao thủ, nhưng hắn cảm thấy một cái đạo hạnh bất quá chân tiên cảnh người còn tuyệt không phải đối thủ của hắn, chính thức làm hắn kiêng kỵ, là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lợi hại trong lòng của hắn là rất rõ ràng, lúc trước bọn hắn bảy người kết bái về sau, Tôn Ngộ Không từng không chỉ một lần tại trước mặt bọn họ khoe khoang hắn thần thông thủ đoạn, bởi vậy nếu là thật đối diện bên trên cái kia con khỉ, không chỉ là hắn, chỉ sợ bọn họ trong sáu người hiện tại không có một cái có thể có tất thắng nắm chắc chiến thắng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thực lực tiểu là khủng bố như vậy. Hơn nữa bọn hắn trả lại biết rõ một sự kiện, cái kia chính là cái này Tôn Ngộ Không lai lịch tuyệt không chỉ là theo trong viên đá bông xuất hiện đơn giản như vậy, thân phận của hắn nhưng thật ra là một tiên thiên thần, thiên địa thanh nén, người mang trong thiên địa đại khí vận tiên thiên thần. Loại sự tình này người bình thường không biết, nhưng mấy người bọn hắn sống vô số năm lao yêu quái lại là từ một ít sách cổ bên trên tra được dấu vết để lại, bởi vậy bọn họ cùng hắn kết bái cũng là tại hắn trên người có mưu đồ mưu, có thể nếu là Mục Trường Sinh đem lúc trước chuyện này tiết lộ, chắc chắn khiến cho Tôn Ngộ Không giận dữ mà quấy rầy kế hoạch của bọn hắn. Cho nên mặc kệ cái này, Mục Trường Sinh đối với lúc trước chuyện này cảm kích không biết rõ tình hình, có thể hắn hôm nay đã đề cập năm đó sự tình, cái kia hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể buông tha hắn rồi. Nghĩ tới đây, Giao Ma Vương nhìn về phía Mục Trường Sinh, ánh mắt ở chỗ sâu trong đã hiện lên lưỡng bồi hàn quang. Tứ đệ, ta tới giúp ngươi. Đón lấy, Giao Ma Vương run lên trường thương, bay lên trời cầm thương từ phía trên bên trên công hướng Mục Trường Sinh. Bang. Trái tim đen đu ám đọc truyện tại chòe nù a toại. Lúc này một ngụm tản ra trong suốt thần quang cùng vô tận mũi nhọn tuyết trắng trường kiếm ngang trời đón đầu bổ về phía Giao Ma Vương. Giao Ma Vương tranh thủ thời gian giơ lên thương đem thần kiếm đánh bay, mình cũng bị trên thân kiếm lực lượng phản chấn đã bay trở về. Giao Ma, ngươi muốn lấy nhiều khi ít, vậy cũng phải hỏi qua bổn đế trong tay chân vũ kiếm mới có thể. Thần kiếm bay ngược rơi vào chân vũ đại đế trong tay, chân vũ đại đế run lên chân vũ kiếm, tiến lên cùng Mục Trường Sinh đặt song song đối mặt quần ma. Đại ca, tam đệ, cùng tiến lên, các ngươi hôm nay vô luận như thế nào đều được giúp ta giết chết tên hôn đảng kia, giúp ta ra cái này khẩu khí a. Mắt thấy mình cùng sư Đả Vương hợp công Mục Trường Sinh ý định bị Chân Vũ Đại Đế ngăn cản, Giao Ma Vương vội vàng lối ra cầu viện. "Tốt, nhị đệ, chúng ta tới rồi." Như Ma Vương cùng Bằng Ma Vương chờ mấy cái nghe vậy sau cùng nhau tiến lên vây quanh Mục Trường Sinh cùng Chân Vũ Đại Đế. Chứng kiến Mục Trường Sinh bị vây, Thiên Long Thuyền Dương Thiền biến sắc, rủ xuống tay trái vô ý thức rất nhanh dây thắt lưng, tay phải trong tay áo xuất hiện một chiếc thanh ngọc liên hoa đèn. "Lý Thiên Vương, Nhị Lang Chân Quân, Na Cha, các ngươi còn không ra tay?" Càng đại khi nào? Mắt thấy sáu ma đều xuất hiện, cùng mình lúc trước tưởng tượng đồng dạng, hết thảy tất cả trong tính toán sau Mục Trường Sinh lập tức ngẩng đầu hô to. "Na Cha, Nhị Lang Chân Quân, Cửu Diệu Tinh Quan còn có Nhị Thập Bát Tú cùng ta xuất chiến tương trợ Mục Thiên Thần, còn lại toàn thể Thiên binh Thiên tướng nghe lệnh, xuống dưới trinh giao nộp Hải Vương cung yêu ma đại quân, không được sai sót." Trông thấy sáu ma bị cuốn lấy, khởi xướng đại chiến thời cơ đã đến, Lý Tĩnh quyết định thật nhanh, lập tức hạ tiến công mệnh lệnh. Rồi sau đó Lý Tĩnh dẫn đầu Na Cha Dương Tiễn còn có 9 rượu nhị thập bát tú phi thân tiến về trợ giúp, tụ hợp một chỗ sau cùng 6 ma vương xa xa tương đối. "Ngưu Ma Vương, ta vừa vặn thiếu đầu tọa kỵ, ta nhìn ngươi cái này thân thể rất không tồi, thế nào, cân nhắc thoáng một phát." Na Cha thoáng một phát đến tiểu chọn bên trên Ngưu Ma Vương, mở miệng gây hấn đạo, bởi vì Mục Trường Sinh mặc dù biết thực đánh nhau lời nói, Na Cha thật đúng là đánh không lại cái này đầu lão Ngưu. Nhưng là trong tay hắn càn khôn quyển lại là khắc chế Ngưu Ma Vương bảo vật, cho nên sớm nhắc nhở thoáng một phát. Ngưu Ma Vương nghe xong giận dữ, hai cái lỗ mũi giàn phún ra hai cái màu trắng khí trụ, mắng to, đây là đâu ra miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử chạy ra, rõ ràng dám bố trí ngươi Ngưu ra ra. Bên kia Lý Tĩnh nghe nói như thế lập tức hắc rồi mặt, cái này lão Ngưu rõ ràng tự xưng Na Cha ra ra, cái kia càng làm hắn Lý Tĩnh đưa ở chỗ nào. Mục Trường Sinh thấy vậy một màn vụng trộm bật cười không thôi. Nhị Lang Chân Quân, cái kia Bằng Ma Vương bản thể chính là một đầu đại bằng, một cánh là mấy vạn dặm, đánh không lại còn có thể chạy, cực khó đối phó, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể xin nhờ ngươi rồi. Mục Trường Sinh nói. Dương Tiễn vẻ mặt lạnh lùng, nghe vậy nhẹ gật đầu, lúc này hắn mi tâm ngày thứ ba mắt theo dõi Bằng Ma Vương. "Ha ha, Mục tiểu huynh đệ, cái kia Giao Ma Vương đều là thủy tộc, nơi này lại đang trên biển, cho nên cái này đầu dội cá trạch tiểu giao cho ta đối phó a." Chân Vũ Đại Đế cười nói. Mục Trường Sinh ôm kích nói, đa tạ đại đế. Bang. Lý Tĩnh thu hồi linh lung tháp, trong tay ngọc đế ban tặng hàng ma kiếm lập tức hiện thân, kiếm chỉ mi hầu vương nói, yêu hầu, nạp mạng đi. Mục Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, huỳnh kích nói, sư đà vương, xem ra lúc này lại là hai người chúng ta rồi, chư vị, lên đi. Giết. Hai phe đội ngũ hét lớn một tiếng, riêng phần mình tiến lên cùng đối thủ kịch chiến lại với nhau, phía sau bọn họ thiên đình đại quân đồng dạng xếp thành hàng bay xuống thiên không. Cùng trên mặt biển yêu tộc triển khai đại chiến. Trong lúc nhất thời nơi đây tiếng kêu rung trời, đồng dạng cũng hỗn loạn vô cùng. Giết! Mục Trường Sinh hét lớn, thân thể trải qua lúc trước cùng các lộ yêu vương solo tiến hành thân thể thành thánh tu luyện mà sinh ra hiếu chiến khát vọng thức tỉnh, một kích bổ ngang, đưa một tiếng cùng cửu hoàn đại đao đâm vào một chỗ. Cơ hội tốt! Mục Trường Sinh cẩn thận, sư đả vương không khỏi đại hỉ, ngang đầu lộ ra một khỏa đầu sư tử, há miệng phát ra cực lớn sóng âm. Mục Trường Sinh phi thân lui về phía sau, sắc mặt ngưng trọng nói, sư tử hống. Lúc này hắn tránh thoát cái này một cái sư tử hống, thế nhưng mà bên cạnh hắn đại chiến yêu binh cùng thiên binh thiên tướng liền không có vận khí tốt như vậy rồi, có ôm đầu kêu to, đau đầu khó nhịn, có tất bị chân choáng, nguyên một đám lọt vào trong biển rộng. Ngươi điên rồi sao, trong bọn họ cũng có người của các ngươi. Mục Trường Sinh thấy vậy sắc mặt khó nhìn lên. Sư Đả Vương cười nói, cái kia thì thế nào? Ta yêu tộc chính là thiên hạ lớn nhất tộc đàn, thiên địa vạn vật đều có thể thành yêu, chết những ta này còn có thể chiêu mộ đến càng nhiều nữa thủ hạ. Mục Trường Sinh thấy vậy phóng lên trời, khẽ nói, có bản lĩnh ngươi tiểu đi theo ta. Sư tử hống thần thông hắn cũng đã biết, thế nhưng mà tại đây dạng nhân số dày đặc trong chiến đấu sử xuất, cái kia lực sát thương cũng rất lớn, bọn hắn thiên đỉnh đại quân vốn là nhân số chiếm ưu, cho nên tại đây sư đả vương sư tử hống hạ hay là đám bọn hắn thiên đỉnh đại quân so sánh chịu thiệt. Mục Trường Sinh bất đắc dĩ. Chỉ có thể nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi sư Đả Vương. Thấy vậy sư Đả Vương cười to nói, mặc dù ta biết rõ ngươi đây là điệu hổ ly sơn, dẫn ta ly khai tại đây chi mà tính, nhưng là hôm nay ta biết được ngươi là con mồi của ta, cho nên ngươi hưu muốn chạy trốn. Rồi sau đó phi thân cười lớn đuổi theo. Chương 249, lực đấu sư Đả Vương. Mà khi sư Đả Vương đuổi cả buổi về sau, hắn chợt phát hiện một cái lại để cho hắn phiền muộn sự thật, đó chính là hắn rõ ràng đuổi không kịp Mục Trường Sinh. Đem hết tất cả vốn liếng cũng đuổi không kịp. Chỉ thấy phía trước Mục Trường Sinh dưới chân tung lấy một đạo kim quang, thân hình tiêu sái phiêu giật nhẹ nhàng, có thể tốc độ lại nhanh vô cùng. Lúc này ngắn ngủn trong chốc lát hai người bọn họ vừa chạy một truy đã tại Bắc Hải bên trên bay ra vài trăm dặm xa, thế nhưng mà hắn tiểu là đuổi không kịp. Không chỉ có đuổi không kịp, ngược lại giữa hai người khoảng cách tựa hồ kéo càng khai đi một tí. Ngươi cái người nhát gan đứng lại cho ta, ngươi nếu chạy, có tin ta hay không lập tức xoay người lại giết sạch những thiên binh thiên tướng kia của ngươi thủ hạ. Sư Đả Vương gặp truy cản không nổi, vì vậy linh cơ khẽ động, lại dùng thiên binh thiên tướng uy hiếp Mục Trường Sinh. Phương pháp này quả nhiên có hiệu quả. Nghe xong lời này, Mục Trường Sinh lập tức dừng lại, đồng thời trong nội tâm ung dung thở dài. Sư Đả Vương sư tử hống thần thông tại vừa rồi đám người dạy đặc trên chiến trường sát thương phạm vi quá quảng, lực sát thương thật sự quá lớn, cho nên hắn vốn là muốn Sư Đả Vương dẫn dắt rời đi xa một ít, sau đó lại cùng hắn đại chiến một hồi đem hắn bắt. Chỉ là cái này Sư Đả Vương thoạt nhìn cũng không phải tứ chi phát triển đầu óc ngu si thế hệ, tựa hồ cũng đã nhận ra không đúng, cho nên dùng loại thiên binh này thiên tướng đến uy hiếp hắn dừng lại. Mục Trường Sinh xoay người nhìn lại phía sau, chỉ thấy hắn đã bay khỏi chiến trường ước chừng trăm dặm xa, xa xa Hải Vương cung phía trên chiến trường đã tiểu mấy không thể cách nhìn, đang tại chiến đấu Giao Ma Vương cùng Chân Vũ Đại Đế bọn người tất cả đều biến thành nguyên một đám chấm đen nhỏ tại nhảy lên. Khoảng cách xa như vậy, đã đầy đủ bọn hắn không kiêng nể gì cả sử dụng sư tử hống thần thông mà không làm bị thương những thiên binh thiên tướng kia rồi, thấy vậy Mục Trường Sinh nghĩ đến. Sư Đà Vương, nói cho ta biết. Các ngươi đến tột cùng tại ngộ không trên người đánh cái gì chủ ý? Đống nhiên Mục Trường Sinh nghiêm mặt nói. Sư Đả Vương nghe vậy sắc mặt biến hóa, rồi sau đó cười lạnh nói, chuyện thiếm, chúng ta có thể ở trên người hắn đánh cái gì chủ ý? Chúng ta với ngươi đồng dạng, đều là cùng hắn là đã bái cầm huynh đệ. Ha ha, chê cười, các ngươi tự vấn lòng thoáng một phát, chỉ bằng mấy người các ngươi những thấp kém kia phẩm hạnh, có tư cách làm hắn huynh trưởng sao? Mục Trường Sinh cười lạnh không chỉ đạo, nếu không có kiếp trước biết. Hắn còn thật không biết cái này mấy cái gia hỏa phẩm hạnh thấp như vậy kém, phía trước Tôn Ngộ Không mở tiệc chiêu đãi bọn hắn lúc không thiếu một cái, có thể hầu tử phản thiên thời bọn hắn lại không một cái đi ra lộ mặt. Hừ, ít nói lời vô ích, ngươi như thật muốn biết, cái kia liền đánh thắng ta trước trong tay Cửu Hoàn Tuyệt Diệt đao nói sau. Sư Đả Vương có chút chột dạ, sợ nói thêm gì đi nữa thật sự lòi đuôi. Tốt, đây chính là ngươi nói. Mục Trường Sinh trong mắt hàn quang lộ ra, trong nội tâm không khỏi hơi trầm xuống. Hắn lời nói mới rồi chẳng qua là bởi vì trí nhớ của kiếp trước mà thuận miệng nói ra thăm dò nói như vậy, chỉ là kể từ bây giờ cái này Sư Đả Vương cái kia né tránh rất mất tự nhiên biểu lộ đến xem, sợ là mình lúc này thật là một câu thành sấm rồi. Vâng, xem đao. Sư Đả Vương hét lớn một tiếng, dưới chân không khí phịch một tiếng nổ tung, mà cả người hắn chính hóa thành một đạo mũi tên, sắc mặt hung ác vung vẩy bắt tay vào làm trong một bả Cửu Hoàn Đại Đao hướng phía Mục Trường Sinh vào đầu đánh xuống. Mục Trường Sinh thần sắc lạnh lùng, thấy vậy hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay Phương Thiên Thần Kích, thân thể đồng dạng như là như lưu tinh bốn lấy phóng lên trời. Đông. Hai người cổ đãng trên người pháp lực rót vào đại đao cùng thần kích, hai kiện thần binh ầm ầm va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn. Rầm rầm rầm. Dưới đáy mặt biển bị hai người pháp lực đối kháng lúc sinh ra trùng kích tạc nổi lên một cây dài chừng 10 trượng cực lớn của nước, cuối cùng lại rầm rầm một tiếng hóa thành nước biển rơi vào trong nước. Hô. Sau một khắc chỉ thấy Sư Đả Vương trên trời lan lộn, gào thét lui ra phía sau nhẹ nhàng rơi trên không trung, cảm thụ được cái kia còn theo trên hai tay không ngừng truyền đến trận trận tê dại cảm giác. Sư Đả Vương nhìn xem Mục Trường Sinh kinh hãi nói, thật lớn khí lực. Mục Trường Sinh hoành kích mà đứng, nghe vậy trầm giọng nói, Sư Đả Vương, đừng thăm dò rồi, xuất ra bản lĩnh thật sự à. Yêu tộc trời sinh thân thể cường hãn, lực lượng cường đại, cho dù là nhân tộc tu luyện thành tiên cũng hay vẫn là không sánh bằng yêu tộc. Chỉ có tu thành thân thể thành thánh cùng Phật môn bất phôi kim thân hai cái pháp môn lại vừa định nổi. Mặc dù hắn vừa rồi một kích đẩy lui Sư Đả Vương, nhưng là thằng này khí lực cũng quả thực không nhỏ, chỉ là bởi vì hắn vừa rồi quá mức khinh địch thế cho nên bị hắn đẩy lui. Mục Trường Sinh có thể cảm giác được, bất kể là pháp lực hay vẫn là thân thể, cái này Sư Đả Vương tuyệt đối là hắn cho đến tận này đã giao thủ đối với trong tay cường đại nhất một người lợi hại nhất, Mục Trường Sinh chiến ý hoàn toàn bị nhen nhóm. Tốt, không nghĩ tới ngươi đạo hạnh nông cạn. Thế nhưng mà võ nghệ bên trên tạo nghệ cũng một chút không kém, có để cho ta toàn lực ứng phó tư cách. Nói xong Sư Đả Vương trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn vui vẻ, liếm liếm màu đỏ tươi bờ môi, nhìn mình đao, ta phảng phất đã nghe được của ta Cửu Hoàn Tuyệt Mệnh đao tại khát vọng, khát nhìn sang một đao chém dụng trên hạng của ngươi đầu lâu, no bụng ẩm trong cơ thể ngươi thân huyết. Mục Trường Sinh nghe vậy nhấc ngang trong tay thần kích, cười nói, đúng dịp, của ta cái này cán thần kích cũng muốn chém dụng đầu lâu của ngươi. Dùng ngươi yêu vương chi huyết vì nó khai phong đâu. Xuy. Mục Trường Sinh lời còn chưa dứt, tiểu thấy phía trước Sư Đả Vương ngang nhiên ra tay, một đạo lại một đạo lăng lệ ác liệt bá đạo đao khí bổ ra, trong tích tắc tầm đó tiểu bổ ra 9 đao, đem Mục Trường Sinh tả hữu cùng quanh thân cao thấp toàn bộ bao phủ. Mục Trường Sinh thấy vậy trong tay thần kích về phía trước một đâm, tại đao khí cận thân thời điểm thần kích rất nhanh chuyển động, rồi sau đó chỉ nghe như là đồ sứ vỡ vụn thanh âm vang lên, từng đạo tới người đao khí tất cả đều bị hắn cắn nát, hóa thành vô số hào quang mảnh vụn bay là tả rơi là tả trên biển. Thế nhưng mà giảng đao khí toàn bộ cắn nát về sau, Mục Trường Sinh thần sắc trên mặt lại trở nên càng thêm lạnh lùng rồi, không thấy có chút buông lỏng, bởi vì chỉ thấy bốn phía sớm đã không có Sư Đả Vương thân ảnh. Mục Trường Sinh hoành kích mà đứng, coi chừng dò xét bốn phía, tuy nhiên lại cái gì cũng không có phát hiện, cuối cùng hắn mở ra pháp nhãn như trước như thế, ngay tại hắn mặt lộ hoang mang chi tế bỗng nhiên hắn cánh tay dài dương lên, trong tay hoành kích trùng thiên mà xuống, ở chỗ này. Lời còn chưa dứt, cũng chỉ nghe hắn đỉnh đầu lại là một đạo cự đại kim thiết tiếng va đập truyền ra. Mục Trường Sinh ngẩng đầu, quả nhiên cũng chỉ gặp Sư Đà Vương từ đỉnh đầu bổ tới đại đao bị hắn dùng thần kích chống đỡ, khó hơn nữa xuống mảy may. Sư Đà Vương một kích không trúng lập tức thối lui, không thể tin nói, ngươi là sao có thể phát hiện được ta, ta vừa rồi rõ ràng. Rõ ràng che giấu vô cùng tốt đúng hay không? Mục Trường Sinh nói tiếp. Sư Đà Vương khó chịu hừ một tiếng, chấp nhận Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh cố ý chọc giận Sư Đà Vương nói, tam ông. Ngươi Sư Đà Vương tức giận không thôi. Xuy. Ngay tại Sư Đà Vương giận dữ gian, Mục Trường Sinh lần này vượt lên trước làm khó dễ, sớm đã cầm kích ngang trời mà đến, trong tay thần kích mang theo duệ không thể đỡ uy xem thẳng đến Sư Đà Vương trên cổ cái kia khỏa cực đại đầu sư tử mà đến. Sư Đà Vương thấy vậy vừa sợ vừa giận, rồi sau đó cầm trong tay cửu hoàn tuyệt diệt đao, đồng dạng phi thân lên đón nhận cầm kích mà đến Mục Trường Sinh. Đón lấy hai người chiến đấu cùng một chỗ, không ngừng rất nhanh di động, khi thì tại thiên không giao chiến, khi thì lại đang bình tĩnh trên mặt biển kích đấu. Trong lúc nhất thời hai người chiến đấu dẫn tới nơi này vốn cực kỳ bình tĩnh vùng biển lật lên cực lớn sóng biển, sóng cả mãnh liệt đồng thời từng đạo tráng kiện cột nước cũng trực tiếp phóng lên trời. Chương 250, đả thương. Hưu. Hưu. Một vàng một ngân lượng đạo thần quang tại thiên không không ngừng va chạm, giao thoa, va chạm về sau vừa nhanh nhanh chóng tách ra, rồi sau đó lần nữa tập hợp lại bay tới tiến hành kịch liệt va chạm. Đồng thời có thể nghe thấy cái này lưỡng đạo thần quang va chạm lúc nương theo lấy dậy đặc như là tiếng trống giống như len ken cạch cạch kim thiết vang lên thanh âm. Giờ phút này nếu có người mở ra pháp nhãn nhìn về phía trong đó, liền có thể chứng kiến lưỡng đạo thần quang bên trong đích Mục Trường Sinh cùng Sư Đà Vương hai cái đang tại vung vẩy binh khí trong tay tiến hành sinh tử đối kháng. Đang. Lại là một lần mãnh liệt va chạm, đồng thời nương theo kim thiết thanh âm, thế nhưng mà lần này lưỡng đạo thần quang sau khi va chạm lại không có lập tức tách ra. Chỉ thấy Sư Đà Vương cửu hoàn đao cùng Mục Trường Sinh phương thiên kích giúp nhau gắt gao chống đỡ. Lúc này lưỡng trên thân người không hề pháp lực chấn động, bởi vì bọn họ kích đấu hồi lâu bất phân thắng bại sau chính đang tiến hành một lần lực lượng đối kháng. Không tệ. Nha, người rõ ràng. Còn có loại lực lượng này. Bất phân thắng bại sau một lúc lâu, Sư Đà Vương đầu đầy mồ hôi, dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, tuy nhiên lại không chịu thua. Cắn răng trên mặt giả ra nhẹ nhõm bộ dạng đối với Mục Trường Sinh mỗi chữ mỗi câu vừa cười vừa nói. Trái lại Mục Trường Sinh tắc thì đã khá nhiều, mặc dù cùng Sư Đà Vương đấu sức một lát sau trên đầu cũng không khỏi xuất mồ hôi, nhưng như cũ khí định thần nhàn, nghe vậy cười lạnh nói, chết sĩ diện khổ thân, nhịn không được tiểu sớm làm cho ta phục cái nhuyễn nhi, nhận thua đi. Chứng kiến chính mình thật sự tại khí lực bên trên thắng không được Mục Trường Sinh, Sư Đà Vương không khỏi có chút bực bội. Đang lúc buồn rầu chợt thấy Mục Trường Sinh cùng hắn đấu sức gần ngay trước mắt lúc không khỏi linh cơ khẽ động, thì chạy lên não. Trái tim đen đu ám đọc truyện tại tờ Z.U.I.E. Nu ạ toài hử, không đến cuối cùng, thắng bại còn chưa biết được. Sư Đà Vương khẽ nói, rồi sau đó nhãn châu xoay động, nhanh chóng nói, khí lực hai chúng ta cũng là bất phân thắng bại, ta hiện tại bỗng nhiên muốn cùng ngươi tỉ thí một chút thần thông rồi. Ngao! Dứt lời đại hé miệng, lập lại chiêu cũ. Từng đạo mắt thường có thể thấy được sóng âm lập tức theo trong miệng hắn phát ra, như là mặt nước rung động một loại không ngừng hướng bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Sư Đà Vương trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Chấn. Thế nhưng mà thấy vậy Mục Trường Sinh không chỉ có không có kinh hoàng, ngược lại trên mặt lộ ra không ngoài sở liệu dáng tươi cười, rồi sau đó há miệng hét lớn một tiếng, trong miệng đồng dạng có một đạo đạo sóng âm rung động phát ra, đồng dạng dùng sư tử hống thần thông đối kháng sư tử hống. Lập tức hai người đều bị đối phương sư tử hống thần thông đánh trúng. Ngay ngắn hướng kêu rên một tiếng, khỏe miệng tất cả đều nhổ ra một búng máu đến, còn thân bất do kỷ hướng lui về phía sau mấy bước. Nhất là Sư Đà Vương, vốn là hắn trước dùng sư tử hống thần thông muốn Mục Trường Sinh đột thi ám toán, thế nhưng mà hắn chưa từng ngờ tới Mục Trường Sinh sớm đã đang âm thầm phòng bị hắn một chiêu này. Không chỉ có như thế, càng làm cho hắn không ngờ rằng chính là Mục Trường Sinh cũng sẽ sư tử hống thần thông, thế cho nên hắn tại đắc ý không có phòng bị phía dưới trực tiếp bị Mục Trường Sinh sư tử hống thần thông sóng âm xâm nhập tâm thần, chấn đầu góc trống rỗng, ngây người ngay tại chỗ. Thật có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cơ hội tốt. Chứng kiến cảnh này Mục Trường Sinh đại hỉ, như thế ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội hắn lại há có thể bỏ qua, trực tiếp cầm kích vào đầu lực bổ mà xuống, muốn đem Sư Đà Vương một kích trẻ thành hai nửa. Bất quá Sư Đà Vương cho dù tại không có phòng bị chi chịu nhiều thua thiệt, nhưng hắn cuối cùng là sống mấy ngàn năm lao yêu quái, một thân thượng tiên cảnh tu vi thâm bất khả chắc, tại thâm hậu tu vi chống đỡ dưới rất nhanh tỉnh lại. Có thể hắn một lấy lại tinh thần liền gặp đỉnh đầu hàn quang lóe lên, một cây thần kích mang theo vô tận thần uy hướng hắn vào đầu đánh xuống, như muốn đưa hắn vào đầu một kích lực trẻ thành hai nửa. Cảm nhận được đỉnh đầu cái kia thần kích bên trên mang theo hừng hực sát ý, Sư Đà Vương lập tức không khỏi trong lòng hoảng sợ, vội vàng lách mình trốn tránh, đồng thời giơ lên trong tay cựu hoàn đao đem nên hướng Mục Trường Sinh thần kích. Đang. Sư Đà Vương cuối cùng không phải bình thường người, ngay tại tánh mạng của hắn nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, mãnh liệt muốn sống ý chí khiến cho đao của hắn đúng là vẫn còn tại thần kích rơi vào trên người hắn phía trước nhận được Mục Trường Sinh một kích. Thế nhưng mà hắn mặc dù nhận được, nhưng hắn chỉ là vội vàng để đao, lại có thể nào so qua được Mục Trường Sinh toàn lực ứng phó, hơn nữa hắn lực lượng bản cũng không bằng Mục Trường Sinh, bởi vậy chỉ nghe bịch một tiếng, hắn đã bị Mục Trường Sinh thật sâu nhập vào bắt trong nước. Mục Trường Sinh đưa tay thu hồi thần kích, cũng chỉ gặp thần kích phía trên một bên trăng lưỡi liềm bên trên dính đầy đỏ tươi như là mã nào huyết dịch, một cỗ hương thơm mùi thơm ngào ngạt hương khí theo huyết dịch thượng truyền đến. Đón lấy những huyết dịch kia giống như là gặp được bọt biển một loại, thoáng cái đã bị thần kích cho toàn bộ hấp thu không thấy, rồi sau đó thần kích phía trên mũi kích cùng lưỡi kích bên trên đã hiện lên chói mắt ánh sáng, một cỗ bộc lộ tài năng chi ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Dùng tới tiên cảnh yêu vương huyết dịch thay ngươi khai phòng, thế nào, cao hứng a? Mục Trường Sinh trên mặt lộ ra mỉm cười nhìn về phía trong tay thần kích đạo, đồng thời hắn cảm giác được cái này vừa xuất thế khai phong thần kích cùng hắn bắt đầu tâm ý tương thông. Long cong. Thần kích phát ra run rẩy, một cỗ vui sướng chi tình cùng ỷ lại chi ý rõ ràng xuất hiện tại Mục Trường Sinh trong nội tâm. Phanh. Ngay tại Mục Trường Sinh đang khi nói chuyện, dưới đáy mặt biển nổ tung, một bóng người rất nhanh theo trên biển bay ra đi vào Mục Trường Sinh trước người, đúng là mới vừa rồi bị Mục Trường Sinh một kích bổ nhập Bắc Hải Sư Đà Vương. Bất quá giờ phút này Sư Đà Vương sắc mặt tâm trầm, phảng phất có một cơn tức giận sắp bộc phát, đồng thời tay phải của hắn đang gắt gao án lấy cánh tay trái, một cỗ ân máu đỏ đang từ hắn án lấy cánh tay trái phải giữa ngón tay chảy ra, tí tách đáp ngã vào trên biển, bị một đoàn tôm cá cua tranh đoạt. Không có khả năng, không có khả năng. Ngay sau đó Sư Đà Vương thần sắc kích động, không thể tin đối với Mục Trường Sinh hét lớn, ngươi cũng không phải là tộc của ta loại, thế nhưng mà ngươi một ngoại nhân như thế nào tộc của ta chấn tộc sư tử hống thần thông. Mục Trường Sinh khẽ nói, ngươi cũng đừng quên, các ngươi sư tử hống thần thông sớm đã bị người cho bị để lộ. Sư Đà Vương nghe vậy thần sắc cảm đạm, thấp giọng chửi bới nói, tên hôn đản kia đem thần thông tiết lộ cho Phật môn, xác thực đã không coi là tộc của ta chấn tộc thần thông rồi, ta sớm muộn có một ngày muốn thân thủ chính tay đâm tên hôn đản kia mới được. Mục Trường Sinh trường kích chỉ hướng Sư Đà Vương, cười lạnh nói, ta cũng mặc kệ chuyện của ngươi, ngươi muốn tìm người báo thù có một điều kiện tiên quyết. Đó chính là ngươi hôm nay có thể còn sống từ nơi này ly khai, Sư Đà Vương, nhanh lên nói cho ta biết các ngươi đến tụt cùng tại ngộ không trên người đánh cái gì chủ ý, bằng không thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Sư Đà Vương nghe vậy giống như cười mà không phải cười nói, Mục Trường Sinh, hẳn là ngươi thật sự cho rằng đoán chừng ta rồi hả? Mục Trường Sinh không thể đưa hay không, nói, ngươi còn có thể chạy. Sư Đà Vương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to không chỉ, cười to bỏ đi. Đống nhiên dung đùi đắc ý hóa thành một chỉ tiểu sơn đại uy vũ sư tử mạnh mẽ, rồi sau đó hướng Hải Vương cung chiến trường toàn lực chạy vội. Sư Đà Vương, chạy đâu? Mục Trường Sinh hét lớn, phi thân lên đuổi theo. Bất quá lúc này thấy được Sư Đà Vương bản thể về sau, Mục Trường Sinh sắc mặt lần nữa lạnh lùng xuống dưới. Mọi người đều biết, yêu tộc cường hãn nhất thân thể, hơn nữa bọn hắn nguyên hình bản thể chiến lực càng thêm cường hãn, có thể phát huy ra so hình người còn muốn lớn hơn rất nhiều lực lượng. Giờ phút này Sư Đà Vương bị buộc bất đắc dĩ hiện ra chân thân, cho dù hắn đã bị chính mình đả thương, nhưng Mục Trường Sinh như trước không dám quá mức thư giãn xuống. Chương 251, Huyền Vũ Trấn Hải. Ngao. Sư Đà Vương biến thành bản thể sau ra sức chạy như điên, bên trái chân trước bên trên càng mang theo một đầu dữ tận cực lớn miệng vết thương, tốc độ cực nhanh, cơ hồ cùng sử dụng tung điệu kim quang thuật Mục Trường Sinh tương xứng, chỉ là chỉ chớp mắt đã đến Hải Vương cung bên trên chiến trường. Tứ đệ. Chứng kiến Sư Đà Vương nhanh như vậy bị thương mà đến, Nhu Ma Vương bọn người tất cả đều quá sợ hãi, vội vàng bức lui riêng phần mình đối thủ vây tiến lên đây. Sư Đả Vương cũng đã biến thành sư đầu nhân thân bộ dáng, hơn nữa mặc dù Mục Trường Sinh lưu lại miệng vết thương mặc dù đáng sợ, nhưng cũng đã bị hắn thi pháp đã ngừng lại huyết. Lúc này Mục Trường Sinh cũng hóa thành kim quang mà đến, Chân Vũ Đại Đế cùng Lý Tĩnh bọn người cũng tất cả đều tụ tập tới, nhất là Dương Tiễn nhìn về phía Mục Trường Sinh lúc trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc cùng hừng hực chiến ý. Phó soái quả nhiên tốt bản lĩnh. Chứng kiến Mục Trường Sinh trong thời gian ngắn ngủi như thế tiểu đánh chính là sáu ma vương bên trong đích sư Đả Vương bị thương mà đến, Lý Tĩnh bọn người cũng là kinh hãi, nhìn về phía Mục Trường Sinh lúc ánh mắt cũng đã xảy ra một tia biến hóa. Mục Trường Sinh nhìn về phía đối diện sắc mặt khó coi sư Đả Vương, thần sắc lạnh lùng chậm rãi lắc đầu, nói, may mắn mà thôi. Hắn nói là lời nói thật, cái này sư Đả Vương đao pháp tinh xảo, đạo hạnh cũng thập phần thâm hậu, nếu như chỉ là so đấu đánh nhau, vậy hắn cùng sư Đả Vương trên cái ba ngày ba đêm cũng chưa chắc có thể phân ra một cái thắng thua. Hơn nữa tu vi của hắn không bằng sư Đả Vương, cho nên bọn hắn trận chiến đấu này kéo càng lâu, vậy hắn bị thua khả năng cũng lại càng lớn. Thế nhưng mà lần này quái tiểu trách hắn sư Đả Vương không có hảo ý, muốn đột thi sư tử hống thần thông tiến hành ám toán, nhưng không khéo chính là Mục Trường Sinh năm đó cũng đúng lúc lĩnh giáo qua cái này thần thông lợi hại, hơn nữa bị tổn thất nặng. Vì vậy hắn nghĩ biện pháp từ năm đó đầu kia lão sư tử trong tay lấy tới hơn nữa tu tập cái môn này thần thông, vừa mới nhìn đến sư Đả Vương dùng cái môn này thần thông sau hắn lập tức trong nội tâm tiểu cảnh giác, cũng âm thầm làm phòng bị. Sư Đả Vương sao có thể ngờ tới cái này tùy tùy tiện tiện đến một cái Mục Trường Sinh sẽ hắn sở trường bản lĩnh, cái này kết quả tự nhiên là rời lên tảng đá nhưng đập phá chân của mình, một cái không để phòng bị Mục Trường Sinh sư tử hống thần thông xâm tinh thần của hắn, cuối cùng hơi kém tại đần độn, u mê trong liền làm Mục Trường Sinh kích hạ chi quỷ. Tứ đệ, Mục Trường Sinh thật sự lợi hại như thế, có thể tại đây bất quá ngắn ngủn một lát công phu ở bên trong đem thương thế của ngươi thành như vậy. Giao Ma Vương bọn người vội vàng hỏi Sư Đả Vương, trên mặt ngưng trọng vô cùng. Phải biết rằng bọn họ cùng Dương Tiễn bọn người đại chiến không bao lâu, ngoại trừ Mi Hầu Vương tại Lý Tĩnh trong tay hơi chiếm thượng phong bên ngoài, mấy người khác đều cùng Dương Tiễn Na Cha bọn người trong chiến đấu như trước bất phân thắng bại. Có thể Sư Đả Vương tại mấy người bọn họ trong thực lực không kém, bằng không thì cũng sẽ không tại trong 7 người sắp xếp đến thứ tư, thế nhưng mà hắn lại tại trong thời gian ngắn như vậy bị Mục Trường Sinh cho chiến bại hơn nữa trọng thương, cái này lại để cho trong lòng của bọn hắn lại để lên một tảng đá lớn. Sư Đả Vương nghe được này hỏi sau há miệng muốn nói, thế nhưng mà mặt lại bỗng nhiên bá một trắng, túi đầu ho khan lúc ho ra một búng máu đến, rồi sau đó hắn hung hăng trừng mắt Mục Trường Sinh nói, ngươi thắng chi không võ. Mặc dù hắn tại cuối cùng trước mắt tỉnh lại, hơn nữa kịp thời dùng đao chặn Mục Trường Sinh cái kia một kích, bằng không thì lúc này hắn tiểu không phải chỉ là để một đầu cánh tay bị thương, chỉ sợ toàn bộ đầu cánh tay, không, cả người đều một phân thành hai a. Thế nhưng mà Mục Trường Sinh một kích toàn lực như thế nào tốt như vậy tiếp? Thực tế Mục Trường Sinh hiện tại đã có một thân dưới không kia tại 13,000 cân thần lực, vừa rồi cái kia một kích trực tiếp chấn hắn ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, hơn nữa có vài chỗ đã bị đánh nát bấy. Nếu không phải hắn tu vi thâm hậu, có được cường đại sinh mệnh lực, đổi thành một loại yêu quái chỉ sợ sớm đã táng thân ở đằng kia một kích rơi xuống a. Sư Đả Vương lúc này trong nội tâm tràn đầy không cam lòng cùng đắng chát. Mục Trường Sinh nghe vậy bỗng nhiên nở nụ cười, đưa tay lau đi khóe miệng còn chưa tới kịp lau đi vết máu, nói: Nếu không phải ngươi muốn đột nhiên ám toán lời của ta, như thế nào lại bị ta nắm lấy cơ hội phản thương ngươi, lại nói tiếp ngươi cái này xem như mua dây buộc mình. Ngươi, Sư Đả Vương bị Mục Trường Sinh sặc không lời nào để nói, bởi vì sự thật vốn là như thế, kết quả một dưới sự kích động khó thở công tâm, lại nổ ra một miệng lớn huyết dịch cùng một ít nội tạng khối vụn sau trực tiếp té xỉu. Mấy vị ca ca, chúng ta lúc này tính sai, không nghĩ tới cái kia Mục Trường Sinh lại có lợi hại như thế bổn sự, hiện tại tứ ca bị trọng thương. Thiên đình lúc này tuyệt đối đến có chuẩn bị. Mi Hầu Vương bỗng nhiên đối với chúng nhân nói, các ngươi xem bọn hắn lúc này đến những cao thủ kia, Nhị Lang Chân Quân Dương Tiễn, Chân Vũ Đại Đế, Lý Tĩnh phụ tử cùng Cửu Diệu Tinh Quan Nhị Thập Bát Tú, còn có Tam Thánh Mẫu, trong những người này không người nào là có được hiển hách uy danh thế hệ. Nói xong Mi Hầu Vương thở dài, nói, nhất là lúc này còn có một mực bị chúng ta đánh giá thấp Mục Trường Sinh, tiếp tục đánh xuống chúng ta tuyệt không phần thắng. Cái kia theo ngũ đệ ngươi xem, chúng ta bây giờ phải làm như thế nào? Mấy ma nghe vậy trầm mặc không nói, Như Ma Vương liền hỏi. Mi Hầu Vương hai mắt đóng lại lập tức mở ra, lại mở ra lúc trong hai mắt hiện lên một vòng tinh quang, quả quyết nói, rút lui, rút lui. Giao Ma Vương sau khi nghe được mặt lộ một chút do dự, thế nhưng mà ta Hải Vương cung cái này to như vậy gia nghiệp. HTTP, chuyện đu. À Thoại Nhị Ca, ngươi xem cái này đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn có tâm tư muốn những cơ nghiệp này của ngươi. ngươi không thấy ngươi lúc này giết chết nhiều ngày như vậy binh đã triệt để chọc giận thiên đình, bọn hắn lúc này bất diệt mất ngươi là thể không bỏ qua sao? Bàng Ma Vương vội la lên. Tam ca nói rất đúng. Mi Hầu Vương gật đầu nói, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, chỉ cần nhị ca ngươi vẫn còn, cái kia Hải Vương cung tiểu như trước có Đông Sơn tái khởi cơ hội, chỉ là chúng ta hiện tại muốn theo cái này thiên đình trùng trùng điệp điệp đang bao vây phá vòng vây đi ra ngoài, chỉ sợ cũng không dễ dàng à. Chỉ thấy ngừng trú tại thiên không ba con thiên long thuyền bên trên, cũng không có tiến hành tham chiến ba vạn thiên binh đã tại bốn phía bày ra rậm rạp chẳng trị thiên la địa võng. Mọi người coi chừng, bọn hắn muốn bỏ chạy. Lúc này Cao Giác hai lỗ thai giật giật, sau đó lớn tiếng nói. Không tốt. Nghe được mưu kế bị nói toạc, mấy cái ma vương ngay ngắn hướng sắc mặt đại biến. Ngao. Lúc này giao ma vương đột nhiên dung thân hóa thành một đầu cực lớn giao long, rồi sau đó chuyển quá lớn đại đầu rồng mấy ma vương nói, các huynh đệ chớ hoảng sợ, xem ta thần thông vi chúng ta lao ra một con đường sống. Dứt lời bịch một tiếng rung đùi đắc ý chui vào trên biển, ngay sau đó cái này phiến thiên không đột nhiên có vô số mây đen tụ lại mà đến, khiến cho thiên địa thoáng một phát đều ám xuống dưới. Giang giác. Ngay sau đó thiên không nhớ tới dày đặc tiếng sấm, vô số tia chớp tại thiên hải tầm đó bắt đầu lập lòe. Rồi sau đó bình tĩnh Bắc Hải trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, vô số vẫn còn giao chiến thiên binh cùng yêu ma toàn bộ dãy rủa lấy bị cuốn vào trong vòng xoáy này. Ba ba. Thế nhưng mà cái này cũng chưa tính xong, về sau cái này Bắc Hải nước biển bắt đầu kịch liệt phiên cuộn hình thành mãnh liệt cực lớn sóng biển phóng lên trời, hướng lên trời bên trên chúng thần cùng người khác thiên binh đánh ra mà đi. Phóng nhãn nhìn lại tất cả đều bốn phía tất cả đều là như vậy sóng to gió lớn, toàn bộ Bắc Hải tựa hồ bị lật út một loại. Không tốt. Đây là ác giao sắp xếp ra ngược lại hải thần thông. Thiên đình chúng thần thấy vậy một màn tất cả đều quá sợ hãi. Ác giao đừng vội xính uy, xem ta thủ đoạn. Chân vũ đại đế thấy vậy vội vàng thần sắc mặt ngưng trọng tiến lên, rồi sau đó dung thân hóa thành một đầu thân quấn một đầu cự xà huyền vũ. Chân vũ đại đế hiện ra huyền vũ chân thân ngửa ra sau thiên gào rú một tiếng, lập tức trong thiên địa phong ngừng vân chú, rồi sau đó huyền vũ gầm thét nhảy vào Bắc Hải ở bên trong, đồng thời mọi người trong thai tất cả đều vang lên một chữ. Chấn. Chương 252, kích đấu ác giao. Tốt một cái ngày sau Phúc Hải Đại Thánh. Mục Trường Sinh đưa mắt nhìn bốn phía cái này trùng thiên sóng biển, cùng với giống như là muốn bị giao ma vương lật út ngược lại lật qua Bắc Hải, mặc dù song phương là địch, nhưng Mục Trường Sinh hay vẫn là không khỏi thở dài. Trách không được hắn hội tự xưng Phúc Hải Đại Thánh, cái này rời sông lấp biển thần thông vì thiên cương tam thập lục biến một trong, Mục Trường Sinh đã từng tu tập thành công, nhưng là hắn thi triển ra cũng tuyệt đối không tạo được lần này vì thế. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, dù sao giao ma vương thân là long tộc có tự nhiên ưu thế, trời sinh là khống nước người trong nghề, thi triển khởi rời sông lấp biển thần thông tuyệt đối là làm chơi ăn thật. Ơ, không nghĩ tới cái này tiểu cá trạch rõ ràng còn là đầu khó gặp thuần chủng giao long ai. Trung Linh bỗng nhiên hưng phấn nói. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, cái gì thuần chủng giao long, thằng này chẳng lẽ không phải xà A mãng A tiến hóa giao long sao? Trung Linh bạch nhãn khẽ đảo, chính ngươi mở to mắt nhìn tinh tường. Nhìn xem thằng này cùng trước kia những giao long kia có cái gì bất đồng. Mục Trường Sinh nhìn kỹ, quả nhiên cái này xem xét lập tức lại để cho hắn phát hiện vấn đề. Cả kinh nói, thằng này như thế nào có bốn chỉ móng vuốt, trên đầu còn có hai cái long giác, cái này không phải là long tộc sao, vậy hắn tự xưng giao ma vương làm gì? Trung Linh khẽ nói, ngươi đương nhiên không biết rồi, đến đến, ta cho ngươi biết một cái long tộc bí mật. Thì ra là thế. Một lát sau. Mục Trường Sinh nhìn xem tại trên biển rời sông lấp biển cái kia cực lớn hắc giao long lúc trên mặt lộ ra giật mình. Theo Trung Linh theo như lời, thế gian này giao long cùng sở hữu hai loại, một loại là xà mãng hướng long tiến hóa lúc một cái giống, mà đổi thành bên ngoài một loại liền là chính thức có được long tộc huyết thống một chi. Giao long nhất mạch tổ tiên chính là long thần thân tử, bộ dáng từ nhỏ cùng với khắc long tộc cũng không quá lớn bất đồng, hơn nữa khống thủy thiên phú đều nếu so với khắc long tộc muốn cường, bởi vậy rất được long thần yêu thích. Chỉ là cái này giao long ỷ vào long thần sủng ái ưa thích tại trên biển gây sóng gió tạo thành cực lớn lũ lụt, bởi vậy một mực bị hắn tộc không thích, đem hắn gọi là ác giao. Giao long ở các nơi gây sóng gió, làm nhiều việc ác, cuối cùng nhất chọc giận rất nhiều đại thần thông người, cái này trong đó có lúc ấy còn chưa thành đạo nữ hoa nương nương cùng với không làm thiên đế đông hoàng. Bọn hắn vốn muốn trực tiếp chém giết giao long trừ hại, chỉ là cân nhắc đến hắn sau lưng còn có long thần cái vị này cao thủ về sau. Liền nhiều người liên hợp cùng nhau chạy đến tìm Long Thần Hương Sư vấn tội. Vì dẹp loạn cái này một đám cao thủ lửa giận, cũng vì giữ gìn Long tộc danh dự, Long Thần bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể nhịn đau nhức đem yêu thích thân tử và hắn giao Long Nhất Mạch theo Long tộc xóa tên, cuối cùng khiến cho giao Long Nhất Mạch từ nay về sau không thuộc Long tộc. Về sau Đông Hoàng Thiên Đình vỡ vụn, dưới tay hắn tiên thiên thủy thần cộng công cùng tiên thiên hỏa thần trúc dung không biết vì sao phát sinh đại chiến, cộng công sau khi chiến bại dưới sự giận dữ dùng đầu đụng gây bản cổ đại thần lương hóa thành chống đỡ thiên trụ bất chu sơn, khiến cho trời sập đất sụt. Trời sập sau có thiên giới thiên hà chi thủy rót vào nhân gian tàn sát bừa bãi, mà cái này đầu giao long lúc này không biết cái đó gân không đúng, rõ ràng bệnh cũ lại tái phát chạy đến tại chạy vào thế gian thiên hà chi thủy trong bắt đầu gây sóng gió. Lúc này long thần đã ở một hồi kinh thế hạo kiếp trong vẫn lạc, vì vậy nữ hoa nương nương lúc này không do dự, trực tiếp dưới sự giận dữ đem hắn chém giết tại Bắc Hải. Cái này giao ma vương bản thể là loại này giao long, hơn nữa theo trung linh theo như lời bởi vì này giao long nhất mạch thiên phú dị bẩm. Bởi vậy sinh dục hậu đại quá mức khó khăn, giao long nhất mạch cũng nhân khẩu đơn bạc thập phần hiếm thấy. Chỉ là việc này phát sinh thời gian cách hiện tại thực sự quá đã lâu, cho nên biết rõ chuyện này người là ít càng thêm ít, lại bởi vì cái này giao long nhất mạch thật lâu không hữu hiện thế, có lẽ mà ngay cả long tộc cũng đã quên lãng bọn hắn long tộc còn có cái này nhất mạch. Khá lắm, thằng này lai lịch không nhỏ a. Mục Trường Sinh nghe xong kinh hãi nói, trách không được tại long tộc suy sụp. Liền tứ hải long vương mới bất quá chân tiên cảnh lúc hắn lại có thể tu luyện tới thượng tiên cảnh, nguyên lai hắn là trong long tộc thiên phú tốt nhất nhất mạch. Đồng thời đối với đầu kia giao long tổ tiên thật sự có chút im lặng, năm đó đều bởi vậy bị cha hắn trục xuất khỏi gia môn rồi, nhưng vẫn là không giải trí nhớ chạy ra đi gây sóng gió. Nữ hoa nương nương đó là người dễ trêu chọc ấy ư, thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Và anh, ngay tại Mục Trường Sinh cùng Trung Linh trao đổi gian, Huyền Vũ nửa thân thể chìm ở trong nước ngửa mặt lên trời gào thét. Thi triển khởi chấn hải thần thông, lập tức hắn chỗ Bắc Hải khôi phục gió êm sóng lặng, có thể bên kia cực lớn hắc giao long y cửu tại trên biển bay ra bay vào rời sông lấp biển, mặt biển như trước sóng to gió lớn sóng cả mãnh liệt. Lúc này Bắc Hải trong tạo thành một cái trước nay chưa có kỳ cảnh, Bắc Hải tựa hồ bị bình phân làm hai nửa. Một nửa Bắc Hải trong nước biển có một đầu cực lớn màu đen giao long cao thấp đằng phi, gào thét liên tục, khiến cho vô số sóng to gió lớn, mà một nửa khác Bắc Hải trong tắc thì có một đầu cực lớn thanh hắc huyền vũ chấn hải. Gào thét không chỉ, mà hắn vị trí cái hải vực này tắc thì gió êm sóng lặng. Có thể xem đến lúc này Hắc Giao Long cùng Huyền Vũ bất phân thắng bại, Hắc Giao Long lật lên từng dãy cao cao sóng to gió lớn hướng Huyền Vũ chỗ vùng biển khởi xướng trùng kích, thế nhưng mà những sóng to gió lớn kia vừa tiến vào Huyền Vũ vùng biển sau liền lập tức bình tĩnh lại. Không nghĩ tới chân Vũ Đại Đế tại ta thiên đình chức vị không cao, có thể thực lực này lại cường đại như vậy, thật sự là thật bản lệnh a. Chứng kiến chân Vũ Đại Đế địch ở Giao Ma Vương, Cửu Diệu Tinh Quan cùng Nhị Thập Bát Tú ngay ngắn hướng mở miệng khí, tất cả đều cười gật đầu nói. Mục Trường Sinh nghe nói như thế mỉm cười, Chân Vũ Đại Đế thực lực tuyệt đối không phản đối, chỉ là cá tính của hắn quá mức ngay thẳng, cương trực công chính, thế cho nên một mực bị Ngọc Đế chỗ không thích. Lúc trước hắn có thể làm được ngũ phẩm thần tướng, ở trong đó Chân Vũ Đại Đế cái kia hồi chính trực tiến cử không thể bỏ qua công lao, đối với phần ân tình này Mục Trường Sinh tự nhiên sẽ không quên. Cho nên lúc này thỉnh Chân Vũ Đại Đế rời núi, Mục Trường Sinh ngoại trừ muốn mời hắn hỗ trợ bên ngoài còn tồn một cái mục đích, cái kia chính là lại để cho bên cạnh hắn những thần tiên này biết rõ Chân Vũ Đại Đế chính thức thực lực. Chờ trở về Thiên Đình luận công đi phần thưởng lúc, Mục Trường Sinh hy vọng Ngọc Đế có thể phong Chân Vũ Đại Đế một cái đại quan, lại để cho huyền tiên cảnh Chân Vũ Đại Đế tại Thiên Đình chỉ là một cái nho nhỏ tứ phẩm quan, Mục Trường Sinh trong nội tâm cũng thay Chân Vũ Đại Đế cảm thấy không đáng. Vậy cũng là bánh ít đi, bánh quy lại đi à nha. Ngang. Đông nhiên theo một tiếng phấn khởi rồng âm, một đầu màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cự long theo trên biển phóng lên trời, hét lớn, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận lúc này, nghe nói thiên đỉnh đại quân trinh giao nộp ma đầu, đặc xuất 5 vạn tinh binh đến đây trợ thiên binh rút một tay. Ừ ngược đô. Ngay sau đó trong nước biển nổi lên bọt khí, vô số lính tôm tướng cua rắt dịu lấy mới vừa rồi bị giao ma vương làm ra vòng xoáy cuốn vào thiên binh thiên tướng chậm rãi phù đi lên. Tốt. Mục Trường Sinh cùng Lý Tĩnh đại hỉ đạo. Bất quá hai người lúc nói chuyện lại liếc nhau một cái, cuối cùng ngầm hiểu cười. Cái này lão long sớm không đi ra hỗ trợ muộn không đi ra hỗ trợ, hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm chạy đến, rõ ràng là chứng kiến lúc này thời điểm bọn hắn đã vững vàng chiếm được thượng phong tròn nên chạy đến chiếm tiện nghi đã đến. Bắc Hải là địa bàn của hắn, có cái gì gió thổi cỏ lay có thể giấu giếm được lỗ thai của hắn. Chỉ sợ bọn họ vừa khai chiến là hắn biết thiên đình đại quân đã đến, hắn phải có tâm hỗ trợ khi đó đã tới rồi. Mà không phải chờ tới bây giờ đại cục đã định mới đến. Chương 253, Côn Bằng hiện thân. Ngang. Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận dùng thần long chân thân xuất hiện, cho thấy ý đồ đến sau đằng phi đến Huyền Vũ trên không, xoay quanh tung bay sử xuất Long tộc Thiên Phú Khống Thủy thần thông trợ giúp Chân Vũ Đại Đế trấn áp dung chuyển bất an Bắc Hải, cùng một chỗ đối kháng cực lớn Hắc Giao Long. Được Ngao Thuận tương trợ, Chân Vũ Đại Đế áp lực suy giảm, bình tĩnh vùng biển dần dần áp chế dâng lên sóng to gió lớn vùng biển. hơn nữa bắt đầu không ngừng hướng Hắc Giao Long rời sông lấp biển vùng biển lan tràn. Không tốt, cái này Ngao Thuận lão nhân làm sao tới rồi hả? Chứng kiến Ngao Thuận dẫn đầu Bắc Hải thủy quân hiện thân, Giao Ma Vương lập tức dập tắt trong nội tâm muốn cùng Chân Vũ Đại Đế phân cái cao thấp tâm tư, đón lấy một cái lặn xuống nước đâm vào trên biển. Vâng! Không bao lâu lại là một đầu chừng trăm trượng dài ngắn, 4-5 trượng phẩm chất cực lớn cột nước phóng lên trời, hóa thành một đầu vóng ánh thủy long chỉ lên trời thượng thiên binh bố trí xuống tầng tầng thiên la địa vong phóng đi. Chỉ thoáng một phát liền đem cái này phát ra nhàn nhạt hào quang thiên la địa vong sông rách một mảng lớn, đem 7 trận thiên binh thiên tướng sông ngã trái ngã phải, tiếng kinh hô tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Thiên la địa vong bị sông phá về sau, cái kia cực lớn óng ánh thủy long liền hóa thành nước biển mất hồi trên biển, lộ ra trong đó hô hấp đã bắt đầu có chút dồn dập Giao Ma Vương Hắc Giao Long chân thân. Chỉ nghe Giao Ma Vương lớn tiếng hô to nói, các huynh đệ, thiên binh thiên la địa vong đã bị ta lao ra một cái lỗ hổng, mọi người đi mau. Hô! Giao Ma Vương lời còn chưa dứt, bên kia chúng Ma Vương bên trong đích bằng Ma Vương liền biến hóa nhanh chóng, hiện ra hắn cực lớn chim đại bàng chân thân, kêu gọi Giao Ma Vương một tiếng sau quay đầu lại vội la lên, đại ca, ngũ đệ, lục đệ, các ngươi mau dẫn lấy tứ đệ đến trên lưng của ta đến, ta có thể mang bọn ngươi ly khai tại đây. Như Ma Vương bọn người thấy vậy tất cả đều đại hỉ, ai không biết bằng tộc có được thế gian cực tốc, chính là cái này tam giới phi nhanh nhất cầm loại. Đón lấy Ngưu Ma Vương bọn người tranh thủ thời gian nâng dậy chóng mặt mất sư Đả Vương sau hóa thành thần quang rơi vào bằng Ma Vương trên lưng, bên kia Giao Ma Vương cũng đang nghe mời đến sau hóa thành một đạo ô quang cấp tốc lướt đến. Lý Thiên Vương, Mục Thiên Thần, không tốt rồi, các ngươi xem, những ma đầu kia đều muốn chạy trốn rồi. Thiên đình một phương chúng thần chứng kiến bằng Ma Vương hiện ra chân thân sau tất cả đều vẻ mặt sốt ruột đạo, hiển nhiên cũng đều biết được bằng tộc cái kia nhanh chóng độ lợi hại. Ma đầu, chạy đi đâu? Lý Tính quá to. Nói xong đem pháp bảo của mình Hoàng Kim Thất Bảo Linh Lung Tháp tế lên, lập tức cái kia bất quá một thước đến cao Thất Bảo Linh Lung Tháp trên người liền phát ra hừng hực kim quang, hơn nữa phóng lên trời. Muốn chạy, không có cửa đâu. Mục Trường Sinh hai mắt nhíu lại, tay trái hư chảo, lập tức lòng bàn tay một đạo ngũ sắc thần quang lóe lên, sau một khắc cái kia bị xích, bạch, hoàng, thanh, hắc ngũ hành thần quang quay chung quanh ngũ hành linh lung bảo tháp liền xuất hiện trong tay, hơn nữa đồng thời phóng lên trời. Mục Trường Sinh cũng có một tòa tháp. Chứng kiến Lý Tĩnh tế lên Thất Bảo Linh Lung Tháp, Na Tra trên mặt hiện lên một tia khiếp sợ cùng bất an, thế nhưng mà ngay sau đó chứng kiến Mục Trường Sinh tế lên Ngũ Hành Linh Lung Tháp sau có chút ít nghi ngờ nói: "Ngươi đã quên ấy ư? Hắn tháp là ở mấy trăm năm trước đi theo Chân Vũ Đại Đế trừ yêu có công lúc bệ hạ ban thưởng." Lúc này ngẩng đầu nhìn xong tháp, Dương Thiền nhẹ nhàng một tay khoác lên Na Tra trên bờ vai nói khẽ: "Hình như là có chuyện như vậy." Na Tra gật gật đầu, thế nhưng mà rồi sau đó lại quay đầu lại kinh ngạc nói: Bất quá Dương Thiền tỷ ngươi cùng Dương Tiễn sư huynh rất ít ngày nữa đỉnh, có thể bầu trời những công việc này làm sao ngươi biết so với ta cái này bầu trời người còn rõ ràng. Cái này Dương Thiền nhất thời nghẹn lời, cuối cùng chỉ có thể gượng cười qua loa tắc trách Na Cha nói, ta cũng là nghe một ít thiên nhìn lại bạn tốt của ta nói. Dầm dầm. Mục Trường Sinh cùng Lý Tĩnh bảo tháp bị tế lên về sau, song tháp lập tức thần quang đại phong đón gió biến trướng, không ngừng xoay tròn lấy rất nhanh bay lên không trung, tu du gian liền trướng như là lưỡng tòa núi lớn. Đủ có mấy trăm trượng lớn nhỏ. Ân. Đón lấy Lý Tĩnh cùng Mục Trường Sinh liếc nhau, ngầm hiểu nhẹ gật đầu, đồng loạt thúc giục bảo tháp phát ra thần quang đem vẫn còn bởi vì chờ Giao Ma Vương mà chưa kịp đào tẩu bằng Ma Vương quanh thân bao phủ, khiến cho định ngay tại chỗ. Giao Ma Vương hóa thành ấu quang vừa mới bay tới còn chưa rơi đến bằng Ma Vương trên lưng, Mục Trường Sinh cùng Lý Tĩnh ngũ hành linh lung tháp cùng thất bảo linh lung tháp thần uy liền ầm ầm tới. Hai tòa bảo tháp thần quang như là hai tòa quý trọng vạn quân thái cổ thần sơn trực tiếp đem Giao Ma Vương đánh rất bằng trên lưng, rồi sau đó đem bằng Ma Vương cũng gắt gao chân áp ở, khiến cho hắn đừng nói vỗ cánh bay mất, tựu là hơi chút nhúc nhích thoáng một phát đã thành vọng tưởng. Khởi. Như Ma Vương bọn người ở tại song tháp thần quang hạ đem hết toàn lực, thi triển các loại thần thông oanh kích hai tòa bảo tháp, muốn ngũ hành linh lung tháp cùng thất bảo linh lung tháp cho lật tung, hơn nữa tại năm người bọn hắn hợp lực xuống. Lại thực đụng hai tòa bảo tháp tại thiên không có chút rung rung. Bất quá cũng chỉ là sử tháp có chút rung rung mà thôi, dù sao cái này hai kiện bảo tháp cũng không phải tốt như vậy là tung. Phải biết rằng cái này hai tòa bảo tháp đều lai lịch kinh người, một cái là Ngọc Đế chưa thành đạo lúc hộ thân pháp bảo, một cái là hiện tại Tây Phương được xưng là Vạn Phật Chi Sư Nhiên Đăng cổ Phật ban thưởng ở dưới bảo vật, uy lực cũng thập phần cường đại, lượng tháp đều xuất hiện, uy lực xác thực không giống bình thường. Trông thấy bảo tháp rung rung một màn, Mục Trường Sinh cùng Lý Tĩnh trong nội tâm đều là hơi trầm xuống, đồng thời nhìn về phía đối phương lúc đều có chút may mắn. Lúc này may mắn có hai tòa bảo tháp đều xuất hiện, hơn nữa trước đem bằng Ma Vương cho chấn áp khiến cho không cách nào xuất lực, cho nên mới đem cái này mấy cái ma đầu toàn bộ cho chấn đệ lại, vừa rồi nếu chỉ dựa vào trong đó một tòa tháp, chỉ sợ thật đúng là lưu không dưới mấy người bọn hắn. Na cha ở đâu, cho ta nhanh chóng dùng chói yêu tắc đem những ma đầu này toàn bộ cầm xuống áp về thiên đình, giao do Ngọc Đế bệ hạ xử lý. Lý Tĩnh chỉ vào bị chấn áp tại tháp xuống, giờ phút này còn vẻ mặt không cam lòng dùng thần thông oanh kích song tháp sáu ma vương quá to. Vâng. Na cha mặc dù cùng Lý Tĩnh không đối phó, nhưng vẫn là mở miệng nói, hơn nữa xuất ra một đầu sáng lên dây thừng tiểu muốn lên trời. Hô. Đúng lúc này một cái cự đại bóng dáng che khuất bầu trời mà đến, lập tức tại đây thiên địa tiểu toàn bộ lờ mờ xuống dưới, đồng thời nương theo cái này cái cự đại bóng dáng xuất hiện còn có một cỗ tàn sát bừa bãi cuồng phong. Lập tức tại đây thiên binh thiên tướng đều bị thổi ngã trái ngã phải, cuối cùng nhao nhao rơi xuống tiến trên biển, chỉ có Mục Trường Sinh bọn người ỷ vào cao thâm tu vi mới có thể đem cái này cổ lăng lệ ác liệt cuồng phong chống đỡ. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám VN. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên, liền hoảng sợ phát hiện đem cái này phiến thiên địa che đậy đúng là một chỉ cực lớn cầm điểu, chỉ thấy nó chiều cao không chỉ có vài nghìn dặm, chỉ có thể nhìn đến nó đem cái này phiến thiên địa toàn bộ che đậy, khiến cho đều trở nên lờ mờ vô cùng. Chứng kiến cái này cự đại thân ảnh, Mục Trường Sinh trong đầu vô ý thức tiểu nhớ lại một đoạn lời nói, Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn. Côn to lớn, không biết hắn vài nghìn dặm vậy. Hóa mà làm điểu, kỳ danh là Bằng, Bằng chi học thuộc, không biết hắn vài nghìn dặm, nộ mà bay, hắn cánh như rủ xuống thiên chi vân. Thế nhưng mà không đợi Mục Trường Sinh kinh ngạc hoàn tất, cái này chỉ ra thiên chim to kế tiếp làm sự tình lập tức lại để cho mọi người tại đây tất cả đều giận không kèm được. Chỉ thấy nó cánh nhẹ nhàng một cái liền đem Mục Trường Sinh cùng Lý Tĩnh hai người bảo tháp không biết đánh bay đến nơi nào, hai người vất vả chấn áp sáu ma vương cũng bị hắn về sau duỗi ra một chỉ như ngọn núi cự trảo bắt được móng vuốt trong. Yêu nghiệt phương nào? Hãy xưng tên ra. Nhìn thấy nhóm người mình gây chiến lâu như vậy mới bắt lấy sáu ma vương đã bị người khinh địch như vậy cướp đi, Mục Trường Sinh không khỏi giận dữ nói. Chương 254, cho Tam Thánh Mẫu khuyên bảo. Tiểu bối, ngươi còn không có tư cách biết rõ danh hào của ta. Cái con kia giả thiên chim khổng lồ hai cánh chỉ là tùy tiện tại bắc trên biển vỗ, lập tức ngay tại Bắc Hải bên trên đã dẫn phát mưa to gió lớn cùng sóng to gió lớn, thanh thế lại so với trước giao ma vương sử dụng rời sông lấp biển thần thông còn muốn hạo rất nhiều. Trở về nói cho Hạo Thiên, chúng ta yêu tộc cũng không phải dễ chơi, chúng ta những lao già khổng này còn không có có đều chết hết đâu. Hô! Cái kia giả thiên chim to hai cánh vỗ về sau một khắc thân hình trực tiếp phóng lên trời lên như diều gặp gió. Chỉ là trong nháy mắt liền bay đến vạn trượng không trung, thân ảnh cũng biến mất vô tung vô ảnh, nguyên bản bị hắn che đậy trở nên lờ mờ thiên địa cũng phát sáng lên. Lên như diều gặp gió chín vạn dặm, hừ, Côn Bằng. Mục Trường Sinh sắc mặt vô cùng khó coi, giờ phút này hắn nếu là lại nhìn không ra cái này là trong truyền thuyết kia có thể ca có thể điệu Côn Bằng, vậy hắn tiểu thực nên đào đi hai cái con người tử rồi. Cái này Côn Bằng chính là viễn cổ đại thần thông người một trong, chính là viễn cổ thời đại cùng nữ hoa nương nương, đạo môn Tam Thanh. Tây Phương Nhị Thánh cùng thời đại đích nhân vật, theo xa xôi viễn cổ thời đại còn sống đến hiện tại, một thân tu vi càng là thâm bất khả trắc. Theo hắn vừa rồi chỉ là nhẹ nhàng quạt một cánh, liền có thể đem chấn áp sáu ma ngũ hành linh lung tháp cùng thất bảo linh lung tháp phiến bay đến không biết đã đến nơi nào đến xem. Mục Trường Sinh suy đoán Côn Bằng cái này lão quái vật đạo hạnh chỉ sợ đã đến đại La Kim tiên cảnh. Giờ phút này Mục Trường Sinh cũng không khỏi có chút nghĩ mà sợ, hôm nay Côn Bằng nếu là thật sự ra tay, cho dù nơi này có Càn Khôn Đồ cùng Bảo Liên Đăng hai kiện tiên thiên pháp bảo, chỉ sợ cũng khó ngăn trở hắn, tại đây tất cả mọi người được nuốt hận tại chỗ. Mắt thấy mọi người như thế vất vả bận việc một hồi sau thành quả trong nháy mắt đã bị Côn Bằng cướp đi, trên mặt của mọi người đều có chút khó coi. Nguyên soái, phó soái, chúng ta bây giờ? Làm sao bây giờ? Lúc này Mục Trường Sinh thủ hạ phá quân tinh quân cùng Lý Tĩnh thủ hạ một cái thiên tướng tiến lên xin chỉ thị. Triệt để tiêu diệt Hải Vương Cung. Sở hữu yêu ma mảnh giáp không lưu. Lý Tĩnh sắc mặt khó coi trầm giọng nói. Mục Trường Sinh nhíu mày, cảm giác Lý Tĩnh cử động lần này quá mức thô bạo, có chút không ổn, chuẩn bị mở miệng khích lệ Lý Tĩnh người đầu hàng không giết, bất quá cuối cùng hắn hay vẫn là lắc đầu, không có nói sau. Hôm nay Lý Tĩnh 10 vạn thiên binh thiên tướng vốn là trải qua cùng yêu binh đại chiến, sau lại là bị giao ma vương thần thông trúng kích, cuối cùng còn bị Côn Bằng quạt cái kia một cánh, chỉ sợ thủ hạ thương vong tuyệt đối không nhỏ. Lý Tĩnh tâm tình không tốt đúng là bình thường. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh trong lòng lại là trầm xuống, quay đầu lại tìm kiếm mình phục ma quân đoàn, tự là không biết chính mình phục ma quân đoàn lần này thương vong tình huống thế nào. Đón lấy Mục Trường Sinh nhắm mắt ngồi xếp bằng mà ngồi tại một đóa bạch vân phía trên, trong nội tâm mặc niệm ngũ hành linh lung tháp khẩu quyết, sau đó hắn hoảng sợ phát hiện hắn ngũ hành linh lung tháp lại bị Côn Bằng một cánh phiến đã đến vạn dặm bên ngoài. Côn Bằng. Mục Trường Sinh lần nữa thấp giọng nói một lần Côn Bằng danh tự, vừa mới chuẩn bị nhắm mắt thi pháp triệu hồi bảo vật, đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, tranh thủ thời gian lớn tiếng kêu lên, Ninh Xuyên ở đâu? Chúa công. Mục Trường Sinh vừa mới gọi xong, chỉ thấy một cái trên người áo giáp dính đầy yêu binh lam lam lục lục huyết dịch cao đại thần tướng tay cầm đãng ma phủ, vội vàng hướng Mục Trường Sinh trước mặt chạy tới. Chứng kiến mà ngay cả trên mặt đều dính yêu binh huyết dịch Ninh Xuyên, Mục Trường Sinh không khỏi cười một tiếng, nói, Ninh Xuyên, thế nào, những cái kia yêu binh giết rất thoải mái à? Nào có. Ninh Xuyên nói, một đúa một cái, thực không có ý nghĩa. Mục Trường Sinh ngạc nhiên, đại sau khi lấy lại tinh thần nói, vậy ngươi vừa rồi giết bao nhiêu yêu binh? Ninh Xuyên trên mặt lộ ra vẻ suy tư, sau một lúc lâu nói, ân, không sai biệt lắm là 2.000 cái. Mục Trường Sinh lập tức im lặng, rồi sau đó nói, tới, ta có một việc muốn giao cho ngươi đi làm, ngươi đợi lát nữa đi Hải Vương Cung. Bàn giao hết sau Ninh Xuyên lập tức đuổi đi làm việc rồi. Mục Trường Sinh lại nhìn lại, phát hiện Chân Vũ Đại Đế trải qua vừa rồi đấu pháp sau chính đang nhắm mắt điều tức, Lý Tĩnh Tắc thì tay niết pháp quyết tại tranh thủ thời gian triệu hồi hắn Hoàng Kim Thất Bảo Linh Lung Tháp. Chỉ có Dương Tiễn giờ phút này chính ngạo nghệ đứng thẳng, mang đầu nhìn về phía Côn Bằng rời đi phương hướng, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Mục Trường Sinh lắc đầu, rồi sau đó bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, đồng dạng thi pháp triệu hoán vạn dặm bên ngoài ngũ hành linh lung tháp. Đến rồi. Như thế đã qua ước chừng một nén nhang công phu về sau, Mục Trường Sinh hai mắt bỗng nhiên mở ra, đồng thời chỉ thấy phía trước trên mặt biển chính có một đạo ngũ hành thần quang chính hướng phía hắn cấp tốc mà đến, cuối cùng chui vào trong cơ thể của hắn. Lúc này Mục Trường Sinh lại nhìn hướng Lý Tĩnh, phát hiện Lý Tĩnh lúc này cái trán đã thấm xuất mồ hôi trâu, thế nhưng mà Hoàng Kim Linh Lung Tháp còn không có trở lại. Ha ha, xem ra song tháp so sánh, còn là của ta ngũ hành Linh Lung Tháp càng tốt hơn a. Mục Trường Sinh trong nội tâm đạo, Lý Tĩnh triệu hoán so với hắn sớm, có thể triệu hồi đến so với hắn muộn, cái này đã nói lên Côn Bằng một cánh phiến đi ra ngoài lúc Hoàng Kim Linh Lung Tháp phi so với hắn tháp còn muốn xa. Mục Trường Sinh lại nhìn hướng mặt biển dưới đáy. Bởi vì giao ma vương một đám ma vương đào tẩu khiến cho Hải Vương cung đại quân quần long vô thủ, hơn nữa về sau Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận mang đến trợ trận thủy binh về sau, Hải Vương cung yêu binh đã không sai biệt lắm toàn bộ bị giết, chiến đấu đã bắt đầu kết thúc. Chúa công. Ninh Xuyên trở lại đối với hắn nhẹ gật đầu, Mục Trường Sinh lập tức hiểu ý. Như thế lại qua một nén nhang về sau, thiên binh báo lại, nói Hải Vương cung lớn nhỏ yêu ma đã tất cả đều bị tiêu diệt, một cái đều không lưu. Chỉ có Hải Vương cung bảo khố có pháp trận thủ hộ. Hay bởi vì một nửa khác cái chìa khóa tại Tôn Hùng tổng quản trong tay, mà Tôn Hùng tổng quản đã biến mất không thấy đã lâu, cho nên không cách nào đem hắn mở ra. Vì vậy Lý Tĩnh tập hợp chúng thần chi lực dùng man lực mở ra bảo khố, tuy nhiên lại phát hiện trong đó giống tuyết, cuối cùng chỉ có thể suy đoán là giao ma vương sớm có dự mưu rút lui khỏi, cho nên đã mang đi bên trong chân bảo. Thiên Long trên thuyền lớn. Lý Thiên Vương, Mục Thiên Thần, hôm nay ta huynh muội hai người thụ Na Cha Chi mời đến đây hỗ trợ. Đáng tiếc chúng ta cũng không có giúp đỡ quá lớn bề bộn, cuối cùng nửa đường càng là giết ra cái Côn Bằng khiến cho mọi người sắp thành lại bại. Dương Tiễn ôm quyền nói, chuyện bây giờ chấm dứt, ta cùng tam muội tiểu không nhiều lắm làm quấy rầy, cáo tử. Dương Thiền cũng đúng mọi người nhẹ gật đầu. Chờ một chút. Lúc này Mục Trường Sinh bỗng nhiên tiến lên, đối với Dương Thiền nói, tam thánh mẫu, có thể mượn một bước, tiểu thần có mấy câu muốn ngươi nói. Dương Thiền Dương Tiễn nghe vậy lập tức vẻ mặt kinh ngạc, nhưng cuối cùng Dương Thiền vẫn gật đầu. Đi theo Mục Trường Sinh đi tới Thiên Long thuyền bong thuyền. Tam Thánh Mẫu, ngươi có phải hay không đối với người động tình? Mục Trường Sinh bỗng nhiên nói. Dương Thiền sững sờ, không có trả lời, nhưng là mặt lại đỏ lên. Chứng kiến Dương Thiền thẹn thùng bộ dạng, Mục Trường Sinh trong nội tâm lập tức đã có một cái hắn thập phần không muốn muốn đáp án. Khẽ thở dài một cái, Mục Trường Sinh nói, Tam Thánh Mẫu, cảm tình sự tình đâu xác thực không phải người có thể tả hữu, đã ngươi đã đối với người ta động tình, cái kia theo đuổi cũng không có sai. Ta cũng sẽ không lại đối với ngươi sinh ra không an phận chi muốn. Dừng một chút, Mục Trường Sinh tiếp tục nói, bất quá ta vẫn có một câu khuyên bảo nói cho ngươi nghe, chính là ngươi cùng cái kia phàm nhân tư định chung thân sự tình, ngàn vạn phải cẩn thận coi chừng không một chút phân tâm, tuyệt đối không thể để cho ca của ngươi biết rõ, bằng không thì tất có đại họa. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, Tam Thánh Mâu cùng Lưu Ngạn Xương tư định chung thân, sinh hạ chuyện của con tiểu là bị Dương Tiễn phát hiện, về sau Dương Tiễn trực tiếp sẽ đem Dương Thiền đặt ở Hoa Sơn xuống. Mặc dù Dương Thiền cùng hắn hữu duyên vô phận, nhưng Mục Trường Sinh hay vẫn là không hy vọng đã gặp nàng cuối cùng hội rơi xuống như vậy một cái thê thảm bi thương kết cục. Phàm nhân. Vốn nghe được Mục Trường Sinh về sau, Dương Thiền là thập phần thẹn thùng, thế nhưng mà nghe phía sau lúc, Dương Thiền vốn ẩn ẩn có chút chờ mong trên mặt đẹp lập tức biến thành vẻ mặt vẻ cổ quái. Chương 255, cuối cùng biết thần nữ tâm. Ngươi có phải hay không? Lầm cái gì? Dương Thiền vẻ mặt cổ quái nói. Mục Trường Sinh lắc đầu, nói, không có lầm, chuyện này ngươi không muốn nói với ta cũng không có sao, đối ngươi như vậy mà nói cũng an toàn hơn một chút, tóm lại ta muốn nói chuyện của ngươi vô luận như thế nào đều phải cẩn thận ca của ngươi. Nói xong Mục Trường Sinh quay người tiểu muốn ly khai. Dương Thiền nhìn xem Mục Trường Sinh vẻ mặt kinh ngạc, sững sờ tại nguyên chỗ cả buổi cũng chưa nói ra một chữ đến. Đúng rồi, ta còn có dạng lễ vật muốn đưa ngươi. Mục Trường Sinh bỗng nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra một tia phức tạp cười, đưa tay theo trước ngực móc ra một cái tinh xảo dài mảnh tử mộc hộp, quay người đưa cho còn đang ngẩn người Dương Thiền, ta muốn nó với ngươi rất xứng đôi. Dương Thiền kinh ngạc vươn hai tay tiếp nhận tử mộc hộp dài, đem hắn thời gian dần qua mở ra, chỉ thấy trong hộp gỗ này có một khối màu vàng tơ lụa, trên tơ lụa lẳng lặng để đó lấy một chi phát ra quang mang nhàn nhạt thanh ngọc châm. Thanh ngọc châm châm đầu hình như một đám mây đóa, điêu khắc bất phàm, đám mây trông rất sống động, hơn nữa châm trên người bắt đầu khởi động pháp lực, xem xét liền tuyệt đối không phải vật tầm thường. Trên thực tế cái này còn xác thực là kiện bảo bối, bởi vì này chi thanh ngọc châm là Mục Trường Sinh theo giao ma vương trong bảo khố trộm ra bảo vật một trong, hơn nữa còn là một kiện uy lực không tầm thường pháp bảo. Mục Trường Sinh trộm một tòa bảo khố, hiện tại cũng coi là có chút tài đại khí thô, hơn nữa là cho một cái ngưỡng mộ trong lòng cô nương tặng đồ, hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt xác. Đây là pháp bảo. Dương Thiền nhãn lực bất phàm, thoáng một phát tiểu vạch trần thanh ngọc châm lai lịch. Mục Trường Sinh không có trả lời, mà là mỉm cười nói, chúc ngươi hạnh phúc. Nói xong lưu lại cầm thanh ngọc châm vẻ mặt không biết làm sao Dương Thiền quay người đi về hướng Lý Tĩnh cùng Thiên Đình chúng thần chính giữa. Nhìn xem Mục Trường Sinh bóng lưng, Dương Thiền rốt cục dở khóc dở cười xác định một sự kiện, cái kia chính là Mục Trường Sinh không biết vì sao đã hiểu lầm nàng, cho rằng nàng đối với một phàm nhân động tình. Dương Thiền cắn chặt bờ môi. Giờ phút này nàng đa tưởng quên thiên quy luật trời cùng thân tình mà liều lĩnh xông đi lên gọi lại Mục Trường Sinh, hướng hắn giải thích rõ ràng đây hết thảy, nói cho hắn biết nàng thích một người, hơn nữa trong nội tâm nàng về sau cũng một mực tại lo lắng, lưu ý lấy người kia, nhưng người kia không phải người khác, đúng là hắn Mục Trường Sinh. Bằng không thì đang ở thế gian, nhiều năm đều chưa từng ra thiên đình nàng cũng sẽ không đối với trên người hắn chuyện phát sinh biết đến rõ ràng như vậy rồi, thậm chí so cùng tồn tại thiên đình Na Cha còn muốn tin tưởng. Thế nhưng mà đón lấy nàng do dự, bởi vì nàng không có mất đi lý trí, do dự sau một hồi, nàng cuối cùng vẫn là không có phóng ra một bước kia, tự nhiên cũng sẽ không có gọi lại Mục Trường Sinh. Lúc này Mục Trường Sinh đã về tới trong mọi người gian, thấy vậy Dương Thiền lại kinh ngạc nhìn về phía rảnh tay bên trong đích thanh ngọc châm. Ta muội, ngươi cái này chi ngọc châm không tệ, nơi nào đến hay sao? Dương Tiễn bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh của nàng nhẹ giọng hỏi. Không có gì. Dương Thiền nhàn nhạt đáp. Nói xong càng làm thanh ngọc châm nạp lại vào cái kia tử mộc hộp, cuối cùng trịnh trọng chứa vào trước ngực, bởi vì nơi đó là nhất tới gần nàng tâm địa phương. Nhị ca theo chân bọn họ cáo hết đã từ biệt. Dương Thiền trở lại nhìn về phía Dương Tiễn hỏi. Cáo cái gì đừng, ta theo chân bọn họ lại không quen, ta lúc này đến hỗ trợ là xem ở đâu cha sư đệ trên mặt mũi. Dương Tiễn lạnh lùng nói. Dương Thiền nói, đã như vậy, thời gian cũng không sớm, người ta cũng theo đó tạm biệt, ta về trước hoa sân rồi. Ngươi không hề đi quán giang khẩu ngồi một chút rồi hả? Dương Tiễn nói. Dương Thiền sáng sủa cười cười, ta phía trước đã tại nhị ca quý phủ quấy rầy nhị ca đã lâu, lúc này coi như xong, lần sau trở lại thăm ngươi. Muội muội ngốc. Dương Tiễn nghe nói như thế sau lập tức bật cười, vươn tay tràn đầy sủng lịch sờ lên Dương Thiền đầu, nói, ngươi là muội muội của ta, chỗ của ta lúc đó chẳng phải chỗ của ngươi. Dương Tiễn nói xong nhìn về phía xa xa, nói, cha mẹ đại ca bọn hắn cũng đã mất. Ngươi bây giờ là nhị ca thân nhân duy nhất, nhị ca về sau cũng sẽ như khi còn bé đồng dạng tiếp tục bảo hộ ngươi. Nói xong Dương Tiễn mang theo Mai Sơn huynh đệ tất cả đều dưới chân sinh vân, nguyên một đám bay lên trời. Ân. Dương Thiền cười gật đầu, ngoắc nói, nhị ca, ngươi về sau cũng muốn đến xem ta, đừng cứ mãi để cho ta hướng ngươi cái kia chạy. Dương Tiễn cười lắc đầu, rất nhanh biến mất tại phía chân trời. Dương Tiễn bay đi về sau, Dương Thiền lại nhịn không được nhìn lại. Phát hiện cách đó không xa Mục Trường Sinh mặc dù đang cùng người nói chuyện với nhau, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng trên người nàng nghiêng mắt nhìn đến. Dương Thiền vụng trộm cười cười, đón lấy đồng dạng đáp mây bay phi thiên mà lên, rất nhanh cũng biến mất tại Mục Trường Sinh trong tầm mắt. Đừng xem, người ta đều đi xa. Lúc này Mục Trường Sinh trong nội tâm vang lên một cái rất lạ lẫm thanh âm. Ai? Mục Trường Sinh cả kinh nói. Ta, Hắc Ngao. Thanh âm kia tiếp tục nói. Cái gì, Hắc Ngao, ta không nghe lầm chứ? Ngươi như thế nào đột nhiên còn nói mở lời? Mục Trường Sinh ngạc nhiên nói. Hắc Ngao xem thường nói, ta chỉ là không thích biến thành người mà thôi, cũng không phải sẽ không nói tiếng người, xem đem ngươi cho ngạc nhiên. Được rồi. Mục Trường Sinh im lặng đạo, Hắc Ngao không thích biến thành người, tự nhiên cũng không miệng phun tiếng người, bình thường trao đổi chỉ là phát ra thú giống, từ lâu rồi hắn cũng tiểu đã quên chuyện này, cho nên thình lình nghe thấy một hồi thật đúng là lại để cho hắn có chút ngạc nhiên. Hắc Ngao hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không ưa thích Tam Thánh Mẫu? Nói bậy, không thể nào. Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian phủ nhận. Vậy sao? Cái kia thật là đáng tiếc. Hắc Ngao nói, còn nhớ rõ ngươi cái kia hồi uống say, sau đó đần độn, u mê chạy tới người ta Tam Thánh Mẫu Hoa Sơn sự tình sao? Mục Trường Sinh khẽ nói, chẳng phải Hoa Quả Sơn cái kia hồi mà. Hắc Ngao cười nói, đúng đúng, chính là lần, ta cho ngươi biết ta, lúc ấy ngươi uống say, có thể ta không có say, đêm hôm đó Tam Thánh Mẫu chiếu cố uống say góp một quán bùn nhau tựa như ngươi lúc có thể nói thiệt nhiều lời nói. Có thể nói đến đây Hắc Ngao rõ ràng ngừng, Mục Trường Sinh chính nghe được cảm thấy hứng thú chỗ lúc bị dừng lại, tự cùng trong nội tâm bị mèo cào tử cong đồng dạng sốt ruột nói, nàng nói cái gì rồi hả? Hắc Ngao nói, cũng không nói gì, nói đúng là nàng thích một người, có thể là bởi vì sao cái gì loạn thất bát tao nguyên nhân cho nên không thể cùng một chỗ. Ai? Lưu Ngạn Sương. Mục Trường Sinh vô ý thức đạo, thế nhưng mà rất nhanh lại như mày, không đúng, cái kia đều là không sai biệt lắm trăm năm trước sự tình rồi. Nếu khi đó chính là Lưu Ngạn Sương, vậy hắn hiện tại sớm lao chết rồi, có thể chiếu Na Cha theo như lời cái kia Lưu Ngạn Sương rõ ràng là gần đây mới xuất hiện nha. Đã thành, ta hay vẫn là nói cho ngươi biết ta, lại xem các ngươi bộ dạng như vậy ta đều nhanh nhìn không được rồi. Hắc Ngao im lặng nói, nghe cho kỹ, Tam Thánh Mâu nói nàng thích một cái tên là Mục Trường Sinh đồ đần, có thể là vì chờ những loạn thất bát tao này nguyên nhân, cho nên hai người bọn họ là không thể cùng một chỗ, ngươi hiện tại đã biết rõ sao. Mục Trường Sinh đại hỉ nói, lời của ngươi đều thật sự. Hắc Ngao khẳng định nhẹ gật đầu. Nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy. Mục Trường Sinh cao hứng hơi kém lệ nóng doanh trọng, lẩm bẩm nói, nàng là ưa thích của ta, nàng vẫn luôn là yêu thích ta, ta thức đốc, tại sao không có sớm chút nghĩ đến đâu. Mục tiểu tử, ngươi rốt cục có tự mình hiểu lấy, biết rõ ngươi là ngu ngốc. Bởi vì Mục Trường Sinh cùng Hắc Ngao tâm ý tương thông, cho nên bọn hắn đối thoại trung linh cũng không có nghe được. Bất quá cuối cùng Mục Trường Sinh tự nói lại bị hắn cho nghe xong cái nhất thanh nhị sở sau cười nói. Chương 256, không công mà lui. Mục Trường Sinh tức giận liếc mắt Trung Linh một mắt, khẽ nói, ngày hôm nay ta cao hứng, không với ngươi không chấp nhận. Nghe xong lời này Trung Linh hai mắt tỏa sáng, lập tức dũng cảm rồi, nói, tiểu tử ngươi đây là đụng cái gì cao hứng sự tình rồi, nhanh nói ra để cho ta nghe một chút. Mục Trường Sinh nói, đừng vội, ngươi sớm muộn sẽ biết. Đồng thời hắn tính toán. Dương Thiền vừa rời đi, mình bây giờ có phải hay không có lẽ tranh thủ thời gian đi đem nàng đuổi theo. Nguyên Soái, Phó Soái, chúng ta lần này thiên binh thiên tướng trinh giao nộp Hải Vương cung thương vong tình huống đã công tác thống kê đi ra. Ngay tại Mục Trường Sinh ý định càng tiến một bước thời điểm, đồng nhiên một cái thiên tướng tiến lên đối với mọi người bẩm báo nói. Mục Trường Sinh cùng Lý Tĩnh sắc mặt một túc, Lý Tĩnh vội vàng nói, đại quân ta thương vong như thế nào? Cái này thiên đem thần sắc buồn bã, nói. Này dịch ta thiên đỉnh 11 vạn đại quân chung chém yêu yêu ma 7 vạn có thừa, thương vong đã qua 3 vạn, trong đó chết trận hơn 5.000 người, trọng thương có hơn 1 vạn người, vết thương nhẹ 1 vạn hơn 5.000 người, trong đó. Nói đến đây cái kia thiên tướng một trầu. Trong đó cái gì? Nói tiếp. Lý Tĩnh trầm giọng nói. Cái này thiên đem nói, lần này 3 vạn thương vong ở bên trong, có một nửa là bởi vì cuối cùng xuất hiện côn bằng quạt một cánh chỗ tạo thành. Đã biết, đi xuống đi. Lý Tĩnh sắc mặt khó coi vẫy lui cái kia thiên tướng, lại nặng nặng trên mặt đất một dậm chân, hét to 3 tiếng côn bằng, sau đó khó thở nói, tốt một cái côn bằng. Mục Trường Sinh thở dài, tiến lên mở miệng khuyên nhủ, Lý Thiên Vương, cái kia côn bằng xuất hiện ngoài mọi người chúng ta tất cả mọi người đoán trước, hơn nữa hắn tu vi rất cao, vừa rồi nếu là ra tay chỉ sợ chúng ta không có người cũng đỡ không nổi hắn, ta muốn bệ hạ hội lý giải chúng ta. Lý Tĩnh mặt lộ vẻ không cam lòng, vốn đại công cáo thành. 6 cái ma vương đều bị hai người bọn họ dùng 2 tòa bảo tháp cho đã chân áp, đáng tiếc nửa đường giết ra cái côn bằng đem hắn toàn bộ cứu đi, khiến cho bọn hắn sắp thành lại bại, chỉ có thể không công mà lui. Đừng nói Lý Tĩnh rồi, tự là Mục Trường Sinh cũng thập phần không cam lòng, bất quá sáng mất, hắn lúc này cũng ngoài ý muốn đã được biết đến Dương Thiền đối với tâm ý của hắn. Bởi vậy lúc này nếm mùi thất bại về sau, tâm tình của hắn lại nói tiếp không chỉ có không có những người khác như vậy vẻ ngoài, ngược lại còn cảm thấy thập phần sung sướng. Mục Trường Sinh mới mở miệng, lập tức một bên Cửu Diệu Tinh Quan cùng Nhị Thập Bát Tú cũng tranh thủ thời gian mở miệng an ủi Lý Tĩnh. Lý Tĩnh nhắm mắt lại gian nan nhẹ gật đầu, cuối cùng hạ lệnh phản về Thiên Đình. Không thể không nói, Lý Tĩnh cái này chi quân đội tại Thiên Đình bên trong đích sức chiến đấu xem như cường hãn được rồi, nếu không phải cuối cùng côn bằng cái kia một cánh, sẽ chỉ trả giá hơn 1 vạn thương vong mà tiêu diệt Hải Vương Cung. Đại Lý Tĩnh hạ lệnh phản hồi về sau, Mục Trường Sinh lại tương mời Chân Vũ Đại Đế đi hắn phục ma quân đoàn Thiên Long thuyền bên trên nói chuyện. Lần này Đại Đế to lớn tương trợ, Trường Sinh cảm kích khôn cùng. Mục Trường Sinh ôm quyền nói. Chân Vũ Đại Đế tắc thì cười nói, việc rất nhỏ, Trường Sinh ngươi không cần treo ở trong lòng, nhưng chớ có quên nhớ năm đó ngươi cũng đã giúp ta nha. Mục Trường Sinh nở nụ cười, đi vào phục ma quân đoàn Thiên Long thuyền bên trên về sau, Phá Quân Ninh Xuyên bọn người tất cả đều xông tới. Mục Trường Sinh nhìn về phía trên thuyền, mặc dù dưới tay hắn thiên binh thiên tướng trên người trên mặt đều lây dính yêu tộc huyết dịch, nhưng bọn hắn như trước xếp đều nhịp quân trận, đồng dạng trên thuyền biên giới cũng nằm một ít thương binh. Quân ta thương vong như thế nào? Mục Trường Sinh hỏi. Phá Quân Tinh Quân nhìn Chân Vũ Đại Đế một mắt, không nói gì. Mục Trường Sinh xem sau cười cười, nói, nhưng giảng không sao, Đại Đế hắn cũng không phải là ngoại nhân. Vâng. Phá Quân Tinh Quân nói, lần này quân ta đoàn chết hơn 80 người, bị thương hơn 3.000 người, tất cả đều đứt gân gãy xương, bất quá đối với chúng ta thiên binh thiên tướng mà nói đều xem như vết thương nhẹ rồi, không có nguy hiểm đến tính mạng. Ân. Mục Trường Sinh cả kinh nói, như thế nào bị thương nhiều như thế? Phá Quân Tinh Quân cười khổ, đại nhân, cái kia côn bằng thật sự là thật lợi hại, chúng ta đều. Phá Quân Tinh Quân cũng không nói gì xuống dưới, nhưng là Mục Trường Sinh đã minh bạch ý của hắn, lại hỏi, cái kia quân công như thế nào? Nghe được này hỏi, Phá Quân Tinh Quân lập tức tươi cười rạng rỡ nói, lần này quân ta đoàn đại phát thần uy, chém giết yêu binh chừng 2 vạn có thừa, quân ta trong lại có thể nhiều ra mấy cái ngũ lục phẩm đích thiên tướng rồi. Mục Trường Sinh gật gật đầu, đúng vậy, ngươi đi an trí tốt những bị thương kia huynh đệ, tạm dừng hết thể huấn luyện, chờ bọn hắn khôi phục nói sau. Phá Quân Tinh Quân lĩnh mệnh mà đi, chỉ có Ninh Xuyên lưu tại phía sau hắn. Trường Sinh, không tệ nha, vậy mà đem thiên binh sức chiến đấu huấn luyện đến lợi hại như thế tình trạng. Chân Vũ Đại Đế ngạc nhiên nói. Mục Trường Sinh cười cười, nói, Đại Đế khen chật rồi, ta thì ra là bình chiêu thần kỳ mà thôi. Chuyển cua trái tim đen u ám. Tui nét mấy canh giờ sau, sĩ khí đê mê mọi người dẫn đầu đại quân cuối cùng đã tới thiên đỉnh, rồi sau đó những giúp đỡ này tất cả đều cáo từ. Mục Trường Sinh cùng Lý Tĩnh riêng phần mình phái thủ hạ hồi đại quân nơi đóng quân, chỉ có mấy người bọn họ tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện gặp mặt Ngọc Đế. Lúc này Lăng Tiêu Điện nội, Ngọc Đế đang tại triệu tập chúng tiên tập hội. Chợt có 4 đại thiên sư bên trong đích Khâu thiên sư tiến đến nói, bẩm bệ hạ, phụ chỉ trinh giao nộp Hải Vương cung cùng giao Ma Vương Lý Thiên Vương cùng Mục Thiên Thần đã trở lại rồi, lúc này chính ở ngoài điện chờ triệu kiến. Tuyên. Ngọc Đế cao tỏa vàng lóng ánh giường rồng trên bảo tọa, nghe vậy thản nhiên nói. Rất nhanh 4 đại thiên sư liền dẫn Lý Tĩnh phụ tử, Mục Trường Sinh bọn người tiến vào Lăng Tiêu Điện. Lý Thiên Vương cùng Na Cha Tam Thái Tử, cùng với Mục Thiên Thần lần này trở về tất nhiên đã mở cơ đắc thắng. Tiêu diệt Hải Vương cung bắt giữ Giao Ma Vương, bọn hắn mấy vị quả thật ta thiên đỉnh đống lương chi thần a. Mọi người tiến điện liền nghe Ngọc Đế cao hứng nói, mà Tả Hữu Văn Võ Tiên Khanh nghe vậy tất cả đều cười hướng Mục Trường Sinh bọn hắn chúc mừng. Lý Tĩnh nghe nói ôm quyền nói, bệ hạ, tiểu thần hổ thẹn, lần này xuất chinh mặc dù đã diệt Hải Vương cung, nhưng lại không thể bắt giữ Giao Ma mà bị hắn cho đi cởi bỏ, kính xin bệ hạ tha thần tử tội. Ngọc Đế trên mặt vui vẻ thu vào, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Vừa nhìn thấy Ngọc Đế sắc mặt, những vừa rồi kia hướng Mục Trường Sinh mấy người chúc mừng thần tiên tất cả đều không có một cái lên tiếng được rồi, uy nghiêm thần thánh Lăng Tiêu Bảo Điện lập tức yên tĩnh trở lại. Nghe nói cái kia Giao Ma còn có mấy cái thần thông quảng đại huynh đệ, cho nên ta cùng với Mục Thiên Thần sau khi thương nghị mời Nhị Lang Chân Quân cùng Chân Vũ Đại Đế cùng với Cửu Diệu Tinh Quan Nhị Thập Bát Tú tiến đến trợ trận. Lý Tĩnh hổ thẹn nói, trải qua một phen đại chiến về sau, ta cùng với Mục Thiên Thần đồng loạt tế lên Ngũ Hành Linh Lung Tháp cùng Thất Bảo Linh Lung Tháp 2 kiện bảo vật đem 6 ma vương toàn bộ trấn áp, chỉ là không ngờ ngay tại đại công cáo thành chi tế lại nửa đường giết ra cái côn bằng. Côn bằng? Ngọc Đế hai mắt híp mắt. Vâng, cái kia côn bằng che khuất bầu trời mà đến, hiện thân sau chỉ là một cánh liền đem hai chúng ta tòa bảo tháp phiến bay đến mấy vạn dặm bên ngoài, hơn nữa có tiếp cận 2 vạn thiên binh bị phiến đứt gần gãy xương. Lý Tĩnh bất đắc dĩ nói, mấy cái ma vương cũng bị hắn cứu đi. Việc này chắc chắn 100%, bọn thần bản lĩnh thấp kém, thật sự đối với hắn bất lực, bởi vậy kính xin bệ hạ thứ cho chúng ta chi tội. Thì ra là thế. Nghe xong Lý Tĩnh trần thuật, Ngọc Đế sắc mặt hơi trì hoãn, nói, cái kia côn bằng tu vi thâm bất khả chắc, các ngươi lưu không được hắn cũng đúng là bình thường, cũng thế, lần này chấm liền thứ cho các ngươi vô tội. Chương 257, Hầu tử phản hạ thiên. Cái kia đại quân thương vong như thế nào? Trầm ngâm một lát, Ngọc Đế lại hỏi. Lý Tĩnh trầm giọng nói, ta bộ thương vong 3 vạn có thừa, trong đó hy sinh thân mình hơn 5.000 người, trọng thương vết thương nhẹ hơn 2 vạn hơn 5.000 người. Nói xong rất nhanh nằm đấm, cái trán cánh tay gân xanh lộ ra, nghiến răng nghiến lợi nói, thế nhưng mà ở trong đó có nhiều hơn một nửa thương vong tất cả đều là Côn Bằng tạo thành, nếu là không có hắn không hiện ra, chiến sĩ của chúng ta thương vong tuyệt đối sẽ không thảm như vậy trọng. Côn Bằng. Ngọc Đế trong mắt lệ mang lóe lên, lần nữa thì thầm một tiếng sau đón lấy giơ tay lên nói, việc này ta đã biết rồi, lúc này hạnh khổ các ngươi. Lý Tĩnh vội vàng ôm quyền, phàm là ta Thiên Đình sự tình, bọn thần tuyệt không dám nói vất vả. Ngọc Đế gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia thưởng thức, đón lấy con mắt quang một chuyện, trong mắt mang theo mấy phần chờ mong nhìn về phía Tự Tiến Điện sẽ không có lên tiếng Mục Trường Sinh, hỏi, Trường Sinh, ngươi bộ thương vong như thế nào? Cái này, Mục Trường Sinh nhìn bên cạnh Lý Tĩnh một mắt, thoáng chần chờ một chút sau cũng gấp bề bộn chắp tay nói, vậy hạ, ta bộ cũng thương vong không nhỏ à. Ngọc Đế chú ý tới Mục Trường Sinh chần chờ, vì vậy không có hỏi nhiều, lại cho Mục Trường Sinh cùng Lý Tĩnh tất cả ban thưởng ngự rượu 10 hũ, rồi sau đó Mục Trường Sinh cùng Lý Tĩnh đưa về tiên lớp, tiếp tục nghe Ngọc Đế cùng các lộ thần tiên nghị sự. Chính nghị sự gian, chợt có Trương Thiên Sư dẫn ngự mã giám hai cái quan viên tiến vào Nhập Lăng Tiêu Điện ở bên trong, bái mà nói, bệ hạ, cái kia tân nhiệm bật mã Ôn bởi vì ngại chăm ngựa sự tình đê tiện, đã ở hôm qua tự ý tạm rời cương vị công tác thủ, không biết đi nơi nào. Đang khi nói chuyện, lại có tăng trưởng Thiên Vương Ma Lễ Thanh Hắc lấy một con mắt vành mắt dẫn mấy cái khập khiễng thiên binh tiến đến nói, bệ hạ, hôm qua cái kia bật mã Ôn không biết sao chạy tới ta Nam Thiên môn trước, cùng ta đại chiến mấy hợp sau đả thương một đám thiên binh chạy xuống dưới đi. Cái gì? Nghe đến mấy cái này người đối với Ngọc Đế bẩm báo, Mục Trường Sinh trên mặt đã mặt không biểu tình, có thể nhưng trong lòng nhịn không được chấn động, cái này không phải là Tây Du Nguyên Văn ở bên trong tình tiết sao. Lúc trước hầu tử một lên thiên đình, kết quả bị Ngọc Đế che cái không có phẩm cấp bật mã Ôn, cuối cùng bởi vì ngại quá nhỏ, tự giác đã bị vũ nhục hắn tại dưới sự giận dữ phản rơi xuống dưới, bắt đầu tự xưng Tể Thiên Đại Thánh. Nhưng là bây giờ hầu tử bị hắn dạy nửa năm, hơn nữa hắn tiên thiên thần thiên tư thông minh, sớm đã sáng tỏ nhân tình hiểu xong việc lý, theo lý mà nói hắn không cần phải như thế không khôn ngoan. Mà lại lúc này tại hắn nhắc nhở Thái Bạch Kim Tinh dưới sự trợ giúp, Ngọc Đế cũng coi như đợi hắn không tệ, mặc dù như cũng là bật mã Ôn, nhưng hiện tại bật mã Ôn lại trở thành thiên đình chính thất phẩm chức quan. Thất phẩm quan tại thiên đình cũng coi như không nhỏ chức vị rồi, thế nhưng mà lúc này hắn như trước phản rơi xuống thiên đình. Lý do là ngại chăm ngựa sự tình quá mức đê tiện, cái này lại để cho Mục Trường Sinh làm sao có thể không quá sợ hãi. Phải biết rằng bởi vì biết rõ Tây Du thế giới nội dung cốt truyện phát triển, cùng với đồng tình ngày sau Tôn Ngộ Không anh hùng cả đời, cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ dấn thân vào Phật môn vận mệnh bi thảm, cho đến tận này hắn đã vì Tôn Ngộ Không có thể nghịch thiên cải mệnh làm rất nhiều cố gắng. Lúc ban đầu vốn là tại Phật môn phục hổ La Hán mí mắt ngọn nguồn ra rồi cái treo đầu dê bán thịt chó đem hắn âm thầm mang đi. Bỏ ra nửa năm thời gian giáo hắn biết chuyện lý, hiểu nhân tình, phân đích thanh thiện ác hắc bạch. Về sau Tôn Ngộ Không lên trời, mặc dù lúc ấy hai người náo loạn mâu thuẫn, có thể hắn hay vẫn là làm việc nghĩa không được trốn bước âm thầm thỉnh cầu Thái Bạch Kim Tinh, hy vọng có thể cho hắn một cái tốt một chút chức quan. Hơn nữa lại để cho hắn vui mừng chính là hắn thành công rồi, hầu tử hiểu chuyện rồi, cũng không có nhiễm lên ăn người thói quen, hơn nữa rất nặng tình nghĩa, hắn trên trời cũng bị phong thành chính thất phẩm chức quan. Nhưng bây giờ hắn chỉ chẳng qua là phụng chỉ đi ra ngoài chinh phạt chuyến giao ma vương công phu, khi trở về hầu tử rõ ràng lần nữa phản rơi xuống dưới, mà càng làm cho sau lưng của hắn thẳng đổ mồ hôi lạnh chính là, đây hết thể lại nhớ tới nguyên lai nội dung cốt truyện đi về hướng. Tại những sự tình này sau lưng phảng phất có được một chỉ nhìn không thấy tay, là nó tại thao túng lấy hết thảy, hơn nữa đưa hắn làm ra nghịch sửa lại tất cả đều sửa lại trở về, khiến cho hắn toàn bộ cố gắng đều thay đổi đồng lưu. Mục Trường Sinh sắc mặt hết sức phức tạp. Cái gì? Lớn mật. Ngọc Đế nghe xong Ma Lễ Thanh, phải nhìn nữa mang thương Ma Lễ Thanh cùng Thiên Môn thủ tướng sau tức giận, nói, tốt một cái không hiểu trời cao đất rộng sơn giã đầu khỉ, rõ ràng dám coi rẻ ta thiên đình uy nghiêm, tại ta trang nghiêm thiên đình thánh cảnh dương oai, quả thực to gan lớn mật. Lập tức truyền chỉ nói, nhanh chóng phái thiên binh 10 vạn, vị nào tiên gia nguyện gánh này trách nhiệm, bắt này quái xoay chuyển trời đất thụ thẩm. Ngọc Đế lời vừa nói ra, lập tức dưới đáy tiên lớp quan võ một hàng đích thiên tướng trên mặt tất cả đều lộ ra một tia vui mừng. Chuyện của tôi VN. Tôn Ngộ Không tự thượng thiên đến nay, vừa mới bắt đầu cũng khác làm hết phận sự thủ, một mực dừng lại ở hắn ngự mã dám cố gắng đem thiên mã cả đám đều nuôi nấng phiêu mập thể cường tráng, bởi vậy bọn hắn trả lại cũng không được chứng kiến Tôn Ngộ Không lợi hại. Khi bọn hắn nghĩ đến Tôn Ngộ Không bất quá một cái thế gian yêu hầu, lượng hắn lại có vài phần bản lĩnh, hơn nữa Ngọc Đế phái 10 vạn thiên binh. Đây không phải một cái dễ như trở bàn tay công lao sao? Bệ hạ, việc này vạn không được nha. Ngọc Đế vừa dứt lời, tiên trong ban liền lóe ra Thái Bạch Kim Tinh vẻ mặt sốt ruột nói, bệ hạ, thần có bản tấu. Khanh có gì lời nói? Ngọc Đế nói. Thái Bạch Kim Tinh nhìn sắc mặt khó coi Mục Trường Sinh một mắt, vội vàng lên tiếng nói, bệ hạ có chỗ không biết, này hầu vương không biết từ chỗ nào đã tu luyện một thân hàng lòng phục hồi bất phàm bản lĩnh, thần thông quảng đại, hết sức lợi hại, nếu là phái binh chinh phạt, sợ lao sư động chúng a. Bệ hạ, thần cảm thấy Kim Tinh nói thật là, thần cũng không lâu được chứng kiến Tôn Ngộ Không bản lĩnh, xác thực hết sức lợi hại. Chứng kiến Kim Tinh mở lời giúp đỡ, Mục Trường Sinh cảm kích nhìn Thái Bạch Kim Tinh một mắt, cũng tranh thủ thời gian ra khỏi hàng nói. Hết sức lợi hại. Xác thực hết sức lợi hại. Nghe được hai cái thân tín, Ngọc Đế kinh ngạc phân đừng xem hai người một mắt, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vui vẻ, đưa tay ngạo nghễ nói, ta Đường Đường Thiên Đình trưởng quản tâm giới, nhân tài đông đúc, sao lại sợ hắn một cái nho nhỏ yêu hầu, hai vị ái khanh thật sự quá lo lắng. Cái này, Mục Trường Sinh cùng Thái Bạch Kim Tinh bất đắc dĩ thở dài. Bệ hạ, thần nguyện lấy công chỗ tội, sẽ cùng tiểu nhi cùng nhau đi tới hạ giới bắt này to gan lớn mật yêu hầu xoay chuyển trời đất bị phạt. Lúc này Lý Tĩnh vượt lên trước tại chúng nhân nói, chủ yếu là lúc trước bọn hắn tại đại công sắp hoàn thành chi tế bị côn bằng quấy thất bại trong gang tấc, khiến cho hắn cảm giác có chút biệt khuất. Hơn nữa hắn lần trước tiến đến bắt thất công chúa, có thể cuối cùng bị người ở sau lưng đánh lén đánh chính là thổ huyết, cái này liên tục hai lần đánh bại đã làm cho hắn tại thiên đình những chúng này đồng liêu trước mặt có chút không ngẩng đầu được lên. Cho nên hiện tại hắn nhu cầu cấp bách một hồi thống lĩnh một hồi chiến tranh, hướng những nhân chứng này mình hắn thống soái năng lực. Chưa từng nghĩ cái này ngủ gật đã có người tiễn đưa gối đầu, hắn cái này tưởng tượng cơ hội tiểu lập tức xuất hiện, cái này còn không phải có lao thiên gia hỗ trợ. À, tốt, Lý Tĩnh, Na Cha, chấm liền mệnh các ngươi xuất lĩnh 10 vạn thiên binh thiên tướng, nhanh đi đem yêu hầu bắt giữ linh tội. Ngọc Đế thò tay tại bàn góc trên bên phải làm cho trong ống lấy ra một mặt thêu lên kim long huyền hoàng sắc tiểu kỳ nói. Tuân lệnh. Lý Tĩnh đại hỉ, tại chúng võ tướng ảo não trong ánh mắt tiến lên nâng lên hai tay không người nhận lấy lệnh kỳ sau ngẩng đầu ưỡn ngực phản hồi. Hạ hướng. Chương 258, tươi sáng. Mục Thiên Thần dừng bước. Hạ hướng về sau, Thiên Đình Văn Võ Tiên Khanh theo uy nghiêm Lăng Tiêu Bảo Điện đại môn hai bên nối đuôi nhau mà ra. Mục Trường Sinh cùng Thái Bạch Kim Tinh đi cùng một chỗ, chợt nghe sau lưng truyền đến Lý Tĩnh thanh âm sau hai người dừng lại. Quay người nhìn chỉ thấy Lý Tĩnh mang theo vẻ mặt lạnh lùng Na Cha theo Lăng Tiêu Điện trong đi ra. Lý Thiên Vương, có việc. Mục Trường Sinh hỏi. Lý Tĩnh nói, lần này hai ta phụng chỉ trinh phạt Giao Ma Vương, cuối cùng lại bởi vì côn bằng mà không công mà lui, cuối cùng cái gì công lao đều không có, thật sự là đáng tiếc ca. Mục Trường Sinh cười khổ nói, vậy hạ không hỏi chúng ta làm việc bất lợi chi trách tiểu là trong bất hạnh của chúng ta vạn hạnh rồi, ta ở đâu còn dám muốn cái gì công lao. Lại nói tiếp chuyện này cũng quả thật làm cho hắn có chút buồn bực. Phải biết rằng hắn còn ý định sau đó cho Chân Vũ Đại Đế thỉnh công đâu rồi, hiện tại lại đảo ngược, bị côn bằng trong lão điểu này gian chặn ngang một gạch từ sau đừng nói cái gì công lao rồi, tự là khổ lao mệt nhọc cũng toàn bộ không có. Mục Thiên Thần ngươi mưu trí hơn người, hơn nữa chúng ta cùng một chỗ trinh phạt Giao Ma Vương lúc cũng coi như đã có giao tình, lần này ta phụng chỉ tiến về Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn trinh phạt cái kia yêu hầu, nếu không ngươi cũng cùng theo một lúc đi. Đến lúc đó công lao ta coi như ngươi một phần như thế nào. Lý Tĩnh cười mời nói. Mục Trường Sinh lập tức giật mình tại nguyên chỗ. Rất nhanh lấy lại tinh thần hắn cùng với Thái Bạch Kim Tinh liếc nhau một cái, rồi sau đó chắp tay nói, Lý Thiên Vương hảo ý ta tâm lĩnh, chỉ là của ta cùng cái kia sư Đả Vương một trận chiến đã dùng hết toàn bộ pháp lực, hơn nữa cũng bị thụ bị thương, lúc này chỉ có thể cô phụ Lý Thiên Vương hảo ý. Lý Tĩnh quay hàm thủ nói, nguyên lai là như vậy. Đã Mục Thiên Thần thân thể ốm bệnh nhẹ không thể cùng bọn ta cùng nhau hàng ma, ta đây thánh chỉ tại thân, tiểu đi trước một bước rồi, cáo tử. Dứt lời ôm quyền, mang theo Na Cha đi đầu rời đi. Đối với Mục Trường Sinh lý do thoái thác, Lý Tĩnh là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì hắn mặc dù không có chứng kiến Mục Trường Sinh cùng Sư Đà Vương một trận chiến, nhưng là Mục Trường Sinh có thể nhanh như vậy trọng thương Sư Đà Vương, hiển nhiên chính hắn cũng bỏ ra không trả giá thật nhỏ. Hơn nữa Mục Trường Sinh sau khi trở về, đưa tay lau đi khỏe miệng vết máu một màn thế nhưng mà hắn cùng với bên cạnh tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy rồi, tuyệt đối chắc chắn 100% làm không phải giả vờ. Tại trải qua Mục Trường Sinh bên người về sau, đi tại Lý Tĩnh sau lưng hơn nữa vẻ mặt lạnh lùng Na Cha bỗng nhiên quay đầu hướng Mục Trường Sinh làm cái mặt quỷ, Mục Trường Sinh cùng Thái Bạch Kim Tinh lập tức mỉm cười. Đọc. Chuyện trái tim đen đú ám với tiền bối, Lý Thiên Vương lần này sợ là vừa muốn vô công mà trở về. Nhìn xem Lý Tĩnh đi nhanh bóng lưng. Mục Trường Sinh bỗng nhiên nói. Thái Bạch Kim Tinh kinh ngạc nói, ngươi huynh đệ kia bổn sự hoàn toàn chính xác không nhỏ, bất quá ngươi tiểu đối với hắn như vậy có lòng tin. Đừng quên, lão Ly đứa con trai kia cũng không phải ăn chay. Mục Trường Sinh cười cười, nộ không bổn sự ta tin tưởng, mặc dù hiện tại thiên đình xác thực có cao thủ đánh bại ở hắn, nhưng tuyệt đối không phải là Lý Tĩnh phụ tử. Lý Tĩnh cùng Na Cha đánh Hoa Quả Sơn một chuyện Ngọc Đế tâm ý đã quyết, hắn đã vô pháp ngăn trở. Mục Trường Sinh nhíu mày, Tôn Ngộ Không sự tình hắn là tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới, cho nên kế tiếp hắn còn cần mới hảo hảo vấn vương một phen mới được. Quen thuộc Tây Du hắn sao lại không biết, cái này một chuyến Na Cha cùng Lý Tĩnh không chỉ có bắt không được Tôn Ngộ Không, ngược lại thành tựu ngày khác sau tam giới bên trong đích hiển hách uy danh. Sử Tây Du trên đường yêu quái vừa nghe đến tên của hắn sẽ sắc mặt đại biến nói, hắn tựu là thiên đình 10 vạn thiên binh thiên tướng đều bắt không được Tôn Ngộ Không. Bất quá dưới mắt hắn còn cần làm tinh tưởng một sự kiện. Ninh Xuyên ở đâu? Mục Trường Sinh kêu lên. Lúc này tại Lăng Tiêu Điện bên ngoài chờ Ninh Xuyên lập tức tiến lên phía trước nói, chúa công, Ninh Xuyên lúc này. Mục Trường Sinh trầm giọng nói, ngươi đi chuyển cái kia ngự mã giám giam thừa, còn có phó giam hai người tiến đến của ta xoáy trướng chờ ta trở lại, ta có việc muốn hỏi bọn hắn. Ninh Xuyên lĩnh mệnh mà đi. Trường Sinh, ý của ngươi là? Ninh Xuyên sau khi rời đi, Thái Bạch Kim Tinh thấp giọng nói. Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu, Ngộ Không tại thiên đình lúc ta vẫn đối với hắn có chỗ chú ý, hắn tại ngự mã giám tiền nhiệm sau mỗi ngày khác làm hết phận sự thủ, đem thiên mã nuôi nấng phiêu mập thể cường tráng, không có chút nào lười biếng, nhưng hôm nay đột nhiên phản hạ giới đi, ta muốn trong đó tất có nguyên do. Thái Bạch Kim Tinh nghe nói cũng trầm ngâm nói, theo như ngươi nói, xác thực có chút không đúng nhi. Hai người đang nói chuyện, chợt có một ngọc đế bên người linh quan đáp mây bay mà đến sau nói, Thái Bạch cùng Mục Thiên Thần dừng bước. Bệ hạ lấy ta chuyển cho các ngươi nhị vị nhanh đi tươi sáng điện, không được sai sót. Đón lấy Mục Trường Sinh cùng Thái Bạch Kim Tinh nhìn chăm chú một mắt, tranh thủ thời gian đáp mây bay đi theo người này linh quan tiến về tươi sáng điện. Cái này thiên đình cùng sở hữu 36 thiên cung, 72 bảo điện, cái này Lăng Tiêu điện cùng tươi sáng điện là trong đó hai nơi bảo điện. Không bao lâu ba người tới tươi sáng điện trước, rồi sau đó linh quan mang theo hai người tiến vào tươi sáng trong điện. Lúc này tươi sáng trong điện ti trúc quản dây cùng chi âm lượn lờ. Một đám đang mặc lụa mỏng thiên nữ chính trong điện nhẹ nhàng nhảy múa, hai bên đứng hầu lấy tấu nhạc thiên nữ cùng nhạc sĩ. Tại tươi sáng điện chính bên trên tắc thì có một cái bàn án, trên bàn bày biện tươi mới dưa leo cùng mỹ vị món ăn quý và lạ món ngon, cùng với quỳnh tương ngọc dịch. Bàn giật lấy tự nhiên là một thân huyền hoàng kim long bào, đầu đội 12 ngọc châu miệng ngọc đế rồi, tại phía sau của hắn còn có hai cái trưởng phiến thiên nữ đập vào hai thanh cực lớn phượng vũ phiến. Lúc này ngọc đế tay thuận cầm lưu ly chén nhỏ, một vừa thưởng thức lấy trong điện nhảy múa tiên nữ một bên uống rượu, tại bên người của hắn còn có hai cái thiên nữ tay thác thác bàn, trong mâm cái đĩa quỳnh tương ngọc dịch thanh ngọc bầu rượu chén lớn rượu, một người cao lớn thần tướng cũng uy phong lẫm lẫm lập ở một bên. Các ngươi đã tới, đến, cùng một chỗ thưởng thức. Chứng kiến Mục Trường Sinh cùng Thái Bạch Kim Tinh sau khi đi vào, ngọc đế lại phân phó Tả Hữu nói, người tới, ban thưởng ghế ngồi. Lập tức liền có người xách lưỡng cái băng tiền đến, hơn nữa theo thứ tự đặt ở ngọc đế bàn phía dưới. Tạ bệ hạ. Mục Trường Sinh cùng Thái Bạch Kim Tinh tạ ơn, sau đó Mục Trường Sinh lại để cho Thái Bạch Kim Tinh ngồi ở tới gần Ngọc Đế cái thứ nhất trên ghế, chính mình tắc thì ngồi ở thứ hai trên ghế. Trường Sinh, chấm hỏi ngươi, vừa rồi ngươi nói ngươi bộ thương vong cũng không nhỏ, cụ thể con số là bao nhiêu, chấm muốn nghe một chút. Ngọc Đế nâng lên cầm lưu ly chén nhỏ tay không đếm xỉa tới đạo, lập tức bên cạnh một cái thị rượu thiên nữ rót đầy một ly ngọc dịch quỳnh tương. Mục Trường Sinh nghe xong lập tức đã biết do Ngọc Đế là muốn xem mình luyện binh thành quả, vì vậy tranh thủ thời gian đứng dậy ôm quyền nói, bẩm bệ hạ, lần này Trung Chu diệt yêu binh 7 vạn có thừa, ta bộ Trung Chu sát 2 vạn. 2 vạn. Ngọc Đế vừa muốn bưng lên uống một hơi cạn sạch chén rượu lập tức dừng lại, trước mắt hoảng hốt thoáng một phát, rồi sau đó khẽ nói, ai hỏi ngươi chiến tích rồi, chấm hỏi chính là thương vong. Mục Trường Sinh lau hãn, tranh thủ thời gian nói, ta bộ chiến sĩ trong chiến đấu anh dũng giết địch, cuối cùng chết trận hơn 100 người. Bị thương hơn 3.000 người. 100. Ngọc Đế ngẩn ngơ, cầm lưu ly chén nhỏ tay khẽ run lên, lập tức quỳnh tương ngọc dịch đều rơi vãi đi một tí đi ra. Thấy như vậy một màn, Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian vẻ mặt đau thương nói, bệ hạ, nói đúng ra ta bộ chết trận thiên binh hơn 80 người. Nói thở dài một hơi, bọn hắn từng cái đều là ta thiên đỉnh dũng sĩ A. Ngọc Đế trước mắt lập tức sáng rõ, vỗ tay cười to nói, tốt, tốt, tốt, Trường Sinh, chấm cuối cùng không có nhìn lầm ngươi. Tiểu tử ngươi cái này luyện binh thật đúng là có một tay, quyền liêm, ban thưởng rượu. Chương 259, hắn là huynh đệ của ta. Ngọc Đế nói xong, phía sau hắn chính là cái kia thân hình cao lớn thần tướng liền tiến lên một bước, theo thị rượu thiên nữ khay bên trong đích trong bầu rượu rót đầy một cái chén ngọc sau cho Mục Trường Sinh hai tay phụng đến. Quyền liêm. Nghe được cái tên này sau Mục Trường Sinh tâm niệm vừa động, nếu như hắn không có đoán sai. Vị này gọi Quyển Liêm thần tướng hẳn là Tây Du tổ bốn người trong chính là cái kia Sa Tăng hòa thượng rồi. Bất quá lúc này hắn hay vẫn là Ngọc Đế bên người Quyển Liêm thần tướng, Bởi vì thiên đỉnh trong đồng dạng có rất nhiều màn cửa bức màn cần xoáy lên hoặc là phóng ngược lại, cho nên Quyển Liêm đại tướng là phụ trách những màn này, bởi vậy được gọi là, hơn nữa đi theo Ngọc Đế vãng lai hộ giá xuất nhập theo hướng. Bất quá Quyển Liêm tại thiên đỉnh chức vụ cũng không cao, lại nói tiếp cũng không quá đáng một cái ngũ phẩm thần tướng mà thôi. Mục Thiên Thần, thỉnh. Quyển Liêm hai tay phụng đến một ly ngọc dịch quỳnh tương, Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian tạ ơn Ngọc Đế sau tiếp nhận. Hơn nữa hướng trong truyền thuyết này chỉ có thiên đình thánh cảnh mới có ngọc dịch quỳnh tương nhìn lại. Quỳnh tương ngọc dịch nghe nói là do giao chỉ vương mẫu nương nương dùng bí pháp cùng chân tài sản xuất vị ngon nhất rượu ngon, ngày thường nấp trong ngọc trong ao ai cũng khó gặp, chỉ có thiên đình cử hành như hội bàn đảo lớn như vậy quy mô thịnh hội lúc chúng tiên mới có cơ hội nhấm nháp một hồi. Trong ngày thường này chỉ sợ cũng chỉ có thiên đình chi chủ Ngọc Đế mới có thể tùy ý uống đến cái này độc nhất vô nhị tuyệt thế chân ngựa a. Lại nói tiếp Mục Trường Sinh hắn đương thần tiên thời gian cũng không ngắn rồi, thế nhưng mà còn chưa bao giờ có cơ hội nếm một hồi cái này ngọc dịch quỳnh tương, hôm nay cuối cùng có thể một thường mong muốn rồi. Mục Trường Sinh như trong chén nhìn lại, chỉ thấy cái này một chiếc chén ngọc trong đầy đủ màu hổ phách rõ ánh chất lỏng, tại màu xanh biếc chén ngọc tương sấn hạ những chất lỏng này lóe ra mê người sáng bóng, hơn nữa chạy xuôi theo một cỗ thấm vào ruột gan say lòng người mùi rượu. Vẻ này mùi thơm ngát vẹn vẹn là lại để cho Mục Trường Sinh vừa nghe liền khiến cho hắn lập tức sảng khoái tinh thần chấn động, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ngọc Đế cười nói, nếm thử. Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu, đón lấy nâng lên chén rượu phóng tới bên miệng nhẹ nhàng mút một ngụm, lập tức cảm giác quỳnh tương ngọc dịch cửa vào sau miệng đầy hương thơm, gắn bó lưu hương. Tại nuốt xuống ngay mắt, cái này khẩu rượu dịch trực tiếp biến thành hà chói pháp lực chui vào tứ chi của hắn bách hải cùng trong ngũ tạng lục phủ, khiến cho hắn toàn thân cơ thể kinh doanh, tản ra hào quang, giống như một pháp lực vô biên thần chỉ. Mà Mục Trường Sinh cũng cảm giác được giờ phút này toàn thân ấm áp, nói không nên lời sảng khoái. Có thể trên người hắn hào quang chỉ rằng có mấy hơi thở tiểu nội liễm tiến nhập trong cơ thể của hắn, quỳnh tương hóa thành pháp lực bị hắn toàn bộ hấp thu, dù sao nếu không phạm cũng chỉ là một ngụm mà thôi. Huống hồ hắn vừa rồi cùng Lý Tĩnh nói lời cũng không hoàn toàn là lời nói dối, cùng sư Đả Vương một trận chiến hắn xác thực hao tổn rất nhiều pháp lực, cần phải nhanh một chút tiến hành bổ sung, một chén này quỳnh tương ngọc dịch tới đúng lúc. Dứt lời Mục Trường Sinh bưng lên uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó hắn toàn thân lại lần nữa bị vô tận hào quang bao khỏa, Mục Trường Sinh cũng nhắm mắt lại, tập trung tinh thần toàn lực hấp thu cái này mãnh liệt bành trướng pháp lực. Nhìn xem uống ngọc dịch quỳnh tương, cả người đều đắm chìm trong pháp lực hào quang bên trong đích Mục Trường Sinh, đã lui về Ngọc Đế sau lưng Quyển Liêm đại tướng nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi của mình, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ. Cái này ngọc dịch quỳnh tương trên trời cũng cực kỳ chân quý, cũng không phải vô hạn cung ứng. Tiểu là bàn đảo thịnh hội lên thiên đình thượng đẳng thần tiên cũng chỉ có thể một người phân đến như vậy một ít hũ. Về phần hắn trong ngũ lục phẩm như vậy chờ thần tiên, cái kia có thể phân đến như hiện tại Mục Trường Sinh trong tay như vậy một ly cũng đã rất tốt. Một lát sau Mục Trường Sinh trên người hào quang lần nữa thu hồi trong cơ thể, quỳnh tương ngọc dịch hóa thành pháp lực cũng toàn bộ bị hắn hấp thu, mà hắn cùng với sư Đả Vương một trận chiến tiêu hao pháp lực cũng lần nữa tràn đầy. Mục Trường Sinh nhắm hai mắt cũng đông nhiên mở ra, kìm lòng không được hô to một tiếng nói, quả nhiên hảo tiểu. Ngọc Đế chỉ vào Mục Trường Sinh cười nói, tiếp qua không lâu tiểu là 356 năm mới mở một lần vương mẫu nương nương bàn đảo thịnh hội, đến lúc đó tuyệt đối cho ngươi uống cái đủ. Hội bàn đảo. Nghe thế cái từ, nguyên vốn đã chuẩn bị lui về chỗ ngồi Mục Trường Sinh thần sắc khẽ động, cuối cùng khẽ cắn môi, quay người trở lại nói, bệ hạ, tiểu thần còn có một việc muốn nói cùng ngươi nghe. A, chuyện gì? Ngọc Đế khẽ giật mình. Mục Trường Sinh quả quyết nói, Lý Thiên Vương lần này xuất binh, thất bại. Ngươi tại sao lại khẳng định như vậy Lý Thiên Vương hội thu thập không được cái kia nho nhỏ một cái đầu khỉ? Ngọc Đế thập phần kinh ngạc, đón lấy lại trầm ngâm nói, lại nói tiếp ngươi cùng Thái Bạch mới vừa rồi còn tại Lăng Tiêu Điện bên trên khích lệ chấm không muốn xuất binh, ở trong đó thế nhưng mà có nguyên nhân nào? Bởi vì hắn là huynh đệ của ta. Mục Trường Sinh cất cao giọng nói, huynh đệ ngươi. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A. V-N. Nghe nói như thế Ngọc Đế nở nụ cười. Không chỉ là Ngọc Đế, tự là một bên những ngày kia nữ nhạc sĩ trên mặt đều lộ ra vui vẻ, một loại rất kỳ quái, không thể tưởng tượng nổi cười. Trường Sinh, chấm không nghe lầm chứ, ngươi lại còn nói ngươi cùng một con khỉ là huynh đệ. Ngọc Đế cũng là vẻ mặt không tin. Mặt tại mọi người vui vẻ, Mục Trường Sinh thần sắc như thường, đón lấy vẻ mặt thành thật cao giọng lặp lại nói, hồi bệ hạ, ngươi không có nghe lầm, cái kia Tôn Ngộ Không hắn là của ta anh em kết nghĩa. Chứng kiến Mục Trường Sinh chăm chú khẳng định biểu lộ. Ngọc Đế trên mặt vui vẻ rốt cục chậm rãi biến mất, mà những ngày kia nữ nhạc sĩ cũng không dám lại cười, chỉ là đều trong mắt mang theo hiếu kỳ nhìn xem Mục Trường Sinh, nhìn xem cái này cùng hầu tử làm huynh đệ thần tiên. Ngọc Đế sắc mặt cũng chậm chậm chăm chú. Mục Trường Sinh tiếp tục nói, cái kia Tôn Ngộ Không là thần lúc trước hạ giới bị phạt lúc kết bạn, cuối cùng kết bái thành huynh đệ, thủ đoạn của hắn thần thông ta thập phần tin tưởng. Lần này Lý Thiên Vương cho dù mang theo Na Cha Tam Thái Tử cùng 10 vạn thiên binh cùng đi cũng tuyệt đối bắt không được hắn. Ngọc Đế thần sắc mặt ngưng trọng nói, hắn thực sự bổn sự như vậy. Mục Trường Sinh chân thành nói, so thần chỉ có hơn chứ không kém. Báo. Mấy người đang nói, chợt có 4 đại thiên sư bên trong Đích Khâu thiên sư tiến đến bẩm báo nói, khải tấu Ngọc Đế, Lý Thiên Vương cầu kiến. Ngọc Đế khẽ giật mình, vô ý thức nhìn về phía Mục Trường Sinh, cuối cùng bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, giơ tay lên nói, tuyên. Rất nhanh Lý Tĩnh sắc mặt khó coi tiến đến, khải tấu nói, vậy hạ, thần phụng chỉ hạ giới đuổi bắt cái kia yêu hầu, không ngờ này Liêu thần thông quảng đại, thần không cách nào đắc thắng, cố đến cầu xin tăng phái thiên binh thần tướng trợ trận. Ngọc Đế kinh ngạc nói, cái kia Tôn Ngộ Không thật sự lợi hại như thế. Lý Tĩnh chỉ là lắc đầu cười khổ không thôi. Lúc này sau lưng loẹ ra ôm một đầu thương cánh tay Na Cha, Na Cha lúc này vẻ mặt ủ rũ nói, vậy hạ có chỗ không biết, cái kia yêu hầu cầm trong tay một căn kim cô thiết đồng, hết sức lợi hại. Vốn là 3 năm cái hiệp thất bại tiên phong cự linh thần, về sau lại cùng thần đấu 50 cái hiệp sau đả thương tiểu thần cái này đầu cánh tay trái, cuối cùng tiểu thần không địch lại bại hạ trận đến. Nghe xong lời này Na Cha lại tức giận nói, hơn nữa cái này dội hầu thật sự là cuồng đến không có bên cạnh đấy, vậy mà tại động phủ của hắn bên ngoài đỉnh núi dựng lên một cây kỳ, trên ghi tể thiên đại thánh 4 chữ to, nói hắn làm quan muốn làm tể thiên đại thánh. A, cái này Tôn Ngộ Không thật đúng là có đảm lượng a. Ngọc Đế nghe nói phát ra trận trận cười lạnh nhìn về phía Mục Trường Sinh, bị cái này giống như hai thanh kiểu lưỡi kiếm sắc bén ánh mắt chằm chằm vào, Mục Trường Sinh trên đầu nhất thời tiểu toát ra mồ hôi lạnh, trước mắt một hắc hơi kém trực tiếp tiểu một đầu chồng ngã trên mặt đất. Chương 260, Đại Thánh. Ngươi nói có đúng hay không a, Trường Sinh? Ngọc Đế cười ôn hòa hỏi, nhưng Mục Trường Sinh lại theo Ngọc Đế trong tươi cười cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo hàn ý. Sắc mặt của hắn lập tức khổ xuống dưới. Lúc này trên mặt hắn khổ, trong nội tâm càng là khổ, quả thực so ăn hết thuốc đắng cũng còn muốn khổ, tuy nhiên lại có loại tú tài gặp được binh, có lý nói không rõ phiền muộn cảm giác. Hắn cái này chân trước vừa cùng Ngọc Đế nói xong huynh đệ sự tình, cái con khỉ này chân sau sẽ đem người ta Lý Tĩnh cái này hai cha con đánh không có một điểm tính tình, cuối cùng tìm Ngọc Đế khóc lóc kể lể viện binh đã đến, nhưng lại đang tại chính mình cái đại ca của hắn mặt, cái này thật đúng là thực lực khanh ca nha. Ngay tại Mục Trường Sinh mồ hôi lạnh ứa ra, cảm giác không biết nên giải thích thế nào thời điểm, đã hiểu rõ tiền căn hậu quả Thái Bạch Kim Tinh nhìn ra Mục Trường Sinh quẫn cảnh. Vì vậy hắn đứng dậy tiến lên phía trước nói, bệ hạ, cái kia Tôn Ngộ Không xuất thân sơn dã lùn cỏ gian, không biết trời cao đất rộng cũng đúng là bình thường, mà lại hắn cùng với Trường Sinh là mặc dù kết bái huynh đệ, nhưng lại tại mấy trăm năm trước kết bạn, tự Trường Sinh phản về thiên đỉnh sau đã cùng hắn nhiều năm không thấy, bởi vậy cái này cũng trách không đến trên đầu của hắn. Cái gì, ngươi cùng cái kia hầu tử là huynh đệ? Na Cha giật mình nói, Lý Tĩnh cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Mục Trường Sinh duy có không có ý tứ khẽ gật đầu một cái. Ngọc Đế nghe vậy lườm Mục Trường Sinh một mắt, nói, những chấm này vừa rồi cũng biết rồi, huống hồ chấm cũng không nói muốn trách tội cho hắn, bất quá Thái Bạch, theo ý ngươi tới đây sự tình hiện tại nên xử lý như thế nào. Nghe được Ngọc Đế không có muốn truy cứu hắn trách nhiệm ý tứ, Mục Trường Sinh không khỏi âm thầm thở phào một cái, rồi sau đó hướng giải hắn khốn cảnh Thái Bạch Kim Tinh quăng đi một cái cảm kích ánh mắt. Bất quá không đợi hắn cái này khẩu khí ra xong, thình lình quay đầu lại lúc lại thấy được bên người chính thần đồng bộ hung hăng trừng mắt hắn Lý Tĩnh phụ tử, Mục Trường Sinh cảm giác mình đầu lại lớn lên. Hồi bệ hạ, cái này Tôn Ngộ Không bản lĩnh xác thực là lợi hại, huống hồ tại thiên đình còn có Trường Sinh cái tầng quan hệ này tại, cho nên ra lại bình tiểu thật sự có chút không khôn ngoan rồi. Trầm ngâm một lát, Thái Bạch Kim Tinh nói. Nói xong mấy người đều đem ánh mắt dừng lại ở Mục Trường Sinh trên người. Mà Mục Trường Sinh cũng chỉ có thể mất tự nhiên mà cười cười. Lời ấy có lý. Ngọc Đế nhìn Mục Trường Sinh một mắt, trầm giọng nói, hiện tại bất kể là về công về tư, xác thực đã không thích hợp tái khởi việc binh đao rồi, bất quá hắn muốn làm Tề Thiên Đại Thánh tiểu không khỏi. Thái Bạch Kim Tinh nói tiếp nói, vậy hạ, theo lão thần xem, hắn muốn cái Tề Thiên Đại Thánh quan nhi làm, vậy chúng ta dứt khoát tiểu cho hắn cái Tề Thiên Đại Thánh. Ngọc Đế hai mắt ngưng tụ, đây không phải là quá đề cao hắn rồi, cho dù hắn thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, nhưng lại há có thể cùng thiên đủ cao. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, bản lĩnh của hắn nếu có thể hiệu lực tại bệ hạ, ngày ấy sau đích thị là một cái không nhỏ trợ lực, mà bây giờ chúng ta cho hắn Tề Thiên Đại Thánh chỉ là một cái không hàm, hữu danh vô thật mà thôi, ý chỉ ở trấn an ở hắn mà thôi. Ngọc Đế trầm ngâm nói, không hàm. Thái Bạch Kim Tinh nói, đúng, có Trường Sinh cái này huynh trưởng lúc này, hiện tại bệ hạ chỉ cần tự viết một đạo phong đủ vi Tề Thiên Đại Thánh Thánh chỉ. cái kia Tôn Ngộ Không tất nhiên sẽ đến đây. Ngọc Đế nhẹ gật đầu, nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh nói, vậy thì lại vất vả ngươi một chuyến rồi. Nói tiếp, Lý Tĩnh, Na Tra, các ngươi nhanh chóng thu binh, đánh Hoa Quả Sơn đuổi bắt Tôn Ngộ Không, việc này như vậy thôi. Lý Tĩnh phụ tử lĩnh mệnh mà đi, bất quá lúc gần đi nhìn về phía Mục Trường Sinh lúc cái kia ánh mắt u oán lại làm cho Mục Trường Sinh có chút mí mắt chực nhảy. Đón lấy Ngọc Đế đã viết một phần thánh chỉ giao cho Thái Bạch Kim Tinh về sau, Thái Bạch Kim Tinh lập tức khởi hành tiến về Hoa Quả Sơn tìm Tôn Ngộ Không đi. Trường Sinh, cái kia Tôn Ngộ Không phẩm tính bất hảo, ngày sau ngươi cần nhiều hơn quản giáo mới đúng a. Đãi mọi người sau khi rời đi, Ngọc Đế lời nói thấm thía đạo, Mục Trường Sinh nghe xong liên tục gật đầu, đón lấy Ngọc Đế lại để cho Mục Trường Sinh ngồi xuống cùng hắn cùng một chỗ thưởng thức trong điện nhẹ nhàng nhảy múa thiên nữ. Bên kia, Thái Bạch Kim Tinh ra thông minh điện sau không cần thiết một lát liền ra Thiên Đình chi Đông Đông Thiên môn tiến về Hoa Quả Sơn. Bởi vì đã tới Hoa Quả Sơn, cho nên rất nhanh hắn tựu quen việc dễ làm lần nữa đi tới Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động bên ngoài, cùng lần trước đồng dạng, hắn vừa rơi xuống đất tựu lại bị một đám đại hầu tiểu hầu cho bao quanh bao vây lại. Đại vương, đại vương, lần trước cái kia từ trên trời giáng xuống đến thỉnh ngươi lên trời lao đầu lại tới nữa. Lúc này Thủy Liêm động ở bên trong, một thân giả áo bào màu vàng Tôn Ngộ Không chính hoành đường tại trên bảo tọa ngủ, ngáy, nghe vậy khẽ giật mình, nói, lao đầu nhi kia, chớ không phải là lần trước cái kia Thái Bạch Kim Tinh. Bởi vì Thái Bạch Kim Tinh làm người hiền lành, hơn nữa hai người bọn họ vẫn còn Mục Trường Sinh chỗ cùng một chỗ uống qua rượu, bởi vậy hắn đối với Thái Bạch Kim Tinh lao đầu này nhi ấn tượng không phải đặc biệt chênh lệch. Đón lấy dương tay nói, mời hắn vào a. Rất nhanh Thái Bạch Kim Tinh hãy tiến vào Thủy Liêm Động. Kim Tinh, ngươi lần này lại đi tới của ta Hoa Quả Sơn, lại là vì chuyện gì ạ? Tôn Ngộ Không không mặn không nhạt mà hỏi. Quá cao hứng hụt nói, ta là tới cho ngươi báo tin vui đã đến. Tôn Ngộ Không nghe xong lời này sau lập tức tinh thần tỉnh táo, cười nói, ta đây ngược lại muốn nghe một chút, ngươi cái này Kim Tinh lão nhân cho ta lão Tôn đã mang đến cái gì hỉ? Thái Bạch Kim Tinh cười lấy ra thánh chỉ, nói, lão hủ lần này lại là đến thỉnh Đại Vương Thượng Thiên làm quan. Ngừng. Nghe xong lời này Tôn Ngộ Không lập tức đã cắt đứt hắn, cười lạnh nói, lại để cho lão Tôn đi cho các ngươi đương người chăn ngựa, Thái Bạch Kim Tinh, ngươi lão đầu nhi này cũng quá không thật sự rồi, nếu không phải xem ta đại ca trên mặt, ngươi có tin ta hay không hôm nay sẽ đem ngươi loạn côn đánh ra. Thái Bạch Kim Tinh cười khổ, Đại Vương đừng hiểu lầm, lúc này không phải cho ngươi đi chăn ngựa, là không có đi không. Thái Bạch Kim Tinh lời còn chưa dứt Tôn Ngộ Không chỉ lắc đầu nói, lần này nói cái gì cũng không đi. Người đều nói ngã một lần khôn hơn một chút, chẳng lẽ các ngươi lần trước đem ta lão Tôn lừa gạt còn chưa đủ? Ách! Chứng kiến Tôn Ngộ Không đều không cho hắn đem nói cho hết lời, Thái Bạch Kim Tinh lập tức không có tính tình, đồng nhiên hắn linh cơ khẽ động đã có chủ ý, nói, vậy ngươi cũng biết đại ca ngươi Mục Trường Sinh tình cảnh hiện tại. Nghe xong lời này, Tôn Ngộ Không lập tức hai mắt ngưng tụ, thoáng cái nhảy đến Thái Bạch Kim Tinh trước người lớn tiếng nói, ta đại ca làm sao vậy? Nhớ rõ lần trước ngươi vừa lên thiên đình ấy ư? Khi đó hắn tiểu dặn dò ta cho ngươi tại bệ hạ trước mặt nói cái đại quan, đáng tiếc cuối cùng bị Vũ Khúc Tinh Quân cái thằng kia trộn lẫn rồi. Thái Bạch Kim Tinh cố ý thở dài, nói, lúc này ngươi tự ý tạm rời cương vị công tác thủ chạy xuống thiên đình, bệ hạ muốn phái binh tới đuổi bắt ngươi, lúc này đại ca ngươi vừa xuất trinh mang theo một thân thương trở lại, nghe xong lời này hắn lập tức bỏ chạy đến bệ hạ trước mặt xin tha cho ngươi rồi. À, Tôn Ngộ Không nghe xong cả kinh, vội la lên, cái kia ta đại ca thương có nặng hay không? Thiên đình. Thông minh điện trong. Đang tại cùng Mục Trường Sinh xem xét ca múa Ngọc Đế bỗng nhiên đưa tay ngáp một cái, rồi sau đó đưa tay ra mời eo, nói, các ngươi toàn bộ đều lui ra đi, chấm bỗng nhiên cảm giác có chút mệt mỏi, muốn lúc này nghỉ ngơi trong chốc lát. Mục Trường Sinh cùng mọi người nghe xong tất cả đều tranh thủ thời gian cáo lui, rất nhanh trong thông minh điện này tiểu trở nên không có một bóng người. Đãi mọi người sau khi rời đi, Ngọc Đế bỗng nhiên mở miệng cười lạnh nói, Như Lai, ngươi không tại ngươi đại lôi âm tự niệm kinh. Hôm nay lại lặng yên không một tiếng động đến ta thiên đỉnh chi địa, không biết có gì muốn làm. Chương 261, Như Lai Chim Yêu. Ông. Ngọc Đế thoại âm rơi xuống, chỉ thấy thông minh điện bên trong đích hư không nhẹ chấn, Phật quang lóe lên, đón lấy một người mặc màu vàng tăng ý Lao Tăng trống rông xuất hiện tại thông minh điện trong. Chỉ thấy Lao Tăng này ước chừng 50 tuổi, khuôn mặt khó khăn, vẻ mặt từ bi chi tướng, chỉ thấy hắn sau khi xuất hiện lập tức chấp tay hành lễ. Về phía trước phóng ra một bước sau hướng Ngọc Đế quay hàm thủ thi lễ nói, Lao Tăng Như Lai, bái kiến Ngọc Đế Đại Thiên Tôn. Ngọc Đế nhìn trong điện Như Lai một mắt, khẽ nói, Như Lai, hôm nay ngươi dùng ngươi chân thân lén lút đến ta thiên đình, chỉ sợ là vô sự không lên điện tam bảo a. Như Lai sắc mặt không thay đổi, như trước vỗ tay nói, Lao Tăng xác thực vì một sự kiện mà đến. A, Ngọc Đế trên mặt lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc, cái kia chấm ngược lại thật sự muốn nghe một chút, có chuyện gì rõ ràng có thể lao động Tây Phương Như Lai Phật Tổ Đại Giá Quang Lâm ta Thiên Đỉnh. Như Lai không nhanh không chậm nói, lao tăng này đến, chỉ là đến thỉnh Đại Thiên Tôn Bang thực hiện năm đó một cái ước định. Một cái ước định. Ngọc Đế khẽ giật mình, chấm khi nào cùng các ngươi Phật môn từng có ước định. Như Lai lắc đầu nói, lao tăng nói cũng không phải là nói là bệ hạ cùng lao tăng ước định vậy. Mà là ta Tây Phương hai vị thánh nhân giáo chủ cùng các ngươi phương Đông hai vị thiên tôn ước định. Ngọc Đế nhất thời thay đổi sắc mặt, hẳn là ngươi nói là. Đúng vậy. Như Lai cười nói, năm đó phong thần thời điểm, các ngươi phương Đông Thái Thượng cùng Nguyên Thủy hai vị thiên tôn mời ta Tây Phương hai vị giáo chủ đến đây bốn thánh tề tụ phá chú tiên, hơn nữa ưng thuận để cho ta Phật môn Đông Bí truyền ước định. Dứt lời Như Lai chấp tay hành lễ, tuyên âm thanh Phật hiệu sau nói, ngày hôm nay mệnh sở định người hữu duyên đã xuất thế. Cho nên ngã Phật môn tại phương Đông rầm rộ thời điểm, đã đến. Nghe xong Như Lai, Ngọc Đế sắc mặt âm trầm như nước, đáp ở một bên bảo tọa bên trên tay cũng không khỏi chăm chú nắm lại, bởi vì hắn biết rõ Như Lai lời vừa mới nói cũng không phải là nói bừa, mà là tại nói một sự thật. Lúc trước bởi vì phong thần sự tình tam thanh phản bội, về sau tiệt giáo đệ tử tại thân công báo rực dây tiếp theo vừa ra núi trợ trụ vi ngược, nhưng lại ngay cả liền gãy tại xiển giáo thập nhị kim tiên trong tay. Cuối cùng thông thiên giáo chủ giận dữ. Dùng chính mình Chu Tiên, Hãng Tiên, Lục Tiên cùng với Tuyệt Tiên bốn khẩu bảo kiếm tại Tây Chu phạt trụ phải qua lộ bày xuống uy lực vô cùng Chu Tiên kiếm trận, ngăn chặn đại quân phạt trụ chi lộ. Phải biết rằng cái này Chu Tiên chờ bốn khẩu bảo kiếm bản làm một bộ đồ, mà lại mỗi một ngụm đều là tiên thiên pháp bảo. Cái này bốn kiếm nếu chỉ độc tách ra, cái kêu bảo kiếm uy lực tại 49 kiện thiên điệu thai ngén tiên thiên pháp bảo trong uy lực chỉ có thể coi là trung đẳng, nhưng nếu là kết hợp một chỗ bày thành đại trận, cái kia đại trận buộc phát ra uy lực tuyệt không tại tiên thiên pháp bảo trong công nhận mạnh nhất Đông Hoàng Trung cùng Thái Cực Đồ, cùng với bản cổ phiên phía dưới. Chu tiên trận một khi bày thành, trong trận tứ môn chu tiên chờ bốn khẩu thần kiếm sẽ gặp phóng xuất ra mấy vạn đạo uy lực cường đại kiếm khí, những kiếm khí kia đồng loạt lúc buộc phát chu tiên diệt thần tuyệt không nói chơi. Tuy là đại la kim tiên cảnh cao thủ tiến vào chu tiên trận ở bên trong, cũng tuyệt chống đỡ không ba tứ trụ hương thời gian, cũng sẽ bị những vô cùng vô tận kia kiếm khí cho chạm thịt nát xương tan hồn phi phách tán. Trận này uy lực vô cùng, chỉ có thiên tôn tiến vào trong đó mới có toàn thân trở ra chi lực, mà chu tiên trận càng là được xưng không phải bốn thánh mà không thể phá, muốn phá trận này không phải tề tựu bốn vị thiên tôn không thể. Thế nhưng mà cái này từ trước tới nay, trong thiên địa thành đạo thiên tôn cũng không quá đáng như vậy giải rác mấy người, trừ bọn họ ra tam thanh bên ngoài, cũng chỉ có Tây Phương Nhị Thánh cùng nữ hoa nương nương, cùng với bọn hắn vừa người thiên đạo lao sư Hồng Quân lão tổ mấy vị rồi. Vì mau chóng gom góp bầu trời 365 lộ chính thần, chấm dứt trận này phong thần hạo kiếp, Thái Thượng cùng Nguyên Thủy rơi vào đường cùng không thể không dùng Phật môn Đông Bí truyền một cái giá lớn mà thỉnh Tây Phương Nhị Thánh ra tay, cùng bọn họ đồng loạt phá vỡ thông thiên giáo chủ Chu Tiên trận. Đây cũng là tiền căn, mà khi sơ phong thần kiếp sở dĩ khởi xướng là muốn vi mới lập không lâu thiên đình bổ sung nhân thủ, cho nên cái này Phật môn hướng đông truyền bá hậu quả thiên đình tự nhiên cũng muốn gánh chịu một phần. Nghe xong Như Lai Ngọc Đế lâm vào trầm tư, trong điện Như Lai thấy vậy cũng không có quấy rầy, mà là nhẹ nhàng nhắm lại chính mình hai mắt, hơn nữa ngồi xếp bằng mà ngồi, dưới thân thể của hắn một đóa liên hoa bảo tọa lập tức xuất hiện đưa hắn nhẹ nhàng nắm giơ lên. Vừa rồi ngươi nói có thể làm cho các ngươi Phật môn tại ta phương Đông rầm rộ chi nhân đã xuất thế, hắn là ai? Một lúc lâu sau, Ngọc Đế thở phào nhẹ nhõm hỏi. Bệ hạ cũng biết Tôn Ngộ Không? Như Lai mỉm cười nói. Tôn Ngộ Không? Ngọc Đế trong nội tâm cả kinh, chẳng lẽ miệng ngươi bên trong đích người hữu duyên là? Đúng là hắn. Như Lai cười nói. Việc này chính là phương Đông hai vị thiên tôn cùng ta Tây Phương hai vị thánh nhân cộng đồng khâm định, không biết bệ hạ hội thủ tín hay không. Ngọc Đế sắc mặt tâm trầm, im lặng không nói. Thế gian tứ đại bộ châu, chỉ có phương Đông Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu địa linh nhân kiệt, mà lại chiếm được người trong thiên hạ tộc gần 7-8 phần, tín ngưỡng hương hỏa chi lực tự nhiên phồn thịnh vô cùng. Thiên hạ này tứ đại bộ châu sớm có thế lực thuộc sở hữu, Đông Thắng Thần Châu chính là đạo môn tam thanh địa bàn, Phật môn thế lực thì tại Tây Như Hạ Châu. Mà thiên đỉnh thế lực thì là Nam Chiêm Bộ Châu, phương Bắc nghèo nàn Bắc Câu Lô Châu thì là yêu ma hội tụ chi địa. Nếu như hắn hôm nay thừa nhận việc này, cái kia đợi cho Phật môn đông chuyển sau bọn hắn thiên đỉnh chỗ thu được thần tiên dùng để tu luyện hương khói so với trước kia tự nhiên sâu sắc không bằng. Trái lại, Phật môn đạt được những hương khói này sau thực lực tắc thì hội rất nhanh tăng trưởng. Hơn nữa thỉnh Phật dễ dàng tiễn đưa Phật khó, đợi cho cái này Phật môn tại Nam Chiêm Bộ Châu chính thức rầm rộ. Thực lực lớn bức tăng trưởng về sau bọn hắn sẽ làm phản hay không tới cưu chiếm thức xào đảo khách thành chủ. Ngọc Đế muốn vô cùng sâu xa, hơn nữa những sự tình này cũng là lại để cho trong lòng của hắn kiêng kỵ không thôi sự tình. Vậy ngươi muốn làm như thế nào? Một lát sau Ngọc Đế hỏi. Như Lai nói, việc này ngã Phật môn đã có tìm cách, chỉ là cái này điểm vào liền ở đằng kia Tôn Ngộ Không trên người. Nếu là bệ hạ đáp ứng, chúng ta đây còn cần hảo hảo cùng nhau bố cục một phen. Tôn Ngộ Không. Nghe nói như thế, Ngọc Đế trong nội tâm vô ý thức nghĩ tới Mục Trường Sinh. Như Lai thấy vậy tiếp tục nói, Lao Tăng biết được bệ hạ riêng có chỉnh đốn tam giới tâm nguyện, như hôm nay bệ hạ nếu là đáp ứng việc này, Lao Tăng ngày sau nguyện thay bệ hạ làm một chuyện. Bất luận chuyện gì đều chịu làm. Ngọc Đế trong mắt bỗng nhiên thả ra hừng hực thần thái, cho dù là chấm cho ngươi ra tay đối phó Thiên Tôn. Tự nhiên chuyện gì đều chịu. Như Lai sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là gật đầu nói, hơn nữa việc này về sau trời giáng công đức, Lao Tăng nguyện đem công đức cùng bệ hạ chia đều, đến lúc đó cần phải thỉnh bệ hạ giúp ta Phật môn hoàn thành việc này. Còn có công đức. Ngọc Đế hai mắt nhíu lại. Tu vi đã đến bọn hắn độ cao, bình thường tu luyện có thể tạo được tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ, chỉ có trời giáng công đức còn có thể tạo được cực lớn là tác dụng, nếu là công đức đầy đủ, tự là bước ra một bước cuối cùng, tu thành vô thượng thiên tôn cũng không phải là không được. Nghe được công đức, Ngọc Đế động tâm. Sau một khắc trong mắt tinh quang lóe lên, cái kia ti bởi vì Mục Trường Sinh do dự cũng rốt cục biến mất không thấy gì nữa, tốt, việc này chấm đã đáp ứng. Như Lai lần nữa chấp tay hành lễ, bệ hạ anh minh. Ngọc Đế khẽ nói, chỉ cần nhớ rõ lời của ngươi thuận tiện, bất quá kế tiếp các ngươi muốn như thế nào ở đằng kia Tôn Ngộ Không trên người bố cục. Như Lai cười nói, bệ hạ mà lại nghe ta tinh tế nói tới. Chương 262, Tham Lang. Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động Nội. Chứng kiến Tôn Ngộ Không nghe được Mục Trường Sinh sau khi bị thương vội vàng sao động bộ dạng, Thái Bạch Kim Tinh biết được biện pháp của mình hữu hiệu. Vì vậy hắn cố ý than thở nói, ngươi vừa rồi đã bại Lý Thiên Vương cùng Na Cha Tam Thái Tử, nhắm chúng bệ hạ Thiên Nhan giận dữ, vừa muốn tăng phái thần tướng đến, kết quả cuối cùng bị đại ca ngươi cho liều chết cả lại, hơn nữa ta tại lưỡng đau khổ cầu khẩn hạ bệ hạ mới bất giận. Nói xong dương lên trong tay thánh chỉ, nói, ngươi ngại bật mã ôn đê tiện, ngươi muốn làm Tề Thiên Đại Thánh, đi. Đại ca ngươi lại chạy tới cho ngươi cầu đã đến Tề Thiên Đại Thánh quan hàm, có thể ngươi bây giờ lại đột nhiên không đi, chẳng phải không công phụ đại ca ngươi tâm ý. Tự ngươi nói ngươi không phụ lòng hắn sao? Nói xong lời cuối cùng Thái Bạch Kim Tinh đều nghiêm mặt chất vấn đạo, đồng thời trong nội tâm khẽ thở dài, hắn cái này nửa thật nửa giả nói ra chính hắn hơi kém đều phải tin tưởng rồi. Ta! Tôn Ngộ Không bị hỏi á khẩu không trả lời được, cuối cùng tranh thủ thời gian cười hắc hắc, lôi kéo Thái Bạch Kim Tinh nói, Thái Bạch chớ trách, chớ trách. Vừa rồi ta thì ra là thuận miệng nói mà thôi, đương Tề Thiên Đại Thánh lớn như vậy quan nhi ta như thế nào biết không đi. Thái Bạch Kim Tinh hừ một tiếng, nói, cái này còn không sai biệt lắm. Đón lấy đem thánh chỉ hướng Tôn Ngộ Không trong ngực một ném, quay người tiểu hướng Thủy Liêm Động bên ngoài đi đến, nhanh lên đi, đừng làm cho đại ca ngươi sốt ruột chờ rồi. Được rồi. Tôn Ngộ Không giương tay cười nói, đón lấy trở lại phân phó Thủy Liêm Động đại tiểu hầu tử tướng quân yêu quái thống lĩnh coi được động phủ. Rồi sau đó một cái thả người nhảy ra Thủy Liêm Động bên ngoài. 30 trọng thiên, Phục Ma quân đoàn đại doanh, Mục Trường Sinh xoáy trướng. Lúc này hai cái mặc thiên đình ngự mã giám quan phục tiểu quan tại người cao ngựa lớn Ninh Xuyên dưới sự dẫn dắt, sợ đầu sợ đuôi tiến vào Mục Trường Sinh trong xoáy trướng. Tiến xoáy trướng, hai người tiểu chứng kiến xoáy trướng chính phía trên bản sau đang ngồi lấy một người mặc ngân giáp Mục Trường Sinh đang nhìn công văn, bên cạnh hắn tắc thì ngồi uy vũ phá quân tinh quân. Ninh Xuyên sau khi đi vào trực tiếp thẳng đi vào dưới đứng phía sau của hắn. Trông thấy Mục Trường Sinh sau hai người nhìn chăm chú một mắt, rồi sau đó vội vàng ôm quyền không mình hành lễ nói, ngự mã giám giam thừa, phó giam bái kiến Phục Ma Thiên Thần, không biết đại nhân hôm nay gọi chúng ta đến đây có chuyện gì phân phó. Hai người các ngươi chính là ngự mã giám giam thừa, phó giam. Mục Trường Sinh thả ra trong tay công văn, ngẩng đầu nhìn hướng hai người hỏi. Hồi đại nhân, tiểu nhân đúng vậy. Hai người tranh thủ thời gian nói. Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu, lại nói, hai người các ngươi không cần khẩn trương sợ hãi, bổn tọa hôm nay tìm các ngươi tới cũng nếu không có chuyện gì khác, tự là muốn hỏi mấy người các ngươi vấn đề mà thôi. Không biết đại nhân, muốn hỏi chúng ta mấy thứ gì đó, đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định biết gì nói đấy biết gì nói nấy. Cái kia ngự mã giám thừa cùng phó giám rất quen thuộc luyện đạo. Này cũng không cần. Mục Trường Sinh giơ tay lên nói, có chút dở khóc dở cười. Bổn tọa chỉ có điều muốn hỏi một chút hai người các ngươi có quan hệ các ngươi tân nhiệm bật mã ôn sự tình. Bổn tọa hỏi các ngươi, cái kia Tôn Ngộ Không tự tiền nhiệm sau công tác như thế nào? Nghe nói như thế hai người thở phào một cái, trong đó cái kia phó giám nói, Tôn Đại Nhân từ trước đến nay ngự mã giám sau cũng là cần cù chăm chỉ. Hơn nữa có đôi khi hắn cũng sẽ mang theo thiên mã đi ra ngoài chăn thả, những thiên mã kia tất cả đều bị hắn nuôi nấng phiêu mập thể cường tráng. Mục Trường Sinh gật gật đầu, lại nói, vậy hắn bình thường cùng nào tiên gia từng có mật thiết vắng lai? Ngự mã giám thừa nhớ lại nói, muốn nói mật thiết, cũng là chưa nói tới, bất quá Tôn đại nhân có một lần mang theo thiên mã đi ra ngoài chăn thả lúc thật đúng là nhận thức một vị đại nhân. A, là ai? Mục Trường Sinh trong mắt hiện lên một đám tinh quang. Là thiên hà bên trên thiên bồng nguyên soái đại nhân. Phó giám bổ sung nói. Thiên bồng nguyên soái. Mục Trường Sinh nghe thế danh tự lập tức vẻ mặt cổ quái, cái này không Tây Du tổ bốn người trong hết ăn lại nằm nhị sư huynh ấy ư, hai người bọn họ rõ ràng nhanh như vậy sẽ mặt. Bất quá chính mình lần này là muốn biết rõ ràng hầu tử cái này thất phẩm bật mã ôn đương hảo hảo, cuối cùng đột nhiên phản hạ thiên nguyên nhân, mà không phải cái này một con khỉ cùng một đầu heo tại sao biết. Đương nhiên, hiện tại thiên bồng nguyên soái còn không phải heo, người ta hay vẫn là trưởng quản thiên hà 8 vạn thủy quân thiên bồng nguyên soái, uy phong lắm. Thời gian cũng trôi qua thoải mái lắm. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ, đông nhiên lại hỏi, vậy hắn phản hạ thiên đình lúc có phải hay không chuyện gì xảy ra? Cái này, nghe nói như thế, cái kia giam thừa cùng phó giam lập tức mặt lộ vẻ khó xử, ai cũng không chịu tại khai một câu khẩu rồi. Ân. Mục Trường Sinh phát giác khác thường, nhìn về phía hai người lúc trên người nhiều năm sát khí như có như không thả ra, lập tức gáp cái này ngự mã giam thừa cùng phó giam sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi rơi như mưa. Nói. Đông nhiên Mục Trường Sinh hét lớn một tiếng phát ra, lập tức Mục Trường Sinh bên người phá quân tinh quân cùng Ninh Xuyên đều bị chấn trước mắt một hồi hoảng hốt, ngay tại đừng nói ngự mã giảm cái này hai cái tu vi thấp tiểu quang rồi, bởi vì này hét lớn một tiếng Mục Trường Sinh ở trong đó nhiều hơn đi một tí sư tử hống thần thông hữu ích, thiết thực cùng biến hóa. Hồi bẩm đại nhân, là Tham Lang tinh quân. Hai người run rẩy nói. Tham Lang. Tinh quân Mục Trường Sinh trên mặt lộ ra trầm âm. Ngự mã giam thừa rung giọng nói. Cái này thiên tham lang tinh quân bởi vì muốn ra ngoài tiến hành việc chung, cho nên đến đây ngự mã dám chọn tìm thiên mã. Kết quả hắn thường cưới cái kia thất vừa mới bị Tôn đại nhân lĩnh đi thiên hà bên cạnh chăn thả rồi. Sau đó cái kia tham lang tinh quân tại chỗ giận dữ, muốn quất roi chúng ta. Sau đó thì sao? Mục Trường Sinh nhắm mắt lại thật sâu mở miệng khí, có thể phụ tại sau lưng tay lại chăm chú nắm lại. Phó giam mang trên mặt cảm kích nói, tại chúng ta lần lượt roi thời điểm Tôn đại nhân vừa vặn trở lại rồi. Hắn chứng kiến chúng ta bị đánh sau vì giữ gìn chúng ta tại chỗ tiểu cùng tham lang tinh quân động nổi lên tay, kết quả tham lang tinh quân đánh không lại Tôn đại nhân, ăn hết nhiều thiếu. Sau đó thì sao? Mục Trường Sinh nhắm mắt lại hỏi, nhưng trong lòng thở dài. Một người thói quen cùng tính cách là rất khó cải biến, mặc dù hắn lúc trước dạy Tôn Ngộ Không nửa năm nhân nghĩa lễ trí tín, nhưng hôm nay xem ra hắn ghét ác như cựu cùng trừ bạo giúp kẻ yếu bản tính như trước không có cải biến. Đương nhiên, đây chính là hắn ưu điểm mà không phải khuyết điểm. Ngự mã giám thừa nói, tham lang tinh quân chịu thiệt sau liền mở miệng nói móc cười nhạo Tôn đại nhân là cho người chăm ngựa người chăn ngựa, lời nói cũng nói đặc biệt không dễ nghe, kết quả Tôn đại nhân dưới sự giận dữ tiểu phản rơi xuống thiên đỉnh. Thì ra là thế, khó trách Tăng Trưởng Thiên Vương. Mục Trường Sinh nhớ tới Tăng Trưởng Thiên Vương mang theo một đám thương binh, hắc lấy lượng hốc mắt tiến đến Lăng Tiêu Điện bộ dạng. Nam Thiên Môn không phải mặc người tùy ý ra tiến địa phương, có thể hầu tử muốn hạ thiên nhất định phải trải qua chỗ đó. Nghĩ đến hắn nộ khí trùng thiên phía dưới nhất định là cùng Ma Lễ Thanh một lời không hợp động nổi lên tay. Về phần kết quả, giống như có lẽ đã rất rõ hiểu rõ. Bất quá. Mục Trường Sinh lại nghĩ tới tham lang tinh quân, chính mình chỉ có điều đi ra ngoài như vậy một lát sau hầu tử tiểu tại chính mình địa bàn bị hủy khuất, chính mình cái đại ca thật đúng là thất trách. Tốt rồi, không có chuyện của các ngươi rồi, hai người các ngươi đi xuống đi, còn các ngươi nữa yên tâm, hôm nay sự tỉnh trừ chúng ta đang ngồi mấy cái. Tuyệt sẽ không còn có những người khác biết rõ. Mục Trường Sinh an ủi hai người nói. Chương 263, bốn ngự. Tham lang tinh quân sao. Đãi ngự mã giám thừa cùng phó giám sau khi rời đi, Mục Trường Sinh quay người trở lại trên mặt ghế rơi vào trầm tư. Tham lang cùng cự môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh năm đại tinh quân, cùng với phía trước cùng hắn từng có quan hệ vũ khúc tinh quân, còn có hiện tại hắn trước mắt thủ hạ phá quân tinh quân cùng thuộc Bắc đấu thất tinh thần một trong. Phá quân. Cái kia tham lang tinh quân ngươi có lẽ không xa lạ gì a? Mục Trường Sinh nhìn về phía phá quân tinh quân, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không như vừa rồi hai người kia nói như vậy, vẹn vẹn bởi vì một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ tiểu chút giận sang người khác. Đại nhân, việc này có lẽ 8-9 phần 10, thật sự. Phá quân tinh quân nghĩ, nói, cái kia tham lang tinh quân tính tình thập phần thô bạo dễ giận, chuyện này thiên đình rất nhiều người cũng biết, nếu như là hắn làm ra việc này đến không có người sẽ kỳ quái. Vậy sao? Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói như vậy, vậy hắn làm ra cười nhạo Ngộ Không, khiến cho hắn nộ mà phản hạ giới việc này có lẽ không có người ở sau lưng trợ giúp rồi. Hắn nhiều lần can thiệp Tây Du sự tình, cũng là bởi vì không muốn xem đến Tôn Ngộ Không ngày sau rơi vào đường cùng không thể không dấn thân vào tại Phật môn vận mệnh. nhưng là bây giờ lịch sử tại dưới can thiệp của hắn càng lại lần tại trước mắt hắn một lần nữa trình diễn, tựa như có một chỉ nhìn không thấy tay vốn nắn trở lại, điều này cũng làm cho hắn không thể không cẩn thận. Đại nhân, xin hỏi ngươi cùng cái kia Tôn Ngộ Không là quan hệ như thế nào? Chứng kiến Mục Trường Sinh quan tâm như vậy bật mã ôn Tôn Ngộ Không, Phá Quân Tinh Quân trong nội tâm cảm thấy thập phần nghi hoặc khó hiểu. Hắn là của ta kết bái nhị đệ, là huynh đệ của ta. Mục Trường Sinh nhìn Phá Quân Tinh Quân một mắt, sau đó nói, có người xem thường hắn tiểu là xem thường bổn tọa, xem thường bổn tọa, cái kia bổn tọa tiểu móc xuống hắn mắt chó, lại để cho hắn lại cầu mắt xem người thấp. Nguyên lai là như vậy, cái kia bật mã ôn đúng là đại nhân nhị đệ. Phá Quân Tinh Quân nghe xong nửa câu đầu sau trên mặt hiện ra vẻ hiểu rõ, rồi sau đó trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vài phần do dự, đại nhân, mặt tướng chợt nhớ tới một chuyện, có chuyện muốn cáo chi ngươi, thế nhưng mà lại không biết có nên nói hay không. Có cái gì không thể giảng hay sao? Mục Trường Sinh trừng mắt liếc hắn một cái, giảng. Phá Quân Tinh Quân cười khổ nói, chỉ sợ đại nhân nghe thế sự kiện sau hội càng thêm tức giận. Lầm ba lầm bầm cái gì, nói mau. Mục Trường Sinh khó chịu khe nói. Phá Quân Tinh Quân nhẹ gật đầu, cười khổ nói, đại nhân, chúng ta bắt đầu thất tinh quân trong tham lang cùng cái kia cùng đại nhân đã có quá tiết vũ khúc tinh quân quan hệ của hai người tốt nhất. Vũ khúc. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, rồi sau đó cười lạnh nói, tục ngữ thường nói người dùng bảy tụ vật dùng loại phân, tham lang tinh quân thô bạo vô thường, vũ khúc tinh quân tắc thì lòng dạ nhỏ mọn, hai người bọn họ thật đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã a. Nói cái này giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phá Quân Tinh Quân, ngươi đâu rồi, các ngươi bảy cái ngươi cùng với quan hệ tốt nhất. Phá Quân Tinh Quân nói, chúng ta trong bảy người dùng văn khúc tinh quân làm người nhất chính trực, cho nên hai chúng ta quan hệ không tệ. Được rồi, chuyện này ta đã biết. Mục Trường Sinh trong mắt hàn mang lóe lên, nói, ngày sau bổn tọa hội nghĩ biện pháp đến chỉ trì bọn hắn. Thế nhưng mà trong lòng của hắn lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, bởi vì thiên đình thần tiên tầm đó không cho phép tranh đấu thiên quy, cho nên cho dù trong lòng của hắn đối với hai người sát ý đã đến sắp đè nén không được tình trạng, hắn cũng chỉ có thể cố nén xuống. Thái Bạch Kim Tinh đã từng nói qua, thiên đình thần tiên gian phát sinh tranh đấu, nhiễu loạn thiên đình trật tự chính là tội không thể xá trọng tội, đến lúc đó bất kể là ai, chỉ cần phạm vào này tội bất luận nặng nhẹ đều bị tước đoạt thần tịch. Cuối cùng phạm vào này tội kết cục tắc thì có hai cái, hoặc là bị nhốt vào cái kia không có thiên lý thiên trong ngục trọn đời không được siêu sinh, hoặc là hồn phi phách tán, bằng không thì hồn phách cũng sẽ bị đánh vào lục đạo bên trong đích xuất sinh đạo tiến hành vĩnh viễn luân hồi. Cho nên vì vũ khúc tinh quân cái này tôm tép nhại nhép mà đem mình góp đi vào không đáng, cũng rất không lý trí. Mục Trường Sinh lắc đầu, hơn nữa định đứng lên cái này bắt đấu thất tinh quân hay vẫn là thiên đình địa vị gần với Ngọc Đế phía dưới bốn ngự một trong, Bắc Cực Tử Vi đại đế thủ hạ. Thiên đình dùng Ngọc Đế làm chủ, có thể ngoại trừ Ngọc Đế bên ngoài còn có khác bốn vị ngự địa phân bố tứ phương phụ trợ hắn thống trị tam giới. Bọn hắn theo thứ tự là phụ trợ Ngọc Đế, chấp trưởng thiên địa kinh vị Bắc Cực Tử Vi đại đế, người chấp trưởng gian bốn mùa khí hậu Nam Cực Trường Sinh đại đế, người chấp trưởng gian danh sơn đại xuyên thổ địa sơn thần biến hóa hậu thổ nương nương cùng với người chủ trì gian binh cách hoàng quyền câu trần đại đế. Tử vi đại đế thống lĩnh phương bắc chúng thần, trong đó chứ danh thì có Bắc Cực tứ thánh cùng Bắc Đấu thất tinh quân, mà cùng Mục Trường Sinh tình bạn cố chi chân vũ đại đế cũng là cái kia Bắc Cực tứ thánh một trong. Tây phương câu trần đại đế thủ hạ cũng có rất nhiều cao thủ, ví dụ như võ nghệ cao cường được xưng ngũ cực chiến thần thiên không, đại địa, người ở bên trong, Bắc Cực cùng Nam Cực năm vị thần tướng. Bốn ngự địa vị tại thiên đình chỉ ở Ngọc Đế phía dưới, tuyệt đối là dưới một người trên vạn người. Đương nhiên, cũng bởi vì vi sự xuất hiện của bọn hắn, Ngọc Đế tam giới chi chủ quyền lực đều bị bọn hắn phân đi rất nhiều. Bất quá đây cũng là Ngọc Đế không có cách nào sự tình, bởi vì này bốn ngự phân quyền chính là tam thanh sở định, tiểu là Ngọc Đế cũng không cách nào phản đối. Bốn ngự trên danh nghĩa là phụ trợ Ngọc Đế, nhưng trên thực tế bọn hắn lại suy yếu Ngọc Đế quyền lực, cũng đem thiên đình chia làm năm phái. Mục Trường Sinh là Ngọc Đế dòng chính, Vũ Khúc Tinh Quân thì là Tử Vi Đại Đế thuộc hạ, Mục Trường Sinh nếu giết Vũ Khúc Tham Lang Tinh Quân, đến lúc đó cho dù Ngọc Đế cố tình bất công hắn, chỉ sợ cái kia Vũ Khúc Tinh Quân sau lưng Tử Vi Đại Đế cũng sẽ không đơn giản từ bỏ ý đồ. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh lại thở dài. Đại ca, ngay tại hắn thở dài thời điểm, đông nhiên lều lớn màn cửa bị vung lên, đón lấy một thân hoàng kim tỏa tử giáp Tôn Ngộ Không nhảy tiến đến. Ngộ Không, người đã đến rồi. Chứng kiến Tôn Ngộ Không tiến đến, Mục Trường Sinh mừng rỡ đạo, tranh thủ thời gian thu hồi phiền muộn chi sắc đứng dậy tiến lên đây cái sâu sắc ôm. Đại ca, lần này đều do tiểu đệ ta nhất thời xúc động làm xuống chuyện sai, còn làm phiền phiền ngươi không để ý chính mình thương thế tiểu chạy đi tìm Ngọc Đế cầu tình, đều là tiểu đệ lỗi của ta. Tôn Ngộ Không hốc mắt ửng đỏ nói. Thương thế. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, rồi sau đó vừa cười nói, lúc này sự tình ta đã tìm cái kia ngự mã giám giam thừa cùng phó giam đánh nghe rõ ràng, ngươi lúc này trừ bạo giúp kẻ yếu làm vô cùng đúng, đại ca rất vui mừng, cũng ủng hộ ngươi. Trường sinh, cái này rồi hầu lão phu ta xem như niệm vỡ mồm rốt cục tìm tới cho ngươi rồi, ngươi có thể không thể quên ta cái này công thần, mau đưa bệ hạ ban thưởng ngươi ngự rượu cho lấy ra cho ta nhuận nhuận tiết hầu. Lúc này Thái Bạch Kim Tinh cũng cười tiến vào lều lớn, chỉ vào Mục Trường Sinh khẽ nói nói, hôm nay bệ hạ ban thưởng ngươi ngự rượu thời điểm ta có thể ở đây, ngươi đừng muốn cất giấu. Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian cười nói, sao có thể chứ, ta lại không tốt rượu, đã tiền bối muốn uống, ta đây tiểu mang tới lại để cho ngài lao uống cái đủ. Nói xong phân phó Ninh Xuyên nói, đi, đem bệ hạ ban thưởng của ta 10 hũ ngự rượu toàn bộ cho lấy ra ta hôm nay muốn không say không nghỉ. Ninh Xuyên quay người chạy về phía sau trướng. Đại nhân, các ngươi đã huynh đệ gặp lại, mặt tướng tiểu không tại này làm nhiều dừng lại đã quấy rầy đại nhân rồi, tiểu cáo lui trước. Chứng kiến cao hứng Mục Trường Sinh, Phá Quân Tinh Quân có chút mất tự nhiên, vì vậy tranh thủ thời gian cáo tử. Chậm. Mục Trường Sinh đưa tay cười nói, tục ngữ nói tốt, cái này tới sớm không bằng đến xảo, đã vượt qua rồi, cái kia Phá Quân ngươi không ở lại uống một chén sao được. Chương 264, quyết tâm, thượng. Nói xong Mục Trường Sinh kéo lại Phá Quân Tinh Quân. Rượu đến rồi. Lúc này Ninh Xuyên cũng vô cùng cao hứng dùng một cái khay bưng trang bị ngự rượu chính là cái châu ngọc khảm nạm màu bạc bầu rượu vào được. Cái kia mặt tướng tiểu lại cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Phá Quân Tinh Quân thoạt nhìn là cái hảo tiểu chi nhân, vừa nhìn thấy cái kia ngự rượu lập tức nuốt một ngụm nước bọt, có chút đi không đặng nói. Cái này là được rồi, rượu muốn mọi người uống mới có hương vị. Mục Trường Sinh cười nói, lại hỏi Thái Bạch Kim Tinh nói, bất quá tiền bối nộ không như là đã lên trời, cái kia không mang theo lấy hắn đi trước gặp mặt bệ hạ đây là hay không phù hợp. Thái Bạch Kim Tinh nói, hôm nay tảo triều đã xuống, đãi ngày mai lại thiết tảo triều sau lại đi không muộn, đến lúc đó cái kia tể thiên đại thánh quan hàm chắc hẳn bệ hạ cũng sẽ ở khi đó đang tại chúng tiên gia tiến hành ngự phong. Nghe xong Mục Trường Sinh gật gật đầu, lại ôm quyền nói, quân doanh trọng địa không nên uống rượu, cho nên kế tiếp làm phiền các vị rời bước ta thiên thần phủ, tại đâu đó chúng ta lại không say không nghỉ. Mọi người tự nhiên vui vẻ đáp ứng, vì vậy Mục Trường Sinh kế tiếp an bài thoáng một phát trong quân công việc sau mang theo Thái Bạch Kim Tinh cùng Phá Quân Tinh Quân, còn có Tôn Ngộ Không bọn người cùng nhau đáp mây bay tiến về Thiên Thần Phủ, về phần Ninh Xuyên tất bị hắn phái đi mời người rồi. Thiên Thần bên ngoài Phủ, lão quản gia Lâm Tuyền sớm đã chờ đón tại bên ngoài. Lâm Bá, mấy vị này tất cả đều là bạn tốt của ta, ngươi nhanh đi dưới lưng tốt nhất tiến hội, như thế này khả năng còn sẽ có mấy vị khách nhân trọng yếu muốn tới đến. Mục Trường Sinh cười đối với Lâm Tuyền nói. Lâm Tuyền nhìn xem Mục Trường Sinh không riêng chính mình trở lại, nhưng lại mang theo nhiều như vậy thần tiên bằng hữu, không khỏi cao hứng không ngậm miệng được, vội vàng đồng ý sau phân phó hạ nhân đi an bài. Ơ, Trường Sinh, nghe ngươi mời được người khác ca. Thái Bạch Kim Tinh lão đầu nhi này mặc dù tóc hoa râm, nhưng hay lại một chút cũng không điếc, không chỉ có không điếc, nhưng lại tiêm vô cùng, thoáng một phát tiểu đã nghe được Mục Trường Sinh lặng lẽ phân phó Lâm Tuyền. Mục Trường Sinh cười nói, của ta xác thực mời được vài vị bằng hữu, bởi vì hôm nay ta có một việc muốn tuyên bố thoáng một phát, cũng là muốn thỉnh mọi người làm cái chứng kiến. Có việc tuyên bố. Nghe nói như thế tất cả mọi người sững sờ. Lúc này chỉ thấy Tôn Ngộ Không cười hì hì tiến lên phía trước nói, đại ca, chuyện gì à, như vậy thần thần bí bí, ta hiện tại đã nhanh chóng vò đầu bứt tai rồi, nếu không ngươi cho huynh đệ sớm lộ ra quá. Thái Bạch Kim Tinh bọn người thấy vậy Tôn Ngộ Không nghịch ngợm bộ dáng, nhao nhao bị chọc cho ngửa tới ngửa lui. Cười ha ha không thôi. Mục Trường Sinh cũng không khỏi mỉm cười, nhưng vẫn là lắc đầu, chuyện này chờ đại ca bằng hữu đều đến đông đủ nói sau cũng không muộn, rốt cục ngươi nha trước hết nhịn một chút ta. Nói xong dẫn mọi người tiến vào chính mình thiên thần phủ đại sảnh, rồi sau đó vây quanh một trường đại viên bàn ngồi xuống. Đúng rồi mọi người, các ngươi trên trời có cái gì bằng hữu không có, nếu có nhàn rỗi vậy thì toàn bộ gọi tới. Mục Trường Sinh chợt nhớ tới cái gì, sau đó vừa cười lấy đối với chúng nhân nói. Người càng nhiều càng tốt. Phá Quân Tinh Quân sững sờ. Mục Trường Sinh cười nói, đúng vậy, đúng rồi, Phá Quân, ngươi không phải nói cùng Văn Khúc Tinh Quân quan hệ không tệ ấy ư, nếu không ngươi đem hắn tìm đến. Phá Quân Tinh Quân trần chờ nói, cái này thích hợp sao? Mục Trường Sinh nói, đương nhiên phù hợp rồi, Lâm Bá, đi phái người tại Văn Khúc Tinh Quân quý phủ đi một chuyến. Lâm Tuyển cười tranh thủ thời gian phái người đi. Ta nói Trường Sinh, ngươi đây không phải hay nói giỡn, mà là đùa thật hay sao? Thái Bạch Kim Tinh thập phần kinh ngạc nói. Mục Trường Sinh cười nói, đây là đương nhiên, ta thượng thiên thời gian định đứng lên cũng không ngắn rồi, hôm nay muốn mượn lấy trận này ngự tiệc rượu nhiều nhận thức một ít bầu trời tiên gia cùng bằng hữu, chẳng lẽ không được sao? Hảo hảo hảo, đây chính là ngươi nói. Thái Bạch Kim Tinh chỉ vào Mục Trường Sinh cười nói, ta còn có tốt một lớp có thể uống rượu bằng hữu cũ gần đây đúng lúc thèm ăn nữa nha, đã ngươi hôm nay hảo phóng như vậy muốn mời khách, ta đây đã có thể gọi bọn họ tới rồi. Mục Trường Sinh mỉm cười, cầu còn không được. Đến lúc đó ngươi cũng đừng khóc than. Thái Bạch Kim Tinh một bên làm bộ muốn đi gấp, một bên đánh giá Mục Trường Sinh sắc mặt biến hóa. Mục Trường Sinh vui vẻ không giảm, tuyệt đối sẽ không. Được rồi, ta hù dọa ngươi. Chứng kiến Mục Trường Sinh sắc mặt không thay đổi, Thái Bạch Kim Tinh đủ dụ nói, xem ra ngươi là rất nghiêm túc, kế tiếp ngươi tiểu phái người đem người lão, còn có phúc lộc thọ mấy tên kia tìm đi theo ta uống rượu là được rồi. Mục Trường Sinh nhìn về phía sau lưng Lâm Tuyển, mà Lâm Tuyển tắc thì đối với trong nội viện đứng một loạt hạ nhân nhẹ gật đầu, lập tức trong đó hai cái ra khỏi hàng quay người chạy ra Thiên Thần Phủ. Kế tiếp Mục Trường Sinh tiểu cùng Thái Bạch Kim Tinh, Tôn Ngộ Không bọn người tùy ý nói chuyện phiếm vài câu, chờ đợi Mục Trường Sinh thỉnh khách nhân đã đến. Lão Tam, Lão Tam, ngươi phái người vội vã như vậy tìm hai người chúng ta hồi tới làm gì? Không bao lâu không thấy một thân trước hết nghe thấy hắn thanh âm, một cái tục tẳng thanh âm chuyển đến, thế nhưng mà trong nội viện nhưng không ai ảnh xuất hiện. Nghe thế cái lớn giọng Mục Trường Sinh lập tức nở nụ cười, không cần phải nói, cái này nhất định là Cao Minh Cao Giác đã đến. Vì vậy hắn đứng dậy đi đến đại sảnh trước, mà Tôn Ngộ Không trên mặt tắc thì lộ ra kỳ quái biểu lộ, thấy vậy Thái Bạch Kim Tinh nói ra, Ngộ Không, đến chính là ngươi đại ca nhị ca. Ta đại ca. Đại ca nhị ca Tôn Ngộ Không khẽ giật mình. Đang nói, chỉ thấy viện một người trong mọc ra một đôi lớn cỡ bàn tay thai cùng một đôi hoạch đào đại trong mắt đích thiên tướng đi tới trong nội viện. Có thể hai người tiến trong nội viện, lập tức thị lực thính lực khác hẳn với thường nhân hai người liền phát hiện trong đại sảnh Thái Bạch Kim Tinh cùng Phá Quân Tinh Quân, còn có một mình xuyên kim giáp hầu tử. Mục Trường Sinh thỉnh hai người trên bàn ăn vị, có thể còn chưa kịp thay bọn hắn giúp nhau giới thiệu một phen chợt nghe đến người thông truyền lại có khách tới. Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian nên ra ngoài cửa, chỉ thấy một thân nâng kim tháp Lý Tĩnh mang theo vẻ mặt khó chịu Na Cha đứng tại cửa ra vào cùng một người mặc bạch kim tạo thành áo giáp thần tướng nói chuyện với nhau. Nguyên lai là Lý Thiên Vương cùng Bạch Hổ Thần Quân, còn có ta Na Cha huynh đệ đã đến, đến, mau mau mời đến. Mục Trường Sinh tiến lên cười nói, cái kia Bạch Hổ Thần Quân đúng là lúc trước dục chiêu vừa lên thiên đình Mục Trường Sinh vi dưới trướng Bạch Hổ Thần Quân, đáng tiếc bởi vì Vũ Khúc Tinh Quân làm dối mà hư mất sự tình. Cái này Bạch Hổ Thần Quân vị cư nhị phẩm thần trước, thủ hạ thống lĩnh lấy nhị thập bát tú bên trong đích Tây Phương Bạch Hổ bảy túc, hơn nữa Bạch Hổ chủ sát phạt, cái này Bạch Hổ Thần Quân ở thiên đình tuyệt đối là rất cao thủ lợi hại. Mục Trường Sinh đem mấy người thỉnh nhập đại sảnh, có thể vừa thấy đại sảnh cái kia Lý Tĩnh cùng Na Cha sắc mặt tiểu đều có chút mất tự nhiên, chỉ vì trong đại sảnh kia đang ngồi lấy một cái toàn thân tóc vàng, mặc khóa tử hoàng kim giáp mặt lông lôi công chủy hầu tử. Mục Trường Sinh thấy vậy tranh thủ thời gian hướng Tôn Ngộ Không đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tôn Ngộ Không lập tức hiểu ý, tranh thủ thời gian đứng dậy tiến lên ôm quyền cười nói, Lý Thiên Vương, Na Cha Tam Thái Tử, phía trước sự tình là ta xin lỗi nhị vị rồi, ta hôm nay lúc này hướng nhị vị bồi tội, kính xin hai vị đại nhân có đại lượng, không muốn cùng ta không chấp nhặt như thế nào. Tục ngữ nói thỏ tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, chứng kiến Tôn Ngộ Không khuôn mặt tươi cười bồi tội bộ dạng, hơn nữa ở đây còn có nhiều như vậy người quen mặt. Lý Tĩnh rốt cục sắc mặt hòa hoan xuống, vào tòa. Bất quá Na Cha nhưng vẫn là gương mặt lạnh lùng, bày biện cái kia phó lạnh lùng bộ dạng, tuy nhiên lại xem đã biết Na Cha bản tính. Mục Trường Sinh âm thầm thầm nghĩ cười. Chương 265, quyết tâm, hạ. Cũng không lâu lắm, bị Mục Trường Sinh phái đi ra mời người Ninh Xuyên liền cùng Chân Vũ Đại Đế cùng một chỗ về tới Đại Thiên Thần Phủ. Mục Trường Sinh cười lại đem Chân Vũ Đại Đế nên vào cửa đến, đem hắn an bài tại trong đại sảnh ngồi xuống. Cuối cùng Mục Trường Sinh lại bất động thanh sắc nhìn về phía Ninh Xuyên, trên mặt có chút lộ ra một vòng chờ mong. Thế nhưng mà Ninh Xuyên lại bất động thanh sắc khẽ lắc đầu, Mục Trường Sinh trên mặt lập tức lộ ra thất vọng. Hắn phái Ninh Xuyên đi mời Trần Vũ Đại Đế lúc, lại để cho hắn đi trước bốn phế tinh tìm lúc trước dạy hắn bát cửu huyền công lão sư Viên Hồng đến đây, cũng thuận tiện giới thiệu cùng thuộc tứ đại thần hầu Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không có thể cho hắn nhận thức, thế nhưng mà cuối cùng Viên Hồng lại chưa có tới. Cũng không lâu lắm, Mục Trường Sinh lại đem đầu tóc hoa dâm chống một căn cuốn hồng tuyến quải trượng Nguyệt Lao nghênh đón vào phủ, như thế lại qua không lâu, bầu trời bỗng nhiên ba đóa tường vân xa xa bay tới, vân thượng khí lành phụt lên. Ha ha, là phúc lộc thọ cái kia ba cái gia hỏa đã đến. Trông thấy một màn này, Thái Bạch Kim Tinh cười nói. Phúc lộc thọ tam tinh. Nghe thế ba người, Mục Trường Sinh lập tức trong nội tâm chấn động. Cái này phúc lộc thọ ba người tại thiên đình đều là một phẩm thượng quan, trong đó phúc tinh vi tam nguyên đại đế bên trong đích thiên quan. Cố hữu thiên quan chúc phúc thuyết pháp, mà lộc tinh thì là nguyên đại thương trụ vương chi thúc tỷ can. Năm đó phong thần thời điểm, trụ vương bị ạt kỷ đầu độc, lại sai người mổ ra tỷ can ngực bụng muốn khoét hắn thất khiếu linh lung tâm cho ạt kỷ chữa bệnh, sau khi chết Tỷ Can bị Khương Thái Công phong thành chủ Trương Thiên Hạ Công Danh cùng Văn Vận Văn Xương Đế Quân. Văn Xương Tinh cùng Văn Khúc Tinh đồng dạng, đều là chấp trưởng Thiên Hạ Văn Vận cùng Công Danh Tinh Tú, hơn nữa Văn Khúc Tinh thường xuyên hạ phàm chuyển thế làm người, tiến vào nhân gian triều đình phụ trợ Minh Quân. Về phần vị thứ ba Thọ Tinh lão nhân có thể cực kỳ khủng khiếp, bởi vì hắn ngoại trừ Thọ Tinh lão nhân bên ngoài còn có một tên gọi là Nam Cực Tiên Ông. Hắn vốn là Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ xiển giáo người trong, mặc dù không thuộc thập nhị kim tiên liệt kê, nhưng đạo hạnh cũng tại năm đó liền lực gáp thập nhị kim tiên, thành xiển giáo đệ nhị đệ nhất nhân, cuối cùng phong thần chấm dứt lúc phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn chi mệnh tiến nhập thiên đỉnh. Về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn dụng ý, tự nhiên rất đáng được nghiền ngẫm rồi. Mục Trường Sinh đứng dậy lần nữa nghênh ra ngoài cửa, chỉ thấy ba vị tiên nhân đáp mây bay mà đến. Một người cầm đầu sắc mặt hồng nhuận phân phớt, vẻ mặt phúc tướng, mặc áo bào hồng hệ đai lưng ngọc, tay cầm một bả ngọc như ý, chính giữa một người mặc bạch quan bào, đầu đội quan cái mũ, trong tay bưng lấy một bả bạch ngọc hốt bản, người cuối cùng thì là một người mặc lục bào cầm trong tay long đầu quả trượng, cái trán lớn hơn thường nhân tóc bạc mặt hồng hào lão giả. Xin đợi ba vị thượng tiên đại giá, Trường Sinh không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội thứ tội. Mục Trường Sinh tại cửa ra vào chắp tay cười nói, nói xong chàng diện lời nói. Không phải Thái Bạch lão nhân bảo chúng ta đến đấy sao, như thế nào đã đến Phục Ma Thiên Thần Quý Phủ rồi hả? Phúc Tinh cười nói. Trường Sinh bất tài, hôm nay nhận được bệ hạ thánh nhân nồng hậu dày đặc, ban thưởng ngự rượu 10 hũ, cho nên Trường Sinh tại Quý Phủ thiết ngự tiệc rượu đến mời một ít hảo hưu đến đây một hồi. Mục Trường Sinh cười nói, bởi vì người quá ít không khỏi vô cùng quặng cu é không có ý nghĩa, cho nên đề nghị lại mời một ít hảo hưu đến đây, cho nên Thái Bạch tiền bối tựu để cho ta thỉnh ba vị thượng tiên tới đây dự tiệc. Thì ra là thế. Truy cập HTTP. Lộc Tinh so gượng cười nhìn về phía Phúc Tinh Thọ Tinh nói, Thái Bạch lúc này coi như bạn chí cốt, gặp được chuyện tốt như vậy cũng không có quên chúng ta ba cái, đi một chút đi, chúng ta đi uống rượu. Thọ Tinh tắc thì đối với Mục Trường Sinh ôm quyền cười nói, như vậy hôm nay ba người chúng ta liền muốn tại Mục Thiên Thần Quý Phủ quay dậy một phen rồi. Mục Trường Sinh liền nói không dám, cười đem ba người thỉnh nhập trong phủ, đến đại sảnh bên trong đích trên cái bàn tròn ngồi xuống. Đón lấy Mục Trường Sinh nhìn quét một tuần, hôm nay dự tiệc có Thái Bạch Kim Tinh cùng Nguyệt Lao, Lý Tinh Phụ Tử, Phúc Lộc Thọ Tam Tinh, Chân Vũ Đại Đế, Bạch Hổ Thần Quân, Phá Quân Tinh Quân cùng Tôn Ngộ Không nhiều như vậy người, chỉ có Văn Khúc Tinh Quân còn chưa tới. Mục Trường Sinh xem xét thỉnh người không sai biệt lắm, liền nhẹ nhàng gật đầu đối với Lâm Tuyền ý bảo, lão quản gia nghe vậy tranh thủ thời gian phân phó hạ nhân đem chuẩn bị cho tốt rượu và thức ăn bưng lên bắt đầu yến hội. Đồng thời còn gọi là 5 cái thị nữ mau tới cấp cho mọi người rót rượu, mặt khác 5 hũ ngự rượu tắc thì phân tán tại trong mọi người gian. Chư vị, hôm nay ta Mục Trường Sinh trong phủ thiết yến, cảm tạ mọi người tại trong lúc cấp bách rút sạch đến đây một tự, lúc này ta kính mọi người một ly. Mục Trường Sinh bưng lên một chén rượu đối với mọi người cười nói, mọi người cũng nhao nhao đứng dậy đầu rượu cùng ẩm một ly. Cái này trang ngự rượu bầu rượu mặc dù chỉ có lớn cỡ bàn tay, nhưng rượu này hũ cũng là thiên đình người giỏi tay nghề chế thành dụng cụ, bên trong rượu đủ có một vò, 10 hũ là 10 vò rượu. Về phần rượu và thức ăn thì là Mục Trường Sinh lần trước theo thế gian làm ra cho Lỗ Ban Mặc Tử đổi Bạch Long thuyền còn lại nguyên liệu nấu ăn xào nấu, chủng loại phong phú, ăn tất cả mọi người liên tục gật đầu tán thưởng không thôi. Ai, Mục Trường Sinh, ngươi cái tên này ở chỗ nào, nhanh tới giúp ta, trọng chết ta rồi. Ngay tại yến hội vừa khai không lâu, đột nhiên mọi người nghe được trong sân truyền đến một tiếng khét đều, mọi người không hiểu ra sao nhìn lại, chỉ thấy một thân lam y lục công chúa ôm một vò rượu lớn lảo đảo đi đến. Đồng thời ở sau lưng nàng còn đi theo vẻ mặt bất đắc dĩ, đồng dạng ôm một vò rượu lớn thần tiên. Mục Trường Sinh mặc dù đối với lục công chúa xuất hiện có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian tiến lên tiếp nhận cái kia thần tiên cùng lục công chúa trong ngực vò rượu sau coi chừng bỏ qua một bên. Văn Khúc Tinh, ngươi đây là? Phá Quân Tinh Quân nhìn vừa tới thần tiên, lại nhìn đi theo Mục Trường Sinh ở một bên phóng rượu lục công chúa sau không hiểu ra sao đạo, mọi người trên mặt cũng lộ ra nghi hoặc, nhìn về phía cái kia Văn Khúc Tinh. Ta vừa rồi ứng Phá Quân huynh chi mời đến đây dự tiệc, sau đó trên đường vừa vặn đụng phải đi dạo lục công chúa, nàng hỏi ta đi làm cái gì, ta thuận miệng vừa nói như vậy muốn tới phó Phục Ma Thiên Thần ngự tiệc rượu. Nói xong cái kia Văn Khúc Tinh Quân quay đầu lại nhìn lục công chúa, lộ ra cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Kết quả về sau nàng tiểu buộc ta đi bệ hạ ngự hầm rượu đem bệ hạ ngự rượu đưa đến 2 vỏ, cho nên ta tới chậm đi một tí. Đưa đến bệ hạ. Ngự rượu. Mọi người nghe vậy lập tức hai mặt nhìn nhau. Các vị bằng hữu, hôm nay ta Mục Trường Sinh thiết tiến thỉnh mọi người đến cũng không có cái khác có ý tứ gì. Thứ nhất là muốn mời mọi người ăn một bữa cơm, nhiều nhận thức mấy người bằng hữu. Phóng hết rượu tới, Mục Trường Sinh an bài lục công chúa cùng mới tới Văn Khúc Tinh sau khi ngồi xuống nói, trừ lần đó ra ta còn có một chuyện tuyên bố. cũng muốn thỉnh mọi người giúp ta làm chứng. Nói xong Mục Trường Sinh vẻ mặt thành thật chỉ vào Tôn Ngộ Không nói, hắn gọi Tôn Ngộ Không, là một cái vừa mới thượng thiên thần tiên, đồng thời cũng là ta Mục Trường Sinh anh em kết nghĩa, hy vọng ngày sau hắn tại thiên đỉnh có thể cùng mọi người vui sướng ở chung. Thanh âm vang dội, trịch địa hữu thanh, lập tức tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra chút ít kinh dị, Tôn Ngộ Không cái này chỉ tóc vàng hầu tử thật sự quá bắt mắt rồi, hắn muốn không làm cho nhóm chú ý cũng khó khăn. Chỉ là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái con khỉ này lại là Mục Trường Sinh nhị đệ. Đương nhiên, biết rõ việc này Thái Bạch Kim Tinh cùng Lý Tịnh phụ tử, còn có Phá Quân Tinh quân ngoại trừ. Nghe nói như thế, Tôn Ngộ Không hốc mắt đỏ lên. Mục Trường Sinh cười cười, Tôn Ngộ Không tương lai quá nhấp nhô, nhưng hắn muốn giúp Tôn Ngộ Không quyết tâm cũng kiên định vô cùng. Tôn Ngộ Không lúc này hắn còn không phải cứu không thể. Có thể bởi vì luật trời trói buộc, hắn lại không thể chạy đi giết Tham Lang Vũ Khúc Tinh quân loại người này. Giết một cái khẳng định còn sẽ có những người khác, hơn nữa hắn cũng không thể thời thời khắc khắc trên trời che chở hắn. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, hắn có thể nghĩ đến bảo hộ Tôn Ngộ Không biện pháp tốt nhất chỉ có một, cái kia chính là tiểu là lại để cho tất cả mọi người biết rõ hắn là mình nhị đệ sự tình. Về sau có tên của mình đầu che chở hắn mà nói, nhất định có thể uy hiếp ở một ít như Tham Lang Tinh quân đồng dạng gia hỏa. Chương 266, Tiên Đảo. Mục Trường Sinh hôm nay thiết yến mục đích rất rõ ràng. Cái kia chính là đem mình cùng Tôn Ngộ Không quan hệ nói ra, đồng thời lại để cho Tôn Ngộ Không cùng bên cạnh những thần tiên này đều giao hảo. Nhiều người bằng hữu hơn lộ là Mục Trường Sinh trọng sinh vừa tới thiên đình lúc một mực nhắc tới một câu, mà bây giờ Mục Trường Sinh tựu là tự cấp Tôn Ngộ Không trải đường, phố rất nhiều con đường. Bầu trời mỗi năm một lần hội bàn đảo đã sắp bắt đầu, nếu như Mục Trường Sinh nhớ không lầm, Tôn Ngộ Không sẽ gặp tại không lâu về sau bị phái đi trông giữ bàn đảo viên. Cuối cùng lại bởi vì bản đảo Yến không mở tiệc chiêu đái hắn mà ở trận này bản đảo bữa tiệc sông hạ di thiên đại họa. Đã hiện tại Tôn Ngộ Không lại được phong làm tề thiên đại thánh, cho nên kế tiếp Mục Trường Sinh nhất định phải ngăn cản một sự kiện, cái kia chính là vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho Ngọc Đế phái Tôn Ngộ Không nhìn quản bản đảo viên. Mặc dù hiện tại Tôn Ngộ Không hiểu chuyện rồi, nhưng là ăn đảo cùng chuối tiêu thế nhưng mà hầu tử thiên tính, coi như là đạo hạnh cao thâm Tôn Ngộ Không cũng không cách nào thoát khỏi loại này thiên tính cho phép. Cho nên Tôn Ngộ Không hội nhịn không được làm ra an vụng bàn đảo sự tình Mục Trường Sinh một chút cũng không kỳ quái. Ngộ Không, xem bên này. Lúc này Mục Trường Sinh lại đây đến Cao Minh Cao Giác sau lưng, một tay đắp một người bả vai cười nói, hai vị này là ca ca của ta, cũng là trong truyền thuyết thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, đại ca nhị ca, vị này liền là của ta nhị đệ rồi, ha ha. Ca ca tốt. Tôn Ngộ Không cười vẫn ăn nói. Bởi vì Cao Minh Cao Giác bản thể cũng là yêu quái xuất thần. Cho nên hai người bọn họ tự nhiên sẽ không xem thường Tôn Ngộ Không, hơn nữa nhìn đến Mục Trường Sinh nhận cái hầu tử đương nhị đệ sau bọn hắn thoạt nhìn còn thật cao hứng. Cái thế giới này yêu tộc một mực bị khác các tộc xem thường, cho dù là thế gian người bình thường, mặc dù yêu quái có lợi hại hại người yêu pháp, nhưng là nhân loại đối với bọn họ chán ghét chi tâm như trước chiến thắng bọn hắn trong lòng sợ hãi. Mục Trường Sinh là bọn hắn nhìn thấy cái thứ nhất đối với yêu tộc không có cái loại này phát ra từ nội tâm chán ghét người. Cho nên đây cũng là hai người tại Mục Trường Sinh mới vừa lên thiên hậu như vậy sủng Mục Trường Sinh cái này để đệ nguyên nhân. Mặc dù hiện tại Mục Trường Sinh xưa đâu bằng nay, bất luận là đạo hạnh hay vẫn là quyền lực trong tay đều sớm đã vượt qua hai người bọn họ, nhưng là trong mắt bọn hắn Mục Trường Sinh như cũng là vừa mới bắt đầu nhìn thấy lúc chính là cái kia biết ăn nói sẽ ở trên bàn rượu đùa nghịch tiểu thông minh đệ đệ. Kỳ thật muốn nói đối với yêu tộc chán ghét kỳ thị, Mục Trường Sinh đối với yêu quái xác thực không có, không nói trước mặt khác. Ngay tại lúc này thiên đỉnh trong có bao nhiêu trở thành thần tiên yêu quái. Hảo hảo hảo, Tôn lão đệ tốt. Cao Minh Cao Giác hai cái cũng đồng dạng nói. Đón lấy Mục Trường Sinh lại đem trên bàn rượu chúng thần tiên từng cái cho Tôn Ngộ Không giới thiệu một phen, bất quá lại duy chỉ có không có giới thiệu Lục công chúa. Tại Mục Trường Sinh nghĩ đến, Tôn Ngộ Không cần có lẽ đều là thiên đỉnh tam tinh bạch hổ thần quân những nhân vật này, mà không phải Lục công chúa cái này có chút điêu ngoa công chúa. Nhìn thấy Mục Trường Sinh giới thiệu xong mọi người cho Tôn Ngộ Không nhận thức, thế nhưng mà duy chỉ có không thấy giới thiệu nàng thời điểm, lập tức cười mong đợi thật lâu Lục công chúa lập tức không đã làm. Này, Mục Trường Sinh, ta đại thật xa ôm phụ hoàng rượu chạy tới phó ngươi ngự thực rượu, kết quả ngươi người tiến cử cho ngươi nhị đệ nhận thức lúc hết lần này tới lần khác xẹt qua ta, ngươi nói ngươi có ý tứ gì? Nói xong đứng lên cười đối với Tôn Ngộ Không ngáp nói, đến đến, tiểu hầu tử, đến tỷ tỷ cái này đến, tỷ tỷ nơi này có thứ tốt cho ngươi ăn. Tôn Ngộ Không. Cuối cùng Tôn Ngộ Không đem ánh mắt cầu cứu quang hướng Mục Trường Sinh, đem đầu gom góp tới thấp giọng nói, đại ca, làm sao bây giờ? Mục Trường Sinh bất động thanh sắc túi đầu giả bộ như vào đầu, cũng đồng dạng thấp giọng nói, nếu không ngươi tiểu đi qua đi, đó là Ngọc Đế Lục Nữ Nhi, Thiên Đình Lục Công Chúa, đối với ngươi không có ác ý, có lẽ. Nói ra cuối cùng Mục Trường Sinh cũng có chút chột dạ. Tôn Ngộ Không quay đầu lại nhìn thoáng qua bên cạnh, hai mắt nheo lại cười thành hai cái loan nguyệt răng lục công chúa. Đại ca, ta như thế nào cảm giác nàng cười có chút không có hảo ý à, vừa rồi rõ ràng là ngươi nhắm chúng nàng rất, ngươi bây giờ rõ ràng để cho ta đi qua. Mục Trường Sinh vò đầu nói, hết cách rồi, Ngọc Đế con gái, ca không thể trêu vào nhà. Tôn Ngộ Không sắc mặt một hắc, cho dù không tình nguyện, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ hay vẫn là cường tiếu ngượng ngùng đi tới lục công chúa bên người. Tiểu hầu tử, ngươi xem, đây là cái gì? Đông nhiên lục công chúa phảng phất ảo thuật một loại, từ phía sau lưng xuất ra một cái chừng hai tay đại tiên đảo. Tiên đảo chạy xuôi lấy tử thanh nhị khí, lập tức một cỗ mê người quả đào mùi thơm tinh tưởng truyền vào mọi người trong lỗ mũi, làm cho người xem xét tiểu muốn ăn tăng nhiều. Quả đào. Chứng kiến cái này khỏa tiên đảo, Tôn Ngộ Không hai mắt tỏa sáng, nhìn xem tiên đảo lúc thèm nhỏ dãi, vừa rồi khi đi tới miễn cưỡng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Bàn đảo. Chứng kiến cái này quả đào, Mục Trường Sinh giật mình không thôi nói. Trường Sinh, đây cũng không phải là bàn đảo. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, mặc dù đây không phải bàn đảo, nhưng cũng là ông cụ trồng một cây tiên đảo cây kết quả, ăn một khỏa có thể kéo dài tuổi thọ 100 năm nhé. Hừ, đại ca ngươi không phải người tốt, đến, tiểu hầu tử, tỷ tỷ đem cái này quả đào cho ngươi ăn. Lục công chúa Nhữ Quỳnh Tị hừ một tiếng, đem cái này khỏa tiên đảo kín đáo đưa cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vừa tiếp xúc với qua quả đào liền không thể chờ đợi được hướng trong miệng tắt tới, có thể vừa muốn cắn lên lại bỗng nhiên ngượng ngùng im ngay, tại trên thân thể xoa xoa sau chạy tới đưa cho Mục Trường Sinh nói, đại ca, cho ngươi ăn. Tiểu hầu tử, không cho phép cho hắn. Lục công chúa vội la lên, ta đây là đưa cho ngươi, sao có thể lại để cho hắn cái này bại hoại ăn hết đâu. Mục Trường Sinh đối với cái này lắc đầu cười cười, càng làm tiên đảo giao cho Tôn Ngộ Không, nói, hay vẫn là chính ngươi ăn đi. Đây chính là lục công chúa cố ý đưa cho ngươi. Hầu tử cười cười, đón lấy không thể chờ đợi được cắn một cái, lập tức nước văng khắp nơi, quả đào hương thơm mùi thơm ngào ngạt bị mọi người nghe thấy. Thấy vậy một màn Mục Trường Sinh trong nội tâm thở dài, cái này quả đào đối với hầu tử lực hấp dẫn quả nhiên không phải đặc biệt lớn, mà là chí mạng đại. Như thế xem ra ngày sau hầu tử đem bàn đảo viên bàn đảo trà đạp quang tiểu không có gì đáng giá kỳ quái được rồi, huống chi cái kia hay vẫn là tiên thiên linh căn một trong bàn đảo cây kết xuất bàn đảo đâu. Chứng kiến hầu tử ăn thơm như vậy, ngồi ở Lý Tĩnh bên cạnh Na Cha lập tức nuốt một ngụm nước bọt. Thấy vậy Mục Trường Sinh cầm cánh tay thọt Tôn Ngộ Không, đại ăn tránh hương Tôn Ngộ Không kinh ngạc nhìn qua sau ý bảo hắn nhìn về phía Na Cha. Tôn Ngộ Không xem xét lập tức hiểu ý, đón lấy nâng lên hai tay răng rắc một tiếng đem tiên đảo đẩy ra, cũng may tiên đảo khá lớn, cho nên thượng diện còn không có bị hắn toàn bộ đều cắn trải rộng đầy hắn dấu răng. Đón lấy hắn đi đến Na Cha bên người đưa ra còn không có bị hắn cắn một nửa tiên đảo nói, Na Cha tiểu ca nhi, thế nào, nếu không đến nếm thử, thọ tinh cái này tiên đảo ăn quá ngon rồi, so với ta hoa quả sơn dưa leo vừa vặn rất tốt ăn hết không biết bao nhiêu. Nhìn xem Tôn Ngộ Không chân thành tha thiết ánh mắt, Na Cha bỗng nhiên trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu ừ một tiếng, tiếp nhận tiên đảo sau một người một hầu ở một bên hự hự chịu không ngừng, ăn cái kia gọi một cái chết đi được. Cái này xem xét lập tức tất cả mọi người bị động đến thèm trùng, tất cả đều vẻ mặt chờ mong nhìn về phía thọ tinh lão nhân. Ở trong đó cũng kể cả hắn cùng một chỗ phúc tinh cùng lộc tinh. Thọ tinh lão nhân thấy vậy cười khổ một tiếng, hai tay một quán nói, các vị thật không phải với a, ta lần này đi ra ngoài mang quả đào cũng không có mấy cái, hơn nữa vừa rồi đều bị lục công chúa phải đi rồi, không chừa một mông a. Nói xong bất đắc dĩ nhìn về phía lục công chúa. Chương 267, Tơ Ngọc. Thọ tinh bên này vừa nói xong, bên kia lục công chúa trên mặt liền lộ ra cười đắc ý nhìn thoáng qua Mục Trường Sinh. Mọi người xem xét lục công chúa bộ dạng, liền biết rõ cái này thọ tinh nói là lời nói thật rồi, không khỏi riêng phần mình cười khổ không thôi. Của ta tiên đảo cây đã thành thục, nếu không ngày khác ta thỉnh mọi người đến ta bên kia ngồi một chút. Thọ tinh cười khổ nói. Ông cụ A, ngươi có thể xong rồi A. Bạch hổ thần quân dở khóc dở cười nói, cái này thèm trùng bị câu dẫn ra cũng tiểu như vậy trong chốc lát sự tình, chờ thèm trùng không có về sau ngươi tiểu là để cho ta ăn chúng ta đều không nhất định muốn ăn đâu. Bạch hổ thần quân nói là cực, là cực. Mọi người nghe nói đều cười ha ha không thôi. Mọi người ăn uống linh đình gian thời gian một chút đi qua, 10 hũ ngự rượu cũng dần dần bị mọi người uống sạch, bất quá về sau lục công chúa mang đến cái kia 2 vỏ ngự rượu mọi người lại không một cái dám đề nghị mở ra. Dù sao rượu này lai lịch bất chính, là lục công chúa theo Ngọc Đế hầm rượu lấy được, nói thật dễ nghe điểm đâu gọi là cầm, nhưng muốn nói không dễ nghe điểm cái kia chính là trộm rồi. Cái này nếu Ngọc Đế trách tội xuống, cái kia lục công chúa là người ta nữ nhi bà bối. Tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, có thể chính mình đoán chừng cũng có chút xuống đài không được rồi. Tiệc rượu tán lúc ánh trăng đã thăng lên không trung, Mục Trường Sinh đem ăn uống no đủ những thần tiên này đưa đến ngoài cửa, hầu tử cùng Cao Minh, Cao Giác mấy cái đã uống say sau bị hắn phái người vịn hồi phòng ngủ đi, chỉ còn lão quản gia Lâm Tuyển cùng hắn tặng người. Xem lấy hắn nguyên một đám người rời đi lúc trên mặt đều treo cảm thấy mỹ mãn dáng tươi cười lúc, trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn tin tưởng chỉ cần những người này đi trở về, cái kia không cần chờ đến ngày mai cái này Tôn Ngộ Không là mình anh em kết nghĩa sự tình đoán chừng có thể truyền khắp toàn bộ to như vậy thiên đình. Hắn đã kêu ta đại ca, vậy hắn tiểu là huynh đệ của ta, cho nên ta tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn, tuyệt sẽ không. Mục Trường Sinh trong hai mắt lóe ra vô cùng kiên định hào quang. Ai, Mục Trường Sinh, ngươi gọi ta lưu lại làm gì, là muốn bởi vì chuyện vừa rồi cho ta bồi tội sao? Đợi hắn mời đến thần tiên nhao nhao đáp mây bay đi quang về sau, bị hắn mở miệng ở lại cửa ra vào Lục công chúa cười hì hì mà nói. Mục Trường Sinh mặt tối sầm, bồi tội gì, ngươi cho ta ngoan ngoan đứng cửa ra vào đừng nhúc đích, chờ ta đi ra, thiệt là, sạch cho ta thêm phiền toái. Nói xong quay người lại nhớ tới trong phủ. Lục công chúa vô ý thức nhẹ gật đầu, sau đó hiếu kỳ ước lượng lấy chân xem hắn tiến vào đại môn, xuyên qua sân nhỏ người hiểu biết ít đại sảnh. Lục công chúa đợi chút, thiếu gia của chúng ta rất nhanh tựu đi ra. Mặc dù không biết Mục Trường Sinh đi làm cái gì rồi, nhưng Lâm Tuyền hay vẫn là tranh thủ thời gian giúp hắn giải thích nói. Lục công chúa nhìn Lâm Tuyền một mắt, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói, lao bá, ngươi vừa rồi gọi hắn thiếu gia vậy sao? Lâm Tuyền trung thực nhẹ gật đầu, cười nói, thiếu gia nhà ta nhiều năm trước thượng thiên thành thần tiên, lúc ấy ta tuổi già kỳ lão bước, biết rõ đã ngày giờ không nhiều, chỉ nói trước khi chết sẽ không còn được gặp lại thiếu gia một mặt, thật sự là cuộc đời tiếc nuối nhất một sự kiện. Cái kia sau đó thì sao? Lão bá. Lục công chúa nghe nhập thần. Lâm Tuyền cười cười, quay đầu nhìn về phía trong phủ, thế nhưng mà ngay tại ta dương thọ đã hết, địa phủ câu hồn sứ giả đã đến câu hồn thời điểm, thiếu gia nhà ta vậy mà xuất hiện lần nữa ngăn trở câu hồn sứ giả, hơn nữa dẫn ta thượng thiên để cho ta có thể có cơ hội lần nữa hầu hạ hắn ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Nói đến đây lúc gần ẩn có thể chứng kiến Lâm trong con suối hiện ra lệ quang. Không có nghĩ tới tên này còn rất có lương tâm. Lục công chúa sờ lên cằm gật đầu trầm ngâm nói. Công chúa đại nhân, thiếu gia nhà ta kỳ thật người rất tốt. Lâm Tuyền bắt đầu nói đến Mục Trường Sinh lời hữu ích. Chuyện của tôi nét. Tốt cái gì tốt? Nghe xong Lâm Tuyền Lục công chúa tức giận nói, hắn rất sớm trước tiểu đáp ứng mang ta đi chơi, sau đó ta tiểu tìm không thấy bóng dáng của hắn rồi. Ngươi xem hôm nay ta chuyên môn mang rượu tới đến xem hắn, có thể hắn còn cố ý xem nhẹ ta, ngươi nói hắn ở đâu tốt rồi. Lục công chúa tức giận gỡ trách lấy Mục Trường Sinh tội trạng, xem một bên Lâm Tuyền nhịn không được cười lên không thôi. Đúng, ta vốn cũng không phải là người tốt. Đông nhiên Mục Trường Sinh thanh âm ở sau lưng nàng vang lên, lập tức sợ tới mức Lục công chúa ngừng miệng, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Mục Trường Sinh hai tay ôm cái kia hai vỏ ngự rượu đứng ở phía sau của nàng. Ngươi, lúc nào đi ra hay sao? Lục công chúa gượng cười không có lời nói tìm lời nói đạo, nàng chỉ cảm giác mình trên mặt nóng rát. Thân là thiên đình công chúa bình thường nên biết sách đạt lệ ăn nói văn nhã, nàng thật vất vả ở sau lưng cở trách một hồi người, không nghĩ tới còn bị người trong cuộc nghe xong vừa vặn, điều này thật sự là quá xấu hổ rồi, nàng thực hận không thể trên mặt đất tìm khe hở chui vào. Đón lấy, Mục Trường Sinh tức giận nói, muốn đem trong tay vỏ rượu cho Lục công chúa. Lục công chúa cảnh giác hướng về sau nhảy một bước, làm gì? Mục Trường Sinh khí đạo, rượu này ngươi từ chỗ nào lấy được, tựu cho ta ngoan ngoãn làm cho chạy về chỗ đó. Ta không. Lục công chúa nghe xong nóng nảy, nói, dựa vào cái gì à, ta ăn hết cơm của ngươi cho ngươi tiện đưa chút rượu làm sao vậy? Mục Trường Sinh khẽ nói, cái này rượu là của ngươi sao? Lục công chúa ấp úng không lên tiếng. Mục Trường Sinh nói, ngươi rượu này là từ bệ hạ hầm rượu cho làm ra đến ta đây nói không sai chứ? Nào có, xem hầm rượu tướng quân ta cùng hắn rất thuộc, cầm hắn hai vỏ rượu không có vấn đề, ngươi yên tâm đi. Lục công chúa nghe xong Mục Trường Sinh lo lắng sau hoàn toàn thất vọng. Có thể ta cùng hắn không quen, chức trách của hắn là trông coi hầm rượu, ngự rượu không có nhưng hắn là cũng bị hỏi tội, cho nên ngươi tự ý cầm ngự rượu sự tình hắn nhất định sẽ hướng bệ hạ bẩm báo. Cả buổi cùng hôm nay thật sự Lục công chúa nói không rõ ràng, Mục Trường Sinh không khỏi nóng nảy, hét lớn, nếu bệ hạ truy tra được trên người của ta, đến lúc đó ta chẳng phải xui xẻo ấy ư, ngươi đây không phải tiện đưa ta thứ đồ vật mà là tại hại ta biết không? Ta đã biết, ta lấy về còn không được sao? Lục công chúa bị Mục Trường Sinh một giống con mắt đỏ lên, ta hảo ý chạy đến cấp ngươi tiễn đưa rượu, ngươi nếu không lĩnh tỉnh còn giống ta, Mục Trường Sinh, ngươi thật sự là dưới đời này lớn nhất hỗn đản. Nói xong thò tay đến đoạt Mục Trường Sinh trong tay hai vỏ rượu, tại đoạt rượu thời điểm Mục Trường Sinh rõ ràng trông thấy Lục công chúa lượng đi chủ nước mắt tràn mi mà ra, vì vậy không khỏi ngẩn ngơ. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, cái kia lục công chúa sớm đã đoạt đi hai vỏ rượu, sau đó xoay người chạy hai bước sau đằng không phiêu khởi bay mất. Thiếu gia, cái kia lục công chúa tựa hồ đối với ngươi cố ý, ngươi vì sao? Lâm Tuyền có chút nhìn không được rồi, hắn đối với cái này đáng yêu tiểu cô nương ấn tượng rất không tồi, vì vậy không khỏi mở miệng nói. Lâm Ba nói cẩn thận. Mục Trường Sinh nhìn Lâm Tuyền một mắt nói, tại đây không phải thế gian, mà là thiên quy xâm nghiêm thiên đỉnh, đừng quên, thiên đỉnh thế nhưng mà tuyệt đối cấm thần tiên động tình. Lâm Tuyền nghe vậy lại càng hoảng sợ, không nói, bất quá nhìn nhìn lục công chúa phương hướng ly khai sau lại nhìn một chút một bên trầm mặc Mục Trường Sinh, thở dài sau thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc. Lúc này Mục Trường Sinh trong nội tâm cũng có phần không bình tĩnh. Trên thực tế lục công chúa đối với hắn không cần Lâm Tuyền nói, chính hắn cũng đã như có như không cảm thấy, hắn cũng không phải cái kia không có cảm giác nào một đầu, làm sao có thể hội cảm giác không thấy đâu. Bình tĩnh mà xem xét, như lục công chúa xinh đẹp như vậy đáng yêu nữ hải tử rất khó không chiêu nam nhân ưa thích, bất quá hắn hiện tại trong lòng đã có Dương Thiền, hơn nữa hắn cũng vừa biết được Dương Thiền trong lòng có hắn. Cho nên đối với lục công chúa cái này sợi tơ ngọc, hay vẫn là nhanh chóng do chính mình tự tay chặt đứt ta, miễn cho ngày sau lầm người lại lầm mình, Mục Trường Sinh thật sâu thở dài, quay người trở về thiên thần trong phủ. Chương 268, dạ đùa giỡn tam thánh mẫu, thượng. Mục Trường Sinh hồi phủ, Lâm Tuyển cũng dài thán một tiếng, đi theo tiến vào phủ. Đêm dài dài đằng đắng, Mục Trường Sinh lại vô tâm giấc ngủ. Thiên giới ánh trăng đại dọa người, toàn thân ngân bạch, phảng phất ngay tại người đỉnh đầu đồng dạng, ngẩng đầu có thể trông thấy. Hơn nữa rơi sáng tỏ trắng xóa nhu hòa ánh trăng, đem thiên cung chiếu sáng như ban ngày. Mục Trường Sinh ngồi ở trong nội viện một cái bên cạnh cái bàn đá, mắt thấy ánh trăng lên đỉnh đầu gần trong gang tấc chỗ về sau, nhịn không được thò tay hướng đỉnh đầu ánh trăng một chảo, lại bắt một cái không, vì vậy cười nói, người có thăng trầm, nguyệt có âm tinh tròn khuyết, việc này cổ khó toàn bộ. Đứng dậy nhìn nhìn yên tĩnh bốn phía cùng thiên đỉnh, Mục Trường Sinh đột nhiên muốn đi thế gian chuyển một chuyện, vì vậy dung thân hóa thành một làn gió nhẹ sau phiêu tán trên không trung. Rất nhanh, cái này sợi thanh phong tiểu quen việc dễ làm theo Nam Thiên môn hạ xuyên qua sau hướng phía dưới giới bay đi. Thiên giới cùng thế gian phân giới chỗ là đệ nhất trọng thiên, đương Mục Trường Sinh rơi xuống đệ nhất trọng thiên sau lập tức cảm giác thế gian không khí so về bầu trời đến có chút không sạch sẽ, linh khí tinh khiết độ cùng bầu trời so sánh với cũng xác thực có cách biệt một trời. Lúc này thế gian cũng là ban đêm, tinh thần sáng chói, bầu trời đêm yên tĩnh, một vòng ngân nguyệt sáng tỏ cao cao động ở thiên khung bên trên. Gió đêm từ đến thổi tới Mục Trường Sinh trên người khiến cho hắn hết sức thoải mái, hơn nữa hắn lần đi là muốn đi Hoa Sơn nhìn xem Dương Thiền, cho nên lúc này tâm tình của hắn càng là phi thường vui sướng. Xoẹt. Mục Trường Sinh thân thể lay động, cái kia một thân uy vũ vạn tinh phi tiên giáp liền bị hắn thu hồi tử phủ biến mất không thấy gì nữa, rồi sau đó hắn màu trắng ống tay háo dương lên, một chiếc lớn cỡ bàn tay màu trắng thuyền rồng lập tức theo trong tay háo bay ra. Cái kia bạch long phi thuyền đón gió liền trướng. Chỉ là 2-3 cái hô hấp gian tiểu trở nên có 3-4 em mở trường, trên thuyền còn mang theo một cái phòng nhỏ, đón lấy Bạch Long thuyền ngừng trú tại Mục Trường Sinh trước người. Bạch Long thuyền là thiên long thuyền nhỏ cải tiến bản, đến tay sau ta đến nay còn không sử dụng, hôm nay ngược lại phải thử một chút tốc độ của nó, nhìn xem có hay không phá quân nói nhanh như vậy. Thiên long thuyền nhỏ tốc độ hết sức kinh người, nghe nói có thể tại một ngày tầm đó đi vạn dặm, cái này Bạch Long phi thuyền là thiên long thuyền nhỏ tiến hóa bản. Theo phá quân nói tốc độ tựa hồ bị thiên long thuyền nhỏ còn nhanh, cái kia đến tột cùng có thể nhanh đến một cái gì trình độ, Mục Trường Sinh rất chờ mong. Sau một khắc Mục Trường Sinh liền biến thành một đạo bạch quang hạ xuống bạch long đầu thuyền bong thuyền, mắt nhìn phía trước tâm niệm vừa động, lập tức cái này bạch long thuyền tiểu chở Mục Trường Sinh hướng xa xa vào tới. Bạch trên thuyền rồng, cảm thụ được bên người tinh thần rất nhanh sẽ qua, cùng với trên người thổi tới gió mát, Mục Trường Sinh gật gật đầu, nói: cái này thuyền không hổ là do thần công lỗ ban cùng quỷ phủ mặc tử chỗ tạo, tập hợp hai người chi lực mà làm được thứ đồ vật xác thực khó lường. Bạch Long thuyền tốc độ kinh người, bởi vậy cũng không lâu lắm liền dẫn Mục Trường Sinh lần thứ ba đi tới quen thuộc Hoa Sơn. Đệ nhất hồi Mục Trường Sinh nhân khi cao hứng mà đến, tan nát cõi lòng mà về, hồi hai Mục Trường Sinh say rượu mà đến, cho nên bất tỉnh nhân sự, đờn độn, u mê chờ đợi một đêm đã đi. Lúc này hồi ba đi tới nơi này Hoa Sơn, Mục Trường Sinh tâm tình hơi có chút phức tạp. Bất quá nhớ tới chính mình hai lần trước đến bối rối, Mục Trường Sinh lại không khỏi mất cười ra tiếng. Thánh mẫu trong miếu. Lúc này trong miếu trong đại điện, Dương Thiền trước tượng thần lư hương trong cắm đầy đốt thừa đầu nhang, chỉ còn lại mấy cây hương hỏa sương mù lợ lờ, cuối cùng mềm rủ xuống phiêu khởi hỗn hợp có bầu trời ánh trăng chui vào Dương Thiền thần tượng ở bên trong cung cấp nàng tiến hành tu luyện. Dương Thiền đạo hạnh cao thâm, bởi vậy linh giác siêu cường, Mục Trường Sinh bạch long đội thuyền là vừa tiếp cận Dương Thiền liền cảm nhận được pháp lực chấn động. Bá. đang tại thần tượng trong nhắm mắt ngồi xếp bằng, tiến hành tu luyện Dương Thiền hai mắt đống nhiên mở ra. Tam Thánh Mẫu, làm sao vậy? Lúc này ngồi xếp bằng tại bên người nàng cùng một chỗ tu luyện thị nữ Triều Hoa cùng Tịch Lộ phát giác khác thường sau cũng mở to mắt hỏi. Có người đến. Dương Thiền sắc mặt ngưng trọng nói, hơn nữa người tới đạo hạnh rất cường. Tịch Lộ tiên tử kinh ngạc nói, khuya khoắt chạy tới chúng ta tại đây hẳn không phải là vị nào thần tiên A. Triều Hoa tiên tử ánh mắt ngưng tụ, không phải thần tiên đồng đạo, cái kia chính là yêu ma xâm phạm. Dương Thiền lắc đầu, nói, mặc kệ đến liên hệ thế nào với, tóm lại ta đi ra trước xem một chút nói sau. Nói xong rỗi ra nắm lên đặt ở trong ba người gian trợ ba người tiến hành tu luyện bảo liên đăng mới xuất hiện thân. Tam Thánh Mẫu, chúng ta với ngươi cùng đi chứ, ngươi một người tiến đến chúng ta lo lắng. Tịch Lộ cùng Triều Hoa cũng đi theo đứng dậy hậu trước vội la lên. Không cần. Dương Thiền cười dương lên trong tay bảo liên đăng, nói, đến người chúng ta còn không phát hiện, bởi vậy vẫn không thể kết luận người tới thiện hay ác, huống chi cho dù ta gặp được nguy hiểm cũng có cái này chén nhỏ bảo liên đăng hộ thể, người không gây thương tổn của ta. Nói xong lại đối với lưỡng có người nói, cho nên Triều Hoa Tịch Lộ hai người các ngươi tiểu ở tại chỗ này trông coi thần miếu, dùng phòng ngừa vạn nhất. Chứng kiến Dương Thiền trong tay bảo liên đăng, cái kia Triều Hoa Tịch Lộ lúc này mới có chút yên tâm, nhẹ gật đầu. Đón lấy Dương Thiền liền hóa thành một đạo thần quang bay ra Thánh Mẫu miếu đi vào miếu trên không, rồi sau đó cũng chỉ gặp một chiếc một trượng đến lớn lên Bạch Long Ngọc thuyền chính bỏ neo tại Thánh Mẫu miếu cách đó không xa không trung. Hơn nữa tại Bạch Ngọc Long thuyền đầu thuyền còn đứng chắp tay lấy một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, đồng nhiên Dương Thiền ánh mắt ngưng tụ, bởi vì nàng chứng kiến Bạch Y nhân kia trên mặt lại đeo hé mở mặt nạ che ở trên nửa khuôn mặt, duy chỉ có lộ ra hai con mắt. Ngươi là ai? Tới đây cần làm chuyện gì? Chứng kiến Bạch Y nhân cách ăn mặc, Dương Thiền trong nội tâm cảnh giác hơn nữa lập tức đề cao cảnh giác, bảo liên đăng đã bị nàng trong tay háo tay trái cầm thật chặt. Ngươi không cần quản ta là ai? Bạch Y nhân kia thanh âm khàn khàn nói. Ta tới nơi này là phụng chủ nhân của ta chi mệnh tới bắt người Tam Thánh Mẫu cho hắn đương áp trại phu nhân. Im ngay. Dương Thiền nghe xong sau khí đạo, cùng đồ phương nào, lại dám chạy tới ta Hoa Sơn khẩu xuất của nôn, thừa dịp ta còn không nghĩ muốn ngươi mệnh thời điểm chạy nhanh cút cho ta ra Hoa Sơn. Ha ha ha. Bạch y nhân kia nghe vậy ngửa mặt lên trời cười to, Tam Thánh Mẫu làm gì tức giận như vậy đâu rồi, tục ngữ nói hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, như ngươi mỹ nhân như vậy ta có thể không nỡ với ngươi động thủ. Ngươi, tặc tử thật can đảm. Dương Thiền chán nản, bị lần này đùa giỡn nói như vậy nhắm chúng giận dữ, đưa tay lộ ra ngay tay trái bên trong đích bảo liên đăng. Bảo liên đăng. Không tốt, nhanh, đi. Bạch y nhân kia vừa thấy bảo liên đăng sau sắc mặt đại biến. Muốn chạy, đã muộn. Dương Thiền cười lạnh, thúc giục pháp lực tế lên bảo liên đăng. Bảo liên đăng đang tiếp thụ pháp lực của nàng sau ánh sáng phát ra rực rỡ, bắt đầu rất nhanh lên không. Đông. Đón lấy bảo liên đăng nhẹ chấn. Một đạo ẩn chứa lớn lao thần uy thanh quang theo bảo liên đăng trong phát ra hướng Bạch Long thuyền đánh tới. Không chơi, đi đấy. Có thể làm cho Dương Thiền thất vọng chính là, Bạch Y nhân kia dưới chân Bạch Long thuyền không biết là gì bảo vật, bị hắn thúc giục sau trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang ngay lập tức bay ra hơn 10 dặm bên ngoài, bảo liên đăng phát ra thần quang tự nhiên bị hắn né tránh mà đánh cái không. Ác tặc chạy đâu? Chứng kiến bảo liên đăng công kích bị Bạch Long thuyền né tránh, Dương Thiền càng là giận không kèm được. Chủ yếu là cái này, Bạch Y nhân mới vừa nói những đùa giỡn kia thật sự quá làm giận rồi, vì vậy nàng thu hồi bảo liên đăng sau toàn lực hướng Bạch Long thuyền đuổi theo. Nàng thề, nàng đuổi theo cũng không muốn Bạch Y nhân kia mệnh, bởi vì nàng chỉ là muốn xé nát miệng của hắn, không hơn. Chương 269, ra đùa giỡn Tam Thánh Mẫu, hạ. Tinh không sáng chói, ngân nguyệt treo cao. Xoẹt. Đột nhiên một đầu Bạch Long thuyền ngang trời xuất hiện. Ở đầu thuyền một cái bạch y nhân ảnh dưới sự khống chế chính gào thét lên chạy như bay phóng tới phương xa, mà một đạo gào thét thần quang chính theo sát tại đây đầu bạch long thuyền sau lưng cách đó không xa đối với hắn theo đuổi không bỏ. Tại yên tĩnh trong bầu trời đêm, sáng tỏ dưới ánh trăng, bọn hắn chạy như bay lấy một cái ở phía trước chạy một cái ở phía sau truy, không bao lâu bọn hắn lại bay đến ở ngoài ngàn dặm. Lúc này ở bạch long thân thuyền sau gào thét thần quang ở bên trong, Dương Thiền chính gắt gao trừng mắt cái kia áo trắng thân ảnh. Thi triển thân pháp khống chế phương hướng đối với cái kia bạch long thuyền theo đuổi không bỏ. Trên thực tế nàng muốn không phải theo đuổi không bỏ, mà là tranh thủ thời gian đuổi theo phía trước cái kia thuyền, sau đó bắt giữ trên thuyền chính là cái kia cùng đồ, tháo xuống hắn mặt nạ xé nát hắn vừa rồi miệng ra lỗ mảng đùa giỡn nói như vậy miệng. Nhưng này truy thời gian càng dài, trong nội tâm nàng lại càng ngạc nhiên. Bạch y nhân kia chỗ điều khiển cái kia nàng chưa bao giờ thấy qua bạch long thuyền không biết là gì bảo vật, tốc độ vậy mà nhanh đến hết sức kinh người. Mà ngay cả thượng tiên cảnh nàng tại toàn lực chạy như bay trạng thái hạ lại chỉ có thể cùng hắn tương xứng mà không thể đuổi theo, cái này không thể không làm cho nàng ngạc nhiên. Cơ hội tốt. Đã có thể trong lòng hắn cảm thấy dần dần ngạc nhiên thời điểm, đột nhiên trên mặt của nàng vui vẻ. Bởi vì chỉ thấy phía trước cái kia bay nhanh bạch trên thuyền rồng không biết chuyện gì xảy ra, cái kia bạch long thuyền tốc độ phi hành lại tại trong lúc đó chậm lại. Tại bạch long thuyền biến chậm về sau, toàn lực chạy như bay Dương Thiền tại trong chớp mắt tiểu đuổi theo bạch long thuyền, đón lấy thân thể nhẹ nhàng một tung liền thập phần nhẹ nhàng đã rơi vào bạch trên thuyền rồng. Lúc này ta nhìn ngươi hướng chạy đi đâu? Dương Thiền rơi trên thuyền về sau, chăm chăm vào đầu thuyền đưa lưng về phía nàng bạch y nhân kia ảnh bất trụ cười lạnh nói. Chạy. Bạch y nhân kia nghe nói cười ha ha, lắc đầu nói, ta tại sao phải chạy, ta nếu muốn chạy, ngươi cảm thấy ngươi có thể đuổi theo của ta cái này đầu bạch long bảo thuyền sao? Đang khi nói chuyện cái kia mặt mang mặt nạ bạch y nhân ảnh xoay người qua. Nghe nói như thế, Dương Thiền lập tức trong nội tâm cảnh giác nổi lên, trực tiếp dương lên trong tay bảo liên đăng, hừ. Vậy ngươi đột nhiên thả chậm tốc độ để cho ta đuổi theo rốt cuộc là cái gì bất lương giáp tâm? Bạch y nhân trông thấy bảo liên đăng sau lập tức khẩn trương lên, tranh thủ thời gian giơ tay lên nói, đừng kích động, đừng kích động, ta cái này bảo thuyền chẳng qua là một kiện thay đi bộ công cụ mà thôi, có thể không chịu nổi ngươi bảo liên đăng như vậy uy lực vô cùng pháp bảo dày vò. Đống nhiên áo trắng ánh mắt của người rơi xuống Dương Thiền trên tóc, sau đó lại không hiểu thấu cười lên ha hả, thoạt nhìn cả người đều lộ ra cao hứng phi thường. Nhưng này cười lại làm cho Dương Thiền không hiểu ra sao. Nàng kinh ngạc theo bạch y nhân ánh mắt sờ lên mái tóc, tiếp theo tại sờ đến một chi thanh ngọc châm lúc, trên mặt của nàng cũng đột nhiên toát ra một loại gọi nụ cười hạnh phúc. Bất quá nụ cười này tại nháy mắt sau liền biến mất không thấy gì nữa, đón lấy nàng thần sắc bất thiện chằm chằm vào bạch y nhân, giơ lên bảo liên đang nói, ngươi cái này cuồng đồ cười cái gì, vội vàng đem ngươi mặt nạ trên mặt hái xuống, lại để cho ta nhìn ngươi cái này giấu đầu lộ đôi ra hỏa trường cái dạng gì. Bằng không thì đừng trách ta một cái không cẩn thận hủy đi ngươi cái này đầu thuyền hỏng. Bạch y nhân kia khẽ giật mình, quả nhiên không cười rồi. Ta thật cao hứng trên đầu của ngươi có thể một mực đeo ta tặng cho ngươi chi kia thanh ngọc trâm. Bạch y nhân kia còn nói thêm, bất quá lúc này thanh âm của hắn trở nên thập phần ôn hòa, cũng không hề khàn khàn. Ngươi! Dương Thiền chấn động, đưa tay chỉ vào bạch y nhân kia nói không ra lời. Đón lấy bạch y nhân kia nhẹ nhàng nâng khởi tay. Tại Dương Thiền giật mình trong ánh mắt đem cái mặt nạ kia nhẹ nhàng theo trên mặt hái xuống, lộ ra dưới mặt nạ mang theo dáng tươi cười Mục Trường Sinh. Thật là ngươi. Nhìn xem trên mặt kia mang cười nhìn xem nàng người quen biết ảnh, Dương Thiền trên mặt lộ ra kinh hỉ dáng tươi cười. Thế nhưng mà nàng loại này kinh hỉ dáng tươi cười tiếp tục không đến một lát ngay tại trên mặt của nàng nhanh chóng biến mất, rồi sau đó nàng lần nữa trở nên sắc mặt như thường thậm chí có chút lạnh mạc. Sao ngươi lại tới đây? Mục Trường Sinh không rên một tiếng bước đi đến nàng trước mặt. Bắt đầu dùng cặp mắt của mình nhìn chăm chú Dương Thiền hai mắt. Tại Mục Trường Sinh thâm thúy dưới ánh mắt, Dương Thiền đỏ mặt, cũng làm cho nàng thoạt nhìn đẹp hơn rồi, sướng được đến tựa như viễn sơn trời chiều, ánh mắt của nàng cũng bắt đầu né tránh không dám nhìn Mục Trường Sinh con mắt. Thấy như vậy một màn, Mục Trường Sinh nở nụ cười. Đông nhiên hắn triển khai hai tay, một bả liền đem trước người giai nhân nhanh ôm chặt vào trong ngực. Mục Trường Sinh có thể cảm giác được, bị hắn ôm lấy sau Dương Thiền thân thể mềm mại cứng đờ, đón lấy bắt đầu khẽ run. Nhưng là thẳng đến cuối cùng nàng đều không có phản kháng, tùy ý hắn lủng nàng chăm chú vào lòng không phóng. Trên thực tế dùng Dương Thiền tu vi muốn né tránh Mục Trường Sinh ôm vốn cũng không phải là việc khó gì, thế nhưng mà nàng lúc này cũng không có né tránh. Thẳng đến ôm lấy Dương Thiền về sau, Mục Trường Sinh cảm giác toàn bộ thế giới phảng phất đều yên tĩnh trở lại, bầu trời phong không thổi vân bất động, toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có hắn cùng với Dương Thiền hai người. Mục Trường Sinh hạnh phúc nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy cái này tha thiết ước mơ hạnh phúc thời gian. Sau một lúc lâu, tốt rồi, thả ta ra a. Dương Thiền hay vẫn là đỏ mặt, có chút thẹn thùng nói. Không phóng, ta sợ thả ngươi ra, ngươi tiểu không bao giờ nữa để cho ta ôm. Mặc dù trên miệng nói như vậy, nhưng Mục Trường Sinh hay vẫn là thả Dương Thiền. Dương Thiền đỏ mặt nói, ngươi tới làm gì, ta phía trước không phải đã nói rồi sao, chúng ta không. Ta đã biết. Mục Trường Sinh lắc đầu, đã cắt đứt lời của nàng, ta cái gì cũng biết rồi. Bất quá lúc này nói cái gì ta cũng không thả ngươi mở, Dương Thiền, ta cho ngươi biết, ta đời này nhận định ngươi rồi. Dương Thiền đỏ mặt túi đầu không nói, sau một hồi khá lâu nàng mới nhẹ nhàng nói ra, thế nhưng mà ngươi đừng quên rồi, ngươi thế nhưng mà thiên đỉnh tiền đồ vô lượng phục ma thiên thần, ngươi như vậy không phải tự hủy tương lai sao? Tiền đồ. Mục Trường Sinh bỗng nhiên khinh thường cười, quay người nhìn phía xa, thiên đỉnh thì như thế nào, ngươi nhìn xem thiên đỉnh trong có bao nhiêu lửa đời lấy tiếng thế hệ. Cầu mắt xem người thấp chi đồ. Trong lòng ta, cái này toàn bộ thiên đình phân lượng đều so ra kém ngươi một phần vạn. Đang khi nói chuyện, Mục Trường Sinh trên người ẩn ẩn lộ ra một cỗ lệ khí. Ngươi, làm sao vậy? Nghe được Mục Trường Sinh về sau, Dương Thiền mặt càng đỏ hơn, nhưng cảm giác được Mục Trường Sinh trên người lệ khí sau nàng vội vàng nói. Mục Trường Sinh cười nói, ta không sao, chỉ là của ta anh em kết nghĩa mấy ngày trước đây tại Thiên Đình nhận lấy khi nhục, cho nên trong lòng của ta có chút không thoải mái mà thôi. Anh em kết nghĩa? Dương Thiền nghe xong hỏi, là Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ hai người bọn họ sao? Không phải, hai người bọn họ là ta đại ca nhị ca. Mục Trường Sinh lôi kéo Dương Thiền ngồi ở mũi thuyền bên trên, sau đó lại để cho ngượng ngùng Dương Thiền nhẹ nhàng dựa vào bờ vai của hắn, nói tiếp, ta cái này người huynh đệ kết nghĩa gọi Tôn Ngộ Không, nhưng hắn là một con khỉ. Hầu tử. Dương Thiền sững sờ. Mục Trường Sinh gật gật đầu, cười nói, hắn mặc dù là hầu tử, nhưng hắn cũng không phải là một chỉ bình thường hầu tử. Lại nói tiếp thân thế của hắn cùng vận mệnh cũng có chút nhấp nhô, bởi vì hắn là một thứ từ trong viên đá bông xuất hiện linh hầu, cho nên vừa xuất thế sẽ không có cha mẹ chiếu cố. Hắn cũng không có cha mẹ sao? Cái kia thật đáng thương. Dương Thiền thanh âm trầm giọng nói, trên mặt có chút lộ ra một tia ảm đạm. Mục Trường Sinh lúc này mới đột nhiên nhớ lại, Dương Thiền cha mẹ lúc trước bị Ngọc Đế sát hại thời điểm niên kỷ cũng rất tiểu. Chương 270, Tình Định. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh lại tự rêu cười cười. Lại nói tiếp kiếp trước của hắn vận mệnh cũng là như thế, hắn ở kiếp trước mặc dù sinh sống bất quá hơn 20 năm, nhưng này hơn 20 năm trí nhớ lại đối với hắn ảnh hưởng rất sâu. Có thể ở kiếp trước hắn cũng không có cha mẹ, hắn vừa ra đời hắn đã bị ném đến quê quán do gia gia chăm sóc, cho đến hắn bị đột nhiên xuất hiện tại trước mắt Đông Hoàng Trung đập chết trước đều chưa bao giờ thấy qua bọn hắn một mặt. Cái này cùng Tôn Ngộ Không đồng bệnh tương liên, cơ hồ giống như lúc vận mệnh cũng là khiến cho hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giúp trợ Tôn Ngộ Không cải biến ngày sau vận mệnh bi thảm một cái trọng yếu nguyên nhân. Tôn Ngộ Không nửa đời trước khổ, mặc dù đại nháo thiên cung lúc đã từng nhất thời danh tiếng vô lượng, nhưng này cuối cùng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, Mục Trường Sinh không hy vọng chứng kiến hắn tuổi già dấn thân vào Phật môn sau thân bất do kỷ trở nên càng khổ. Hắn biết do không có cha mẹ thống khổ, cho nên hắn cũng có thể cảm nhận được không có cha mẹ hài tử tại trong lòng đối với thân nhân khát vọng. Lúc trước hắn vừa tới cái thế giới này lúc, từng tại Cao Minh Cao Giác hai cái cẩn thận quan tâm hạ cảm nhận được thân nhân ôn hòa, cho nên cái kia lúc cùng Tôn Ngộ Không kết bái cũng là muốn lại để cho Tôn Ngộ Không cũng đồng dạng cảm nhận được loại này ôn hòa. Cảm nhận được Dương Thiền nâng lên cha mẹ tinh thần sa sút, Mục Trường Sinh đem Dương Thiền ôm chặt hơn, đồng thời hắn cũng trong nội tâm cũng tại âm thầm thề, từ nay về sau không thể lại để cho Dương Thiền bị thương tổn rồi, một chút cũng không được. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta với ngươi đính ước vừa hôn sao? Mục Trường Sinh bỗng nhiên cười nói. Dương Thiền mắt trắng không còn chút máu, thẹn thùng nói, mỏ mẫm nói cái gì, ai với ngươi là đính ước vừa hôn? Còn có, ngươi nói cái kia làm gì? Mục Trường Sinh cười hắc hắc, về sau ta không phải là bị bệ hạ cho đánh 500 kim truy sau giáng chức hạ phàm gian trừ yêu đến sao? Sau đó ta ngẫu nhiên tại Tây Ngưu Hạ Châu đụng phải hắn rồi, lúc ấy hắn muốn đi bái sư học nghệ. Tại Mục Trường Sinh giảng hắn cùng Tôn Ngộ Không câu chuyện lúc, thời gian một chút đi qua, bầu trời ánh sao sáng cùng ánh trăng rơi xuống, cuối cùng phương đông phía chân trời một vòng mặt trời mới lên ở hướng đông. Hai người một cái giảng thuật, một cái lắng nghe, cứ như vậy tại Bạch Long đầu thuyền lẫn nhau dựa sát vào nhau lấy đã ngồi một đêm, mặc dù cái gì đều không có làm, nhưng có một loại trước nay chưa có cảm giác hạnh phúc khi bọn hắn trái tim chảy xuôi. Mặt trời mọc đẹp quá a. Chứng kiến mặt trời mọc, Dương Thiền mang trên mặt dáng tươi cười thở dài. Trong lòng ta, ngươi mới là đẹp nhất. Lúc này Mục Trường Sinh cũng cười hắc hắc buồn nôn một câu, kết quả đưa tới Dương Thiền một cái bạch nhãn. Đãi mặt trời mọc về sau, Dương Thiền đứng dậy hỏi, ngươi bây giờ có trở về hay không Thiên Đình? Không đi. Mục Trường Sinh hướng về sau một nằm lười biếng phơi nắng lấy mặt trời, không biết vì cái gì, ta đột nhiên có chút phản cảm Thiên Đình, cùng để cho ta về Thiên Đình quay mắt về phía đám kia đám ông lớn thần tiên, ta ngược lại càng muốn ở lại thế gian nhìn nhiều nhìn ngươi. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Nếu như bị người ta phát hiện chị ngươi cái tự ý tạm rời cương vị công tác thủ chi tội. Dương Thiền che miệng cười khẽ. Không có việc gì, hiện tại Thiên Đình là buổi tối. Mục Trường Sinh rung đùi lắc ý, hoàn toàn thất vọng. Hôm nay bên trên nhất thiên điệu bên trên một năm, hôm nay bên trên một đêm nhân gian tiểu là nửa năm, cho nên ta ở chỗ này đãi một tháng đều không có vấn đề. Dương Thiền nói, cái kia tùy ngươi, bất quá ta phải về Hoa Sơn rồi. À, Mục Trường Sinh khẽ giật mình, đón lấy khổ rơi xuống mặt. Không đi được hay không được, chúng ta thật vất vả mở rộng cửa lòng lẫn nhau tố tâm sự, ngươi còn không ở lại đến bồi theo giúp ta. Đọc truyện tại truyện. U ạ toa ai với ngươi lẫn nhau tố tâm sự rồi hả? Dương Thiền nũng nịu nhẹ nói, lập tức lại thở dài, ta hiện tại tâm thật sự tốt loạn a, ta thật sự không biết hai người chúng ta như vậy yêu nhau đến cùng phải hay không một đoạn nghiệt duyên. Mục Trường Sinh nóng nảy, hai người chúng ta lưỡng tình tương duyệt, ngươi nói chúng ta sẽ là nghiệt duyên sao? Dương Thiền cười khổ nói, có thể chúng ta đều là Thiên Đình thần tiên, trên người đều có luật trời trói buộc, mà luật trời từ lâu quy định thần tiên là không thể động tình. Mẫu thân của ta, còn có 7 biểu muội, ngươi nói chúng ta vết xe đổ còn thiếu sao? Lại là thiên đình. Mục Trường Sinh khẽ nói. Dương Thiền thở dài, cho dù chúng ta không sợ chết, có thể thân nhân của chúng ta đâu rồi, của ta nhị ca huynh đệ của ngươi, chuyện của chúng ta chính là thiên đình không dung tội lớn, đến lúc đó tất nhiên hội liên quan đến trên người bọn họ, ngươi nói bởi vì chúng ta mà lại để cho bọn hắn chịu tội, đến lúc đó ngươi tại tâm gì nhẫn. Mục Trường Sinh sắc mặt khó coi, im lặng không nói, hiển nhiên hắn cũng không có cái gì tốt biện pháp giải quyết. Đông nhiên Mục Trường Sinh đứng dậy, sau đó trở về Dương Thiền bên người ôm lấy nàng ngự khí kiên định nói, bất quá mặc kệ về sau thế nào, dù sao ta Mục Trường Sinh đời này đều nhận định ngươi rồi. Ta cũng vậy, cuộc đời này không phải ngươi không lấy chồng. Dương Thiền trở lại cười nhìn về phía hắn ôn nhu nói. Mục Trường Sinh trầm ngâm nói, được rồi, cái kia hai người chúng ta sự tình ngay tại ta nghĩ ra biện pháp trước tạm thời giữ bí mật, đừng cho trừ hai người chúng ta ngoại trừ người biết rõ, nhưng ngươi phải tin tưởng ta nhất định có thể nghĩ ra biện pháp để cho chúng ta cùng một chỗ. Dương Thiền ôn nhu nói, ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Sau một hồi hai người tách ra, Dương Thiền chuẩn bị đi nha. Trước khi đi nàng còn có chút không yên lòng mà nói, Trường Sinh, trên người của ngươi lệ khí thật sự quá nặng đi, lệ khí đã thương người càng sẽ làm bị thương mình. Nếu không ta mượn Bảo Liên Đăng giúp ngươi khu trừ lệ khí như thế nào, đừng làm cho lệ khí bị thương thân thể của ngươi. Nghe được Dương Thiền, Mục Trường Sinh trong nội tâm cảm động không thôi. Tiên Thiên Pháp Bảo mỗi một kiện đều chân quý vô cùng, lại càng không cần phải nói Bảo Liên Đăng bực này tại Tiên Thiên Pháp Bảo trong đều là loại uy lực cường đại nhất một hàng. Có thể giờ phút này Dương Thiền lại nguyện ý yên tâm đem Bảo Liên Đăng cấp cho hắn dùng đến khu trừ trên người lệ khí, cái này lại để cho Mục Trường làm sao có thể không cảm động. Bất quá Mục Trường Sinh hay vẫn là lắc đầu, cười nói, yên tâm đi, trên người của ta cũng có tiên thiên pháp bảo càn khôn đồ, mượn nhờ nó tiên thiên chi khí ta cũng có thể khu trừ. Nói xong bàn tay phải mở ra, một bức tiên thiên chi khí tràn ngập bảo đồ lập tức xuất hiện tại Mục Trường Sinh trên lòng bàn tay. Trường Sinh, không nghĩ tới ngươi cũng có như thế vật khí. Dương Thiền cao hứng nhẹ gật đầu, đã như vậy, ta đây cũng yên lòng rời đi rồi. Mục Trường Sinh dở khóc dở cười nghĩ đến. Ta được đến cái này bảo vật là bởi vì trời đưa đất đẩy làm sao mà trao quyền cho cấp dưới ra một cái phi thường nữ nhân đáng sợ, cũng không biết cái này tính toán vận khí ta tốt hay vẫn là vận khí học thuộc đâu rồi. Ta về sau cũng tới nhìn ngươi, Thiền Nhi. Do dự liên tục Mục Trường Sinh hay vẫn là gọi ra trong nội tâm cái kia thập phần muốn kêu ra tiếng danh tự. Dương Thiền cười cười, bay lên trời bay về phía phương xa. Nhìn xem Dương Thiền đi xa bóng hình xinh đẹp, Mục Trường Sinh kiên định nói, chúng ta nhất định sẽ có biện pháp cùng một chỗ. Nhất định. Phảng phất đã nghe được Mục Trường Sinh thanh âm đồng dạng, xa xa đang tại phi Dương Thiền đột nhiên dừng lại, quay đầu hướng Mục Trường Sinh ngọt ngọt cười kế tục tục bay đi Hoa Sơn, rất nhanh tiểu biến mất tại Mục Trường Sinh trong tầm mắt. Được à, Mục tiểu tử, vài ngày không thấy ta thật đúng là có chút đối với ngươi thay đổi cách nhìn, rõ ràng nhanh như vậy cùng với người ta tiểu cô nương đem trung thân đều cho tư định rồi, coi chừng nhà của nàng dài đến đánh ngươi. Lúc này Trung Linh xuất hiện tại Mục Trường Sinh đầu vai. Cùng Mục Trường Sinh cùng một chỗ đưa mắt nhìn Dương Thiền lý khai. Sợ cái gì, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt. Mục Trường Sinh đắc ý nói, thế nhưng mà lập tức khổ rơi xuống mặt, Trung Linh, ngươi có biện pháp để cho chúng ta ở một chỗ sao? Tiểu tử ngươi trêu chọc ta. Trung Linh lập tức mở to hai mắt, không thể tin nói, ngươi cùng người ta nữ hải tử đồng ý thời điểm nói lời thề son sắt, ngay cả ta đều tin là thật nghĩ đến ngươi có biện pháp rồi, kết quả ngươi lại chạy tới hỏi ta. Mục Trường Sinh buồn rầu nói, ta lúc đó chẳng phải nóng nảy ấy ư, muốn cho nàng an tâm một ít. Kỳ thật muốn nói biện pháp đâu, cũng không phải là không có. Trung Linh bỗng nhiên giảo hoạt cười nói, hiển nhiên như một chỉ trộm được gà mái tiểu hồ ly. Biện pháp gì? Mục Trường Sinh hai mắt tỏa sáng. Chương 271, Thượng Tiên. Đương nhiên là phản gia thiên đình à, không phản gia thiên đình hai người các ngươi làm sao có thể có cơ hội cùng một chỗ. Trung Linh một bộ theo lý thường nên bộ dạng lẽ thẳng khí hùng nói. Đón lấy hắn xong mặt đỏ bừng đối với Mục Trường Sinh hưng phấn nói, hơn nữa phản gia thiên đình sau sự tình ta cũng thay người nghĩ kỹ. Ngươi xem a, ngươi phản gia thiên đình sau hoặc là đi thế gian tự lập vi vương, mang theo ngươi Dương Thiền muội muội tiêu giao khoái hoạt, hoặc là tìm một cái thâm sơn ẩn cư ở ẩn, cùng nàng làm một đôi người thần trung ao ước thần tiên quyến lữ. Nói xong hắn tranh công tựa như nhìn về phía Mục Trường Sinh, nói, thế nào, ngươi nói ta Trung Linh bạn trí cốt không, liền cái này đều giúp ngươi đã suy nghĩ kỹ. Trên mặt của hắn còn kém ghi lại để cho Mục Trường Sinh nhanh khoa trương hắn rồi. Thế nhưng mà nghe xong Trung Linh chủ ý về sau, Mục Trường Sinh vừa rồi trong mắt ánh sáng nhanh chóng biến mất, cả người cũng bắt đầu trầm mặc lại. Sau một hồi khá lâu hắn mới nhẹ khẽ lắc đầu. Cái gì, ngươi không làm. Trung Linh vừa sợ vừa tức nói. Mục Trường Sinh sắc mặt phức tạp nói, Ngọc Đế đối với ta có ân, hơn nữa đến nay mới thôi hắn cũng chưa bao giờ có thực xin lỗi chuyện của ta, ta tự nhiên cũng không thể vong ân phụ nghĩa phản bội hắn. Đó là ngươi không rõ ràng lắm cách làm người của hắn mà thôi. Trung Linh khẽ nói, có thể ta đối với hắn là lại hiểu rõ bất quá rồi, hắn bình thường thoạt nhìn một thân chính khí dạng chó hình người, thế nhưng mà hắn lòng dạ quá sâu tâm cơ quá nặng, làm việc vì đạt được mục đích càng là không từ thủ đoạn. Nói xong Trung Linh thở dài, có thể hắn cuối cùng cũng chỉ là một cái kiêu hùng mà thôi, mà không phải thích hợp ngươi đi theo minh chủ. Có lẽ a. Mục Trường Sinh buồn vô cớ thở dài, ngẩng đầu ánh mắt phức tạp xem hướng thiên đỉnh, tuy nhiên lại xem hắn lại càng thấy được chỗ đó sâu đáng sợ, càng xem lại càng thấy được lưng ẩn ẩn bắt đầu phát lạnh. Tại đâu đó đãi càng lâu, hắn lại càng phát chán ghét chỗ đó. Ta không đi, kỳ thật còn có một trọng yếu nguyên nhân. Mục Trường Sinh bỗng nhiên lại nói. Cái gì? Trung Linh khẽ giật mình. Mục Trường Sinh nói, ta như thật như vậy làm, cái này thiên đình tất sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta, hơn nữa cho dù hai người chúng ta liên thủ cộng thêm bảo liên đăng cùng càn khôn đồ hai kiện tiên thiên pháp bảo, có thể ta còn không có nửa phần có thể theo thực lực thâm bất khả chắc Ngọc Đế thủ hạ đào thoát nắm chắc. Đón lấy Mục Trường Sinh cười khổ tiếp tục nói, trừ lần đó ra thiên đình còn có ta hai vị huynh trưởng, nộ không chờ một đám thân nhân bằng hữu người, ta như vừa đi chi bệ hạ tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn. Bởi vì ta sự tình mà lại để cho bọn hắn chịu khổ chịu tội, loại sự tình này ta làm không được. Trung Linh nghe nói cũng đã trầm mặc, cuối cùng tức giận nói, vậy ngươi yêu thế nào được cái đó à, ta đã vô kế khả thi rồi. Nói xong lại hóa thành thần quang về tới Mục Trường Sinh trong cơ thể. Mục Trường Sinh chỉ có thể cười khổ. Năm đại thiên tôn đối với Ngọc Đế mà nói như là áp bách tại hắn đỉnh đầu năm tòa thái cổ thần sơn, có thể Ngọc Đế đối với hắn mà nói cảm giác không phải là như thế một tòa cao không thể chạm đại sơn. Ngọc Đế quá mạnh mẽ, mặc dù không phải thiên tôn chi cảnh, nhưng cũng đã vạn kiếp bất diệt đại La Kim Tiên cường giả, chính mình muốn từ dưới tay hắn cùng Dương Thiền vừa đi chi, quả thực tiểu là si tâm vọng tưởng. Hơn nữa dưới tay hắn còn có thiên đình trăm vạn hùng binh, hắn muốn cho Dương Thiền chính là vững vàng hạnh phúc, mà không phải tại thiên đình vĩnh viễn sự đuổi giết không ngừng nghỉ trong qua cái loại này trốn chết thời gian, cho nên Trung Linh đích phương pháp xử lý một nói ra đã bị hắn theo trong nội tâm triệt để bác bỏ. Xem ra hay vẫn là ta không đủ cường a. Mục Trường Sinh cúi đầu nhìn mình nắm thành quyền tay, trong nội tâm lần nữa dâng lên đã lâu cảm giác vô lực. Hôm nay hắn nếu có cùng Ngọc Đế sánh vai, không, dù là hắn chỉ có siêu thoát thái ớt kim tiên lực lượng, chắc hẳn hôm nay hắn cùng với Dương Thiền mến nhau tình huống cũng không trở thành lén lút cùng làm tặc đồng dạng. Đồng nhiên Mục Trường Sinh cả người phúc trí tâm linh, ngay sau đó phía sau của hắn thả ra đại lượng linh quang. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, rồi sau đó mừng rỡ trong lòng, biết rõ chính mình tân chức thượng tiên chi cảnh thời cơ đã gần ngay trước mắt. Vì vậy hắn tranh thủ thời gian nhắm mắt lại thuận thế ngồi xếp bằng mà ngồi, sau đó thúc giục tu vi vận hành pháp lực. Như thế sau một lúc lâu, đồng nhiên Mục Trường Sinh chấn động, một đạo thần quang từ phía trên linh phía trên phun ra bay thẳng đến chân trời, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy Mục Trường Sinh quanh thân những cái kia hừng hực thần thánh linh quang toàn bộ nội liễm chưa đi đến trong cơ thể của hắn, hắn hai mắt cũng đồng nhiên mở ra, con người đóng mở ra ẩn có thần diễm lôi đình ở trong đó lập loại chạy. Là cái này. Thượng tiên cảnh sao? Mục Trường Sinh đứng người lên, hoạt động thân thể lúc toàn thân vang lên như xảo như đậu nành thanh âm, giờ phút này trên cơ thể của hắn bắt đầu phát ra một loại kim loại chỉ môi hắn có màu vàng sáng bóng. Thế nhưng mà ta như thế nào đột nhiên không hiểu thấu tiểu tân chức rồi hả? Mục Trường Sinh lập tức nghi ngờ nói, lúc trước hắn bởi vì thất tiên nữ một chuyện mà đã bị Ngọc Đế ngợi khen, phục dụng một khỏa thái bạch kim tinh mang đến chữa thương kiêm đột phá thất chuyển tiên đan mà từ phía trên tiên cảnh thuận lợi tân chức chân tiên. Bất quá phục dụng tiên đan dù sao không bằng chính mình từng bước một làm đến nơi đến chốn tu luyện đến căn cơ vững chắc, cho nên hắn lại bỏ ra nhiều năm thời gian vững chắc bởi vì phục dụng tiên đan mà mang đến thai hoàng ẩm. Thất chuyển tiên đan chính là trừ cựu chuyển tiên đan bên ngoài, Thái Thượng Lão Quân hiện nay đang có thể luyện chế tốt nhất tiên đan, hắn hiệu lực tự nhiên xa không chỉ lại để cho hắn đột phá một cái nho nhỏ chân tiên cảnh như vậy không chịu nổi. Hơn nữa lần kia cùng Ngọc Đế lập quân lệnh trạng về sau. Toàn bộ phục ma quân đoàn đại bế quan 81 năm ở bên trong, hắn pháp lực tu hành đến viên mãn, cuối cùng lại chẳng biết tại sao chậm chạp không thể tấn chức thượng tiên. Bởi vậy lúc ấy hắn khoảng cách thượng tiên cảnh chỉ có một bước ngắn, thế nhưng mà thẳng đến xuất quan nhưng như cũ không có bước ra. Cái này về sau hắn tiếp chỉ lãnh binh xuất chinh Bắc Hải đánh giao ma vương, sau khi trở về lại gặp được Tôn Ngộ Không phản hạ thiên cung sự tình, bởi vậy vẫn chậm trễ tấn chức. Giờ phút này chẳng biết tại sao, hắn đần độn, u mê gian tiểu phúc trí tâm linh. Ý niệm trong đầu thông đạt gian trực tiếp nước chảy thành sông, tấn thăng đến thượng tiên cảnh. Trung Linh, ngươi biết không? Mục Trường Sinh hỏi. Trung Linh trầm ngâm khẽ gật đầu một cái, thế nhưng mà ngay sau đó lại vội vàng lắc đầu. Mục Trường Sinh lập tức có chút dở khóc dở cười, ta nói Trung Linh ngươi đây là ý gì, lại là gật đầu lại là lắc đầu, cái này tính toán biết rõ đâu hay vẫn là không biết ta thật sự xem không hiểu a. Trung Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, ta đã có đáp án, chỉ là không xác định mà thôi. Cái gì đáp án? Mục Trường Sinh hỏi. Trung Linh nói, nếu như ta đoán không lầm, vấn đề có lẽ ra tại vừa rồi tiểu cô nương kia trên người. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, Thiền Nhi. Trung Linh suy đoán nói, ta đoán có thể là tiểu tử ngươi phía trước cùng nàng ở giữa hiểu lầm đã tạo thành tâm kết của ngươi, cho nên cho ngươi chậm chạp không thể tấn chức thượng tiên cảnh A. Tối hôm qua các ngươi vạch trần hiểu lầm, tâm kết của ngươi cởi bỏ tự nhiên ý niệm trong đầu thông đạt tấn chức cũng tiểu nước chảy thành sông rồi. Mục Trường Sinh kinh ngạc nói, khúc mắc cũng có thể trở ngại tấn chức. Hắn tự học luyện đến nay hay vẫn là đầu một hồi gặp được loại tình huống này, cho nên tự nhiên không rõ lắm. Bằng không thì ngươi cho rằng đâu? Trung Linh khẽ nói, không chỉ có là khúc mắc sẽ trở ngại tấn chức, còn có tâm ma cùng nhân quả những vật này cũng có thể. Hơn nữa theo ngươi muốn tấn chức cảnh giới càng cao, chúng đối với ngươi trở ngại cũng tiểu càng lúc càng lớn, cho nên tiểu tử ngươi về sau nhất định phải chú ý những này. Nói xong Trung Linh lại phải ý khẽ nói, bất quá Hạo Thiên tên kia lòng dạ quá sâu, ý niệm trong đầu quá tạp dã, tâm quá lớn, cho nên hắn cuộc đời này muốn đạt tới vô thượng thiên tôn chi cảnh, quả thực là si tâm vọng tưởng. Chương 272, chúng ta không biết lực lượng của ta hiện tại nhiều đến bao nhiêu. Nhắm mắt cảm thụ được trong thân thể phảng phất vô cùng vô tận lực lượng, Mục Trường Sinh bỗng nhiên rất muốn khảo thí một phen, hơn nữa lần này tấn chức thượng tiên cảnh sau hắn tại thân thể thành thánh thượng tạo nghệ cũng càng thâm, đã sắp luyện thành mình đồng gia sắt rồi. Ông Mục Trường Sinh giơ lên tay khẽ vẫy, lập tức một đạo quang mang theo trong cơ thể hắn lao ra rơi vào trong tay của hắn biến thành một cây khí phách vô song thần kích. Hô! Mục Trường Sinh múa trong tay thần kích, uy vũ sinh phong. Một lát sau hắn dừng lại nhìn về phía trong tay thần kích, cười nói, bảo bối a bảo bối, hôm nay ngươi sẽ tới thử xem của ta cân lượng a. Đón lấy hắn lại để cho thần kích trực tiếp theo 10000 cân bắt đầu biến trọng, một lần tăng trọng 10000 cân, rốt cục. Đương đã đến 16000 cân thời điểm Mục Trường Sinh cuối cùng khắp toàn thân run rẩy đạt đến cực hạn. 16000 cân, không tệ không tệ. Mục Trường Sinh đầu đầy mồ hôi thu hồi thần kích sau bất trụ gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn đối với kết quả này rất hài lòng. Thông qua Tôn Ngộ Không cầm lấy 13500 cân kim cô đồng cùng với lần trước tại Hoa Quả Sơn hai người âm thầm đọ sức, Mục Trường Sinh đã phỏng đoán hắn không cần pháp lực tinh khiết thân thể lực lượng cũng ngay tại 20000 cân tả hữu. Mặc dù vượt qua Tôn Ngộ Không không có bất kỳ ý nghĩa, nhưng là trong lòng của hắn vô luận như thế nào hay vẫn là không muốn rơi xuống cái này cái thiên sinh bất phàm nhị đệ quá nhiều. Nói thật, đây cũng chính là hắn Mục Trường Sinh đối với cái này con khỉ sớm đã hiểu rõ, còn có lòng hắn lý tố chất cũng so sánh vượt qua thử thách, cho nên mới sẽ không bị hắn đả kích xấu hổ vô cùng. Bằng không thì cùng như vậy một chỉ không tầm thường hầu tử làm huynh đệ, tuyệt đối có thể đem huynh đệ của hắn đả kích đến hoài nghi nhân sinh. Mục Trường Sinh vận khí không tệ. Chỉ dùng không sai biệt lắm hơn 400 năm thời gian tiểu tu luyện đến hiện tại thượng tiên cảnh, hơn nữa chính giữa hắn còn ăn hết thái thượng lao quân tiên đan, tắm rửa thiên trì chi thủy, biết dùng người gian hương khói tương trợ tài năng cùng đã ngồi máy bay đồng dạng nhanh. Cái này nếu một loại tu luyện chi sĩ, cái kia tại 400-500 năm có thể tu luyện thành tiên cũng không tệ rồi, nếu yêu tộc còn có thể càng chậm, dù sao yêu tộc tu luyện so người càng thêm không dễ. Bọn hắn mặc dù thân thể trời sinh cường hãn vô cùng, so nhân tộc mạnh hơn không biết bao nhiêu. Nhưng bọn hắn hấp thu thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa tốc độ so nhân tộc thân thể muốn chậm hơn không ít, tu luyện thường thường là làm nhiều công ít hiệu quả. Mà nhân thể tắc thì bất đồng, trong cơ thể con người tắc thì ẩn chứa có rất nhiều cùng thiên địa tương hợp ảo diệu, tựa như đạo phân âm dương, mà người phân nam nữ, người có ngũ tạng đối ứng lấy thiên địa ngũ hành. Truyền thuyết nhân tộc thân thể là nữ hoa nương nương phỏng theo khai thiên tích địa bản cổ đại thần tạo ra đến bên trên, bởi vậy trời sinh cùng linh khí thân hòa, cũng coi là linh thể. Chỉ cần có tư chất có thể đạp vào con đường tu luyện, tắc thì tiến cảnh có thể dùng làm chơi ăn thật, tiến triển cực nhanh để hình dung. Bởi vậy đây cũng là vì cái gì hòa thượng đạo sĩ tu luyện 100 năm có thể cùng 100000 tuổi già yêu đấu pháp bất bại, đồng dạng cũng là vì cái gì yêu tộc muốn 100 phương 1000 kế tu luyện thành tiên, biến thành hình người tiếp tục tiến hành tu luyện. Bởi vì nhân thể tu luyện nếu so với yêu tộc thân thể nhanh hơn. Hình như người ta Tôn Ngộ Không đâu rồi, 1 không ăn tiên đan, 2 không có phao thiên đỉnh thiên chỉ chi thủy. Canh 3 không có hương khói có thể dùng, có thể mặc dù như thế hắn liền chỉ dùng 3 năm tiểu so Mục Trường Sinh nhanh hơn một bước đã đến thượng tiên cảnh. Trước kia Mục Trường Sinh nghe Trung Linh nói về, bọn hắn cái kia viễn cổ thời đại là huyền tiên nhiều đến không bằng chó, thái ớt kim tiên càng là khắp nơi trên đất chạy hắn còn có chút không tin, có thể thấy được Tôn Ngộ Không khủng bố về sau, hắn cũng không khỏi không tin. Lúc trước thiên địa khai ích, vạn linh giáng sinh, trong đó tiên thiên thần ma càng là nhiều không kể xiết, cũng sáng tạo ra một cường giả như mây thịnh thế. Đã vừa người thiên đạo hồng quân lão tổ, nữ hoa nương nương, đông phương tam thanh, tây phương nhị thánh, đông hoàng, long thần, trúc dung, cộng công các loại đều là thời đại kia hiện lên cường đại nhất một hàng tiên thiên thần ma. Đáng tiếc sóng cồn đào cát, rất nhiều thần ma sớm đã vẫn lạc tại thời gian trường hạ ở bên trong, cuối cùng có thể theo viễn cổ thời đại sống đến bây giờ tiên thiên thần ma đã sớm vi số không nhiều rồi. Mà có thể đạt tới thiên tôn chi cảnh càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng không hề nghi ngờ bọn hắn hiện tại đã là cái này phiến thiên địa gian ngoại trừ thiên tôn bên ngoài cường đại nhất một hàng người rồi. Nhìn xem đã dần dần cao thăng mặt trời, Mục Trường Sinh cũng không có lựa chọn trở về thiên đỉnh, mà là thúc giục Bạch Long Ngọc thuyền hướng một cái gần đây nhân tộc thành trì trên không bay đi. Hắn tại thiên đỉnh đã thời gian không ngắn, ở nhân gian tắc thì đã qua mấy trăm năm, thế nhưng mà bầu trời thời gian xác thực quá mức quẩn cung ế, không có hữu nhân gian phồn hoa náo nhiệt, cho dù là hắn cũng thường xuyên muốn hạ phàm đến xem. Bởi vì tuy là thần tiên có siêu việt phổ người bình thường lực lượng, nhưng là cũng chịu không được khôn cùng tịch mịch. Hưu. Bạch Long thuyền ngang trời mà qua, cuối cùng đi tới Nam Chiêm Bộ Châu Trung Nguyên Đại Địa. Nhân gian triều đại thay đổi biến hóa nhiều lần, lúc này sớm đã không phải lần trước thất tiên nữ cùng Đồng Vĩnh lúc Hán Vũ Đế Châu Hán Triều, mà ngày sau Tây Du lúc bắt đầu đường triều cũng còn chưa xuất hiện. Cái thế giới này triều đại mặc dù cùng kiếp trước lịch sử thập phần gần, nhưng thời gian bên trên nhưng khác biệt khá xa. Mục Trường Sinh có Bạch Long thuyền tương trợ, tốc độ kinh người, bởi vậy hắn đi tới một cái đại thành. Đường hắn thu hồi Bạch Long thuyền, một người tại hối hả nhân gian tiến lên lúc, rốt cục cảm nhận được quen thuộc. Đường hắn vòng vo không bao lâu, lại hoa bạc mua thiệt nhiều thứ đồ vật, chuẩn bị mang về thiên đình lúc, đồng nhiên hắn chứng kiến đám người nhao nhao tản ra, sau đó một đại đội quân sĩ mang đỉnh đầu cố kiệu vội vã xuyên qua đám người, hướng trong thành một chỗ mà đi. Mà ở cố kiệu chung quanh ngoại trừ những mặc kia áo giáp, eo khóa trường đao quân sĩ bên ngoài, còn có hai cái con các loại pháp khí tiểu đạo sĩ. Cố kiệu trải qua Mục Trường Sinh lúc, thanh phong thổi bay màn kiệu. Mục Trường Sinh vừa vặn chứng kiến trong đó ngồi một cái hồ tử xám trắng lao đạo sĩ. Ai ai ai, này sao lại thế này nha? Bên cạnh trong đám người nghị luận nhau nhau, Mục Trường Sinh cũng nghiêng tai lắng nghe. Sau đó cũng chỉ nghe một có người nói, nghe nói trấn thủ chúng ta thành Bạch tướng quân con gái Bạch tiểu thư hai ngày trước ra khỏi thành du ngoạn lúc chúng ta, từ ngày đó sau khi trở về tiểu mê man không dậy nổi, bởi vậy Bạch tướng quân hoa số tiền lớn tiêu lệ làm hại pháp sư đến đây hàng yêu khu ma, nếu có thể y tốt, còn có trọng thưởng a. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, tự là Mục Trường Sinh cũng nhẹ gật đầu. Bất quá hắn có chút hào hứng thiếu thiếu, hắn còn vội vã sẽ cùng Dương Thiền sau khi về thiên đình đâu rồi, những chuyện này thật sự không có có ý gì. Phục ma thiên thần, phục ma thiên thần. Đông nhiên Mục Trường Sinh khẽ giật mình, bởi vì hắn bỗng nhiên trong thai truyền đến có người nhẹ giọng tại kêu gọi hắn. Chờ hắn cẩn thận bốn phía một tìm kiếm, ánh mắt không khỏi đã rơi vào đối diện với góc có chút hương khói, nhưng là không quá thu hút thổ địa miếu bên trên. Là ngươi gọi ta. Mục Trường Sinh đi qua sau ngạc nhiên kinh ngạc nói, không biết cái này thổ địa đống nhiên gọi lại hắn cần làm chuyện gì. Phanh. Lúc này cái kia thổ địa miếu bên cạnh phịch một tiếng xuất hiện sương mù, cuối cùng hóa thành một cái lao đầu dâu bạc, bất quá cái này thổ địa công công lại so với trước kia thổ địa công công thân hình cao hơn đại không ít. Tiểu thần tham kiến phục ma thiên thần. Cái kia thổ địa công công tranh thủ thời gian hành lễ nói. Miễn đi, ta tiểu hỏi ngươi gọi ta chuyện gì. Mục Trường Sinh giơ tay lên nói. Cái kia thổ địa công công lần nữa bịch một tiếng quỳ xuống, nói, tiểu thần muốn mời phục ma thiên thần đi cứu cứu vị kia Bạch tướng quân con gái, cũng cứu cứu cái này một thành dân chúng a. Ngươi làm cái gì vậy, nói sau. Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian lại để cho thổ địa công công. Hắn không thói quen người khác quỳ hắn, đồng dạng hắn cũng không thói quen quỳ người khác, ngay cả là lúc trước gặp mặt Ngọc Đế hắn cũng chỉ là một gối quỳ xuống. Kiếp trước kiếp này hắn hai đầu gối chỉ quỳ xuống qua một lần, cái kia chính là kiếp trước hắn thân nhân duy nhất. Từ nhỏ cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau ra già qua đời thời điểm. Chương 273, Khu Ma. Nghe được Mục Trường Sinh về sau, cái kia thổ địa công công lúc này mới đứng dậy. Đón lấy Mục Trường Sinh vừa muốn nói gì, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh trên đường cái nhíu nhíu mày. Cái này tòa thổ địa miếu vị trí tại trong tòa thành này một đầu rất náo nhiệt đường cái bên cạnh, trên đường người đến người đi nối liền không dứt, người bán hàng rong giao hàng âm thanh càng là không dứt bên tai. Mặc dù rất náo nhiệt, nhưng giờ phút này nếu đàm luận lại có vẻ rất chói tai. Mục Trường Sinh lông mày cau lại nói, nơi này quá ổn, không phải chỗ nói chuyện, có chuyện gì đi trước thổ địa của ngươi trong miếu đi nói. Thổ địa công tranh thủ thời gian gật đầu đồng ý, đón lấy nghiêng người tránh ra phía sau hắn thổ địa miếu, cung kính nói, phục ma thiên thần thỉnh. Mục Trường Sinh khẽ gật đầu, đón lấy hai người riêng phần mình lặng yên không một tiếng động hóa thành một đạo quang mang cùng một chỗ bay vào trong thổ địa miếu thổ địa công công con tỏ the thần tượng trong. Thần tượng trong có một tòa rất rộng rãi đại sảnh, bất quá bên trong bài trí ngược lại không nhiều lắm, chỉ vẹn vẹn có một trường xếp đặt thêm vài bản phạm nhân bày đồ cúng dưa leo bàn tròn cùng với ba cái ghế ngồi tròn. Trừ lần đó ra đại sảnh sau tiểu chỉ có một ngồi xuống bồ đoàn rồi, theo như cái này thì cái này thổ địa công sinh hoạt so sánh thanh giản. Hơn nữa tại trong thần tượng này mặt cũng có thể xem đi ra bên ngoài đường đi cùng lui tới người đi đường. Trong thần tượng này mặt mới là những thế gian này sơn thần thổ địa chính thức chỗ an thân. Thiên thần mời ngồi. Thổ địa công công tranh thủ thời gian thỉnh Mục Trường Sinh tại cái bàn bên cạnh ngồi xuống, sau đó chạy trước chạy sau vội vàng pha trà. Ngươi trước không vội sống rồi. Mục Trường Sinh giơ tay lên nói, ta tiểu muốn biết ngươi lời vừa mới nói cứu cái kia bạch tướng quân chi nữ cùng cứu cái này toàn thành chi nhân là có ý gì. Lúc này thổ địa công công đã đem trà phao tốt, nghe nói hay vẫn là phụng đã đến Mục Trường Sinh trong tay trên bàn, sau đó mới thở dài, nói, thiên thần đại nhân có chỗ không biết, chúng ta cái này Vĩnh Xương Thành coi như là cái này Đông Tấn Vương Triều thành thị phồn hoa nhất một trong rồi. Đông Tấn. Mục Trường Sinh khẽ giật mình. Tại nơi này thần thoại trong thế giới, ngoại trừ thời gian không giống cùng với nơi này có thần tiên yêu ma bên ngoài, tại đây triều đại cơ hồ hắn kiếp trước lịch sử triều đại càng là có một loại kinh người tương tự, không. Cơ bản có thể nói là giống như lúc. Đồng dạng có Xuân Thu Chiến Quốc, đồng dạng có Nho Đạo bao gồm Tử Bách gia, cũng đồng dạng có Tần Hán Tam Quốc chờ lịch sử triều đại, thậm chí ngày sau Tây Du lúc đầu Đường Triều cùng Đường Thái Tông Lý Thế Dân cũng sẽ ở về sau xuất hiện. Thế nhưng mà 3 tháng trước tại Vĩnh Xương Thành bên ngoài Thúy Bình núi lên đây một chỉ pháp thuật cao cường đạo hạnh cao thâm yêu quái. Thổ địa công công khổ sở nói, cái kia yêu ma tự xưng Trồn Hoang Quân, đến một lần liền đả thương chấn thủ Thúy Bình núi sơn thần. Nhưng lại thường xuyên nhiếp trong thành nữ tử tu luyện thái bổ tà thuật, thái bổ hết đã bị hắn ăn tươi, đến nay mới thôi đã không còn có 50-60 danh nữ tử gặp không may độc thủ. Thật can đảm, như vậy càn rỡ. Mục Trường Sinh trong mắt hàn quang lóe lên, đông nhiên nói, đúng rồi, ngươi cùng cái kia bạch tướng quân một nhà lại có quan hệ như thế nào, nếu người bình thường ngươi cũng sẽ không tại vừa rồi nhắc tới a. Không dám có dấu giếm thiên thần, cái kia bạch tướng quân vốn là tiểu thần khi còn sống nhà mình huynh trưởng. Mà cái kia bạch tiểu thư thì là tiểu thần nhà mình chất nữ nhi. Trước mấy bốn dẫn người đi trong núi vi trong quân doanh một ít bị thương quân sĩ hái trị thương thảo dược, kết quả ra ngoài ý muốn. Thổ địa công công tranh thủ thời gian nói, không biết trên người nàng bị Trồn Hoang Quân làm cái gì yêu pháp, thế cho nên cho tới bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, nếu không phải trên người nàng có một vị vân du chân nhân cho hộ thân phủ, chỉ sợ nàng giờ phút này đã thảm gặp bất chắc rồi. Phanh. Mục Trường Sinh nhịn không được vỗ một cái bàn, khí đạo. Trồn Hoang Quân như thế làm nhiều việc ác, vậy các ngươi những thiên đình này phái tới thủ hộ một phương dân chúng thần tiên đều là làm ăn cái gì không biết, chẳng lẽ không có một cái nào đi ra ngoài quản thoáng một phát dân chúng vô tội chết sống sao? Thiên thần bất giận, thiên thần thật sự là trách oan chúng ta rồi. Cái kia thổ địa công nghe xong khẩn trương, trên đầu đổ mồ hôi nói, cũng không phải là chúng ta lười biếng bỏ mặc, trái lại, cái kia Trồn Hoang Quân một đả thương Thúy Bình núi sơn thần. Nơi đây thành hoàng đại nhân liền triệu tập chúng ta liên can nhân mã tiến đến chinh phạt cái kia Trồn Hoang Quân. Sau đó thì sao? Nghe nói như thế Mục Trường Sinh mới sắc mặt hơi trì hoãn. Thổ địa công công lao hãn, tiếp tục nói, thế nhưng mà cái kia Trồn Hoang Quân thật sự thật lợi hại, mà ngay cả thành hoàng đại nhân cũng không phải đối thủ, nếu không có cái kia Trồn Hoang Quân kiêng kỵ chúng ta thiên đình, chỉ sợ chúng ta những người này sợ là tất cả đều không về được. Nghe xong Mục Trường Sinh có chút quay hàm thủ, nói tiếp, đã bổn tọa thân là thiên giới phục ma thiên thần, cái kia gặp được làm hại nhân gian yêu tà tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, cái này Trồn Hoang Quân bổn tọa giúp các ngươi ngoại trừ là đa tạ phục ma thiên thần. Thổ địa công công đại hỉ, bái nói, tiểu thần thay huynh trưởng một nhà, cũng thay cái này toàn thành dân chúng tạ ơn phục ma thiên thần đại ân đại đức. Mục Trường Sinh giơ tay lên nói, không cần phải khách khí, bổn tọa phong hào đã vi phục ma thiên thần, cái kia thay người gian chém giết hại người yêu ma tự nhiên cũng là bụng làm dạ chịu phần nội sự tình. Nói xong hắn đứng lên nói, bổn tọa ta sẽ đi ngay bây giờ Thúy Bình núi. Thiên thần chấm đã. Lúc này thổ địa công công gọi hắn lại. Mục Trường Sinh bước chân dừng lại, còn có chuyện gì? Thổ địa công công nói, tiểu thần chất nữ nhi chúng ta, bởi vậy huynh trưởng ta bạch tướng quân một bên gián thông báo thỉnh người tài ba dị sĩ, một bên thỉnh có đạo toàn chân đến đây quý phủ khu ma. Mục Trường Sinh cười nói, bổn tọa vừa mới nhìn rõ xác thực có một đội quân sĩ mang một cái lao đạo sĩ đi qua. Thổ địa công công thở dài, nói, cái này còn không chỉ đâu rồi, ta nghe nói ngu huynh lúc này vì cứu trở về ái nữ, thế nhưng mà hoa số tiền lớn mời 20-30 cái đạo sĩ, cũng muốn tại đêm nay trong phủ tổ chức khu ma pháp hội, ta đoán muốn cái kia trồn hoàng quân đêm nay đến lúc đó cũng sẽ xuất hiện. 20-30 cái đạo sĩ. Mục Trường Sinh lập tức trừng lớn mắt, có chút im lặng. Thổ địa công công xấu hổ cười nói, ngu huynh dưới gối ba đứa con một nữ, bởi vậy đối với cái này hấu nữ thương yêu nhất, bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, giờ phút này thật ra khiến thiên thần chê cười. Không có việc gì không có việc gì, đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ mà. Mục Trường Sinh khoát khoát tay, cười nói, đã ngươi huynh trưởng muốn làm khu ma pháp hội, trồn hoang quân đến lúc đó cũng sẽ xuất hiện, cái kia bổn tọa liền đi ngươi huynh trưởng quý phủ cứu ngươi chất nữ nhi, thuận tiện cũng đi gom góp tham gia náo nhiệt. Kính xin thiên thần đợi chút một lát. Thổ địa công công kinh hỉ nói, thiên thần đại nhân có thể quang lâm ngu huynh quý phủ, quả thực là hắn mấy đời đã tu luyện phúc phận, đối đãi ta viết một lá thư cáo chi cho hắn, cũng tốt lại để cho hắn toàn bộ phủ cung nên thiên thần đại nhân. Không cần, bằng không thì hội đánh rắn động cỏ. Mục Trường Sinh đi nhanh đi ra ngoài, đang khi nói chuyện hắn lần nữa biến thành một đạo quang mang bay ra thần tượng. Không được. Đãi Mục Trường Sinh sau khi rời đi, thổ địa công công trầm ngâm nói, phải đem Phục Ma Thiên Thần muốn quang lâm quý phủ sự tình mau trong cáo chi huynh trưởng mới được, cái này Phục Ma Thiên Thần cũng không phải là dễ chê ơ. Trước đó vài ngày nghe nói liền yêu giới cự dơ cao giao ma vương Hải Vương cung đều bị hắn cho mang binh tiêu diệt rồi, lần này cần là có người không có mắt xông tới hắn. Nghĩ tới đây thổ địa công công dùng mình một cái, cũng không dám nữa tiếp tục ở đây ở bên trong dừng lại, vội vàng ra thần tượng hướng phủ tướng quân mà đi. Lúc này Mục Trường Sinh lại đang trên đường cái bắt đầu lắc lư. Chương 274, Tiết Bảng. Giã Hồ Quân. Mục Trường Sinh vừa đi một bên sờ lên cằm trầm ngâm nói, cái này nghe danh hào hẳn là một chỉ hồ yêu rồi, chỉ là hiện tại ta làm như thế nào trà trộn vào cái kia bạch tướng quân quý phủ đâu rồi. Bỏ đi bỏ đi. Tại hắn trầm ngâm gian, lại là một đội quân sĩ tách ra đám người, hộ tống đỉnh đầu ngồi đạo sĩ Cố Kiệu vội vã mà qua. Nếu không ta cũng biến cái lão đạo sĩ đây. Mục Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, có thể đón lấy lại bị hắn không nhận. Đạo sĩ mặc dù mời nhiều đến 20-30 cái, có thể cũng không biết trong đó có mấy cái bản lĩnh thật sự, mấy cái lại là thật giả lẫn lộn. Ai ai ai, nhường một chút, nhường một chút. Lúc này lại là một đội mặc kim giáp quân sĩ xuyên qua đám người, cầm đầu chính là một cái giáo úy, 30-40 tuổi thân hình cao lớn, đi theo phía sau 10 thủ hạ, trong đó có hai người thủ hạ một cái tay cầm một trương bằng đơn, một cái tay cầm một thùng bột nhão. Bọn hắn một đoàn người đi vào Mục Trường Sinh phía trước cách đó không xa, chỗ đó có một cái bố cáo chỗ ngừng lại, sau đó cái kia giáo úy nhẹ nhàng vung tay lên, sau lưng cái này lưỡng người quân sĩ lập tức tiến lên. Một cái tại bố cáo trên bảng bôi bột nhão, cái khác dán bảng đơn, rất nhanh tiểu nhanh nhẹn đem trong tay bảng đơn che trùm lên nguyên lai một trương bên trên. Những quân sĩ này tại dán bố cáo thời điểm, chung quanh của bọn hắn rất nhanh tụ lại rất nhiều xem náo nhiệt dân chúng, còn tụ càng ngày càng nhiều, rất nhanh tiểu ba tầng trong ba tầng ngoài đem tại đây vì cái chật như nêm cối, hơn nữa nghị luận nhau nhau, thanh âm ầm ĩ tựa như chợ bán thức ăn đồng dạng. Mọi người yên lặng, hãy nghe ta nói. Cái kia giáo úy nâng cao hai tay lớn tiếng nói. Bởi vì giáo úy là quan, mà từ xưa quan quản dân dân sợ quan, cho nên hắn mà nói đối với những dân chúng này thập phần có tác dụng, rất nhanh tại đây tiểu trở nên yên tĩnh trở lại. Hơn nữa tất cả mọi người ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn xem cái kia giáo úy, muốn nghe xem hắn kế tiếp hội nói cái gì lời nói. Mọi người chắc hẳn cũng nghe nói, bạch tướng quân con gái mấy ngày trước đây lên núi hái thuốc bị yêu tà chỗ xâm, chúng rất lợi hại yêu thuật, cho nên đến nay mới thôi cũng còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Cái kia giáo úy tiếc nuối nói, mấy ngày trước đây bạch tướng quân gián thông báo, dùng 500 lượng hoàng kim treo giải thưởng y thuật cao siêu hoặc là có thể giải yêu thuật cao nhân, có thể tiếc nuối chính là cũng không người dám biết bảng. Cho nên, cái kia giáo úy thanh âm rồi đột nhiên lại lớn vài phần, giương tay một ngón tay sau lưng bảng đơn nói, cho nên hôm nay bạch tướng quân tăng lớn tiền thưởng, dùng 5.000 lượng hoàng kim đến vi ái nữ cầu y yề, lúc này nếu có thể cứu tiểu thư cao nhân, kính xin ngàn vạn không muốn khiêm nhượng mới là 5.000 lượng hoàng kim. Mọi người nghe xong hít một hơi lãnh khí. Lúc này Mục Trường Sinh cũng xa xa đi tới đứng ở đám người cuối cùng, nghe vậy lập tức trong nội tâm vui vẻ. Hắn còn chính phát sầu làm như thế nào trà trộn vào phủ tướng quân đâu rồi, thật không nghĩ đến cái này ngủ gật đã có người tiễn đưa gối đầu. Vừa rồi thổ địa cũng đã nói huynh trưởng của hắn tại gián thông báo treo giải thưởng có thể có pháp cứu nữ chi nhân, dưới mắt đây đối với hắn mà nói không chính là một cái không thể tốt hơn cơ hội sao. Ta hỏi thoáng một phát, tại đây còn có người có thể chữa cho tốt tiểu thư nhà ta Lương Vương, dám đến vạch trần này bảng. Cái kia giáo úy ngắm nhìn bốn phía lớn tiếng hỏi chúng nhân nói, trong mắt ở chỗ sâu trong mang theo mấy bôi mong đợi cùng chờ mong hào quang. Thế nhưng mà một lát đi qua, nơi đây như trước không có người đứng ra lên tiếng, bất quá tại đây tụ tập người vây xem lại càng ngày càng nhiều. Cái kia giáo úy không chịu hết hy vọng, tiếp tục nói, cái đó vị tiên sinh có lương mới có thể chữa cho tốt tiểu thư nhà ta, kính xin tới yết bảng, tướng quân nhà ta nguyện dùng toàn bộ thân gia vì thưởng. Mặc dù người vây xem càng ngày càng nhiều, có thể khi bọn hắn đã biết cái này giáo húy về sau, như trước không người nào dám đi ra lên tiếng. Như thế lại qua hồi lâu, cái kia giáo húy trong mắt mong đợi cùng chờ mong rốt cục toàn bộ biến mất, cuối cùng hắn chán nản lắc đầu, phất tay chuẩn bị mang theo một đám thủ hạ trở về. Ta đến. Lúc này trong đám người bỗng nhiên truyền đến một cái tự tin thanh âm. Cái kia nguyên bản đủ rũ, chuẩn bị mang lấy thủ hạ rời đi giáo húy lập tức chấn động toàn thân, tinh thần tỉnh táo, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng trong đám người tìm kiếm mở miệng người nói chuyện. Không chỉ là giáo húy, chính là trong chỗ này mọi người vây xem cũng tất cả đều lắp bắp kinh hãi, vội vàng trở lại nhìn chung quanh, tìm kiếm vừa mới mở miệng người, muốn nhìn một chút đến tột cùng là thần thánh phương nào dám nói cởi bỏ yêu thuật, có tự tin chữa cho tốt chúng yêu thuật người. Một lát sau, tất cả mọi người rốt cuộc tìm được mở miệng người, ánh mắt cũng tất cả đều đồng loạt tập trung đến đám người cuối cùng một người mặc áo trắng người trẻ tuổi trên người. Người trẻ tuổi này thân mặc một thân áo trắng, mặt mang ấm áp dáng tươi cười, ôn nhuận như ngọc, giờ phút này đối diện cái kia giáo úy khẽ gật đầu ý bảo, chính là chuẩn bị trà trộn vào phủ tướng quân Mục Trường Sinh. Cái kia giáo úy khẽ giật mình, hiển nhiên thật không ngờ dám biết bảng người đúng là một cái thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy người trẻ tuổi. Bất quá cái này cũng khó trách. Mục Trường Sinh sớm đã trưởng sanh bất lão, tướng mạo hắn liền một mực duy trì tại 25-26 tuổi, như thế thoạt nhìn xác thực rất trẻ tuổi. Vị công tử kia, thỉnh tiến lên đây. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng này giáo úy hay vẫn là vươn tay ý bảo Mục Trường Sinh tiến lên đi, mọi người vây xem nghe vậy, lập tức từ cảm thấy cho Mục Trường Sinh nhượng suất một đầu tiến lên đường. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, đón lấy cất bước, không nhanh không chậm tiến lên đây đến đó cái giáo úy trước người, cuối cùng ôm quyền ý bảo. Cái kia giáo úy cũng gấp vội ôm xin lỗi hoàn lễ, sau đó vội vàng hỏi, xin hỏi vị công tử này, vừa rồi thế nhưng mà người hô muốn niết bảng. Mục Trường Sinh không thể đưa hay không, là ta. Nghe nói cái kia giáo úy tinh thần chấn động, kinh hỉ nói, cái kia chắc hẳn công tử thật sự có nắm chắc có thể trị tốt tiểu thư nhà ta rồi hả? Mục Trường Sinh khẽ lắc đầu, không có. Hắn nói là lời nói thật, mặc dù hắn là thần tiên, có thể tại không thấy được trong tiểu thư kia yêu thuật gì phía trước hắn tự nhiên không có nắm chắc hóa giải. Ngươi nói, cái gì? Nghe nói như thế cái kia giáo úy lại càng hoảng sợ, cho là mình lỗ thai xảy ra điều gì tật xấu, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dạng nói. Mục Trường Sinh sắc mặt như thường, ta nói không có nắm chắc. Ngươi, cái kia giáo úy giận tí mặt, sắc mặt bất thiện nói, vậy là ngươi đặc biệt chạy đến trêu đùa chúng ta đấy sao? Nói xong giáo úy đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức phía sau hắn một đội quân sĩ tất cả đều đem sáng như tuyết sắc bén trường đào theo bên hông rút ra. Hàn quang thời gian lập lệ cái này đội quân sĩ tất cả đều thần sắc bất thiện vây quanh Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh sắc mặt không thay đổi. Tấn chức thượng tiên cảnh thành công, thân thể thành thánh tiến nhanh hắn giờ phút này tiểu là đứng ở chỗ này bất động, đảm nhiệm đám này quân sĩ lấy đao chém cái 3 ngày 3 đêm, chỉ sợ cũng tuyệt đối thương không đến hắn một cọng tóc gáy. Mục Trường Sinh cười nói, ta không có nắm chắc chữa cho tốt, nhưng có phương pháp nguyện ý thử một lần. Chứng kiến Mục Trường Sinh mặt đối với bọn họ lấy đao đều mặt không đổi sắc, nhưng lại cười được. Riêng này phần sự can đảm tiểu không phải bình thường người có thể có, cái này giáo úy sắc mặt rốt cục chăm chú. Phải biết rằng bọn hắn cũng không phải là lấy đao hù dọa người, bọn hắn cái này mấy người đều là chơi qua chiến trường, mỗi người trên tay đều dính mấy cái thậm chí hơn 10 cái nhân mạng, cái kia một thân nhìn không thấy lại có thể làm cho không người nào so áp lực sát khí thế nhưng mà thật sự tồn tại. Người bình thường nếu nhìn thấy bọn hắn không rút đao tiểu có thể dọa được bọn hắn sắc mặt đại biến rồi, lại càng không cần phải nói bọn hắn rút đao rồi. Vị công tử này, tiểu thư của chúng ta chính là thiên kim thân thể, là không thể để cho ngươi không có nắm chắc tiểu thi cứu cuối cùng cái kia giáo úy nói. Mục Trường Sinh nở nụ cười, vậy các ngươi ngoại trừ ta ra, còn có khác lựa chọn sao? Chương 275, Thiên Ngai. Nghe được Mục Trường Sinh, người này giáo úy không lên tiếng. Bởi vì Mục Trường Sinh nói là lời nói thật, từ 3 ngày trước bọn hắn tiểu thư phát sinh vấn đề về sau, tính cả lần này bọn hắn đã là lần thứ 5 đến đây gián thông báo tìm kiếm có thể cứu ái nữ chi nhân rồi. Thế nhưng mà thẳng đến lần này nếu không có cái Mục Trường Sinh đứng ra lời nói, chỉ sợ như trước không người nào dám đi ra. Dù sao cái này Bạch tướng quân chính là triều đình tay cầm binh mã đại tướng quân, cái này nếu đi cứu không tốt nữ nhi của hắn, chỉ sợ đến lúc đó không chỉ có lấy không được một phần bạc, ngược lại còn có thể đáp thượng tánh mạng của mình. Nhưng bây giờ mặc dù có người trẻ tuổi này đứng dậy, nhưng là hắn lại nói hắn chỉ có cứu người lương vương, lại cũng không có nắm chắc có thể cứu tốt bọn hắn Bạch tiểu thư. Nghĩ đến chính mình thụ bọn hắn tướng quân tín nhiệm đi ra ngoài tìm người, cuối cùng lại chỉ có thể tìm về đi một cái không có vài phần nắm chắc, người này giáo úy trong lòng lập tức dâng lên náy náy cảm giác hắn có phụ hắn nhóm tướng quân nhờ vả. Ngay tại hắn giữ im lặng thời điểm, Mục Trường Sinh đã tiến lên vài bước đi tới bố cáo lan trước, rồi ra hai tay muốn đi vạch trần bọn hắn vừa mới dán đi lên cái kia trường treo giải thưởng bảng. Chậm! Cái kia giáo úy rõ ràng lắp bắp kinh hãi, hiển nhiên thật không ngờ Mục Trường Sinh như thế quyết đoán, nói vạch trần tiểu vạch trần. Sau đó hắn quay người cũng đã đến bố cáo lan trước một phát bắt được Mục Trường Sinh vừa nâng lên cánh tay. Mục Trường Sinh quay đầu kinh ngạc nhìn về phía giáo úy. Chỉ nghe cái kia giáo úy cười khổ nói, ta xem công tử gan dạ sáng suốt hơn người, ngày sau tất thành châu báu, hơn nữa nhìn trên người của ngươi ăn mặc cũng phi phú tức quý, tội gì hôm nay đến chuyên cái này tranh vào vũng nước đủ. Mục Trường Sinh cười nói, tướng quân chỉ giáo cho, tại hạ như thế nào? Có chút nghe không rõ. Cái kia giáo úy cười khổ nói, công tử ngươi đã không có nắm chắc, cái kia việc này tốt nhất cũng đừng có trộn rộn rồi, để tránh đến lúc đó cứu không tốt tiểu thư mà không công lầm tánh mạng của ngươi. Ta là người đâu không có cái khác tật xấu, tiểu ưa thích cho mơ vào. Mục Trường Sinh nết miệng cười cười, ngươi yên tâm, ta nếu có thể thật sự cứu trở về các ngươi tướng quân con gái tốt nhất, nếu là cứu không hồi, cái kia tình nguyện một mạng chống đỡ một mạng, cái này được đi à nha. Đón lấy hắn tiện tay vừa nhấc liền đem cái kia bị giáo úy bắt lấy cánh tay phải cho tranh đi ra. Mà cái kia giáo úy tất bị Mục Trường Sinh khí lực cho đẩy đăng đăng đăng liên tục ngược lại lui lại mấy bước. Giáo úy đại nhân, thất lễ. Mục Trường Sinh ôm quyền cười nói, đón lấy quay người đưa tay thoáng một phát liền đem cái kia trường bột nhau cũng còn chưa khô bảng giấy cho nhẹ nhàng xé xuống dưới, hơn nữa cầm trong tay nhìn kỹ. Nội lực thật thâm hậu. Cái kia giáo úy khiếp sợ nhìn xem thần sắc tự nhiên tiểu tránh ra hắn, hơn nữa bóc bảng giấy Mục Trường Sinh, đón lấy cười khổ lắc đầu, không nghĩ tới công tử là chân nhân bất lộ tướng. Lúc này ngược lại là tại hạ mắt vụng về xem nhìn lầm rồi. Thật sâu dày. Nội lực. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, đón lấy đột nhiên lắc đầu bật cười không thôi. Cái thế giới này đã liền thần tiên Phật ma yêu đều có, cái kia phàm nhân có thể luyện được nội lực tự nhiên không phải cái gì đáng được chuyện kỳ quái rồi. Có thể hắn một cái thần tiên ngoại trừ pháp lực bên ngoài, nào có cái gì nội lực, dùng hắn hơn 1.6 vạn cân thần lực tránh ra hắn nho nhỏ một phàm nhân còn không phải dễ như trở bàn tay. Đây là hắn có thể đem thần lực thu phát tự nhiên kết quả, nếu không có như thế, chỉ sợ hắn vừa rồi cái kia thoáng dây rủa đều đủ để cho cái này giáo úy cái tay kia đứt gân gãy xương rồi. Nhưng bây giờ hắn ngược lại bị người ngộ nhận là võ công cao thủ, bất quá hắn đối với cái này đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, dù sao mục đích của hắn là ở không kinh động giã hồ quân dưới tình huống trà trộn vào phủ tướng quân đi trừ yêu, hiện tại nơi này thân phận cùng mục đích lại không xung đột. Có thể Mục Trường Sinh đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, lại làm cho trước mắt cái này giáo úy càng thêm nhận định hắn chính là một cái chân nhân bất lộ tướng cao thủ. Phải biết rằng hắn cùng khổ xuất thân, đánh tiểu thì có một thân man lực, về sau tập võ luyện được nội lực sau càng thêm lợi hại, tầm thường 40-50 đại hán căn bản gần không được thân thể của hắn, tại trong quân doanh hắn cũng là khó gặp địch thủ. Có thể hôm nay lại không nghĩ rằng gặp một cao thủ. Vừa rồi hắn chảo Mục Trường Sinh lúc mặc dù không có sử dụng toàn bộ khí lực, nhưng là bởi vì muốn ngăn cản Mục Trường Sinh. Cho nên trên tay của hắn cũng dẫn theo 6-7 phần lực đạo, chế trụ cường tráng đại hán đều không có vấn đề. Nhưng trước mắt người trẻ tuổi này mặc dù thân hình thon dài cao ngất, nhưng lại sinh cực kỳ cân xứng, thấy thế nào đều cùng cường tráng cái từ này không dính nổi bên cạnh, nhưng hắn vẫn có thể tùy ý thoáng dây rùa tiểu tránh ra hắn, cho nên trước mắt người trẻ tuổi này nhất định là nội công so với hắn còn thâm hậu võ đạo cao thủ. Hô! Mục Trường Sinh nhẹ nhàng thổi hơi đem bảng giấy bột nhau thổi khô, sau đó gãy cười hỏi. Giáo úy đại nhân, hiện tại ta có hay không có thể tiến đến cho tiểu thư nhà người tiến đến chữa bệnh rồi hả? Có thể có thể. Cái kia giáo úy liên tục gật đầu, lại thấp giọng cười hỏi, công tử, võ công của ngươi đã lợi hại như vậy, ta muốn ngươi có lẽ có nắm chắc tiểu tướng quân của chúng ta tiểu thư à, có thể ngươi tại sao phải nói không có nắm chắc đâu rồi. Mục Trường Sinh cười nói, không thấy được người bệnh phía trước, cái nào đại phu dám có tuyệt đối nắm chắc nói nhất định có thể trị tốt. Cái kia giáo úy khẽ giật mình. Đón lấy cũng cười to nói, là cực kỳ cực, xác thực là như vậy cái lý nhi, người tới, nhanh cho công tử tìm đỉnh đầu cố kiệu, chúng ta hồi phủ. Không tệ, không tệ, ta cũng coi như sống mấy trăm năm, liền thần tiên đều đương đã qua, nhưng này cố kiệu hay vẫn là đầu một hồi ngồi. Mục Trường Sinh ngồi ở có chút lắc lư trong kiệu đánh giá chung quanh, cảm giác thập phần mới lạ, sống hai đời, đây là hắn đầu một hồi hưởng thụ đến ngồi kiệu từ đãi ngộ. Về phần cảm giác nha, rất không tồi. Mà cái kia giáo úy cùng quân sĩ tắc thì đảm nhiệm hộ vệ nhân vật hộ tại cố kiệu bốn phía. Đúng rồi, mặt tướng tại thanh, còn chưa thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh, nghe công tử khẩu âm không giống như là người địa phương thị. Đã thành không lâu, kiệu bên cửa sổ đống nhiên truyền đến cái kia giáo úy thanh âm. Danh tự. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ, thuận miệng nói, Lãng Thiên Ngai. Hắn không dám nói tên thật, mà là báo một cái phù hợp người trong giang hồ giả danh chữ. Hiện tại hắn là Thiên Đình Tam Phẩm Đại Thần, người phụ trách gian trảm yêu trừ ma, bảo hộ nhân gian vạn dân sự tình. Hơn nữa hiện tại thế gian thường xuyên có yêu quái tàn sát bừa bãi, bởi vậy hắn phục ma thiên thần Mục Trường Sinh thần vị không chỉ có tại rất nhiều trong thần miếu hưởng thụ hương khói, rất nhiều dân chúng trong nhà cũng có tế tự. Hắn nếu là hiện tại thật sự báo ra Mục Trường Sinh danh tự, cái kia kết quả cuối cùng đơn giản chỉ có hai cái. Thứ nhất, bị người phát hiện hắn thần tiên thân phận, sau đó đánh rắn động cỏ kinh động cái kia yêu nghiệt giã hồ quân. Thứ hai, bị người cho rằng bởi vì trùng tên mạo phạm bầu trời thần minh cuồng đồ mà đã bị chỉ trích cùng lên án công khai, khó xử nhất chính là mạo phạm thần minh còn tiểu là chính bản thân hắn bản tôn. Tại nơi này đối với thần tiên tín ngưỡng cuồng nhiệt trong thế giới, loại chuyện này hoàn toàn có khả năng phát sinh. Hơn nữa Mục Trường Sinh trột dạ cảm thấy cái này loại thứ hai khả năng nếu so với loại thứ nhất lớn hơn.